ta mới sẽ không đâu. Ngươi là không có nhìn đến những cái đó quý nữ sau lưng đều là cái dạng gì. Xem đến hắn nói được như vậy quyết tuyệt, Thiên Vân Hề cười nói, ta cho ngươi đi xem diễn, nhưng không có làm ngươi quang đi xem này đó nữ tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Hoắc Thanh cười nói, ta này không phải trước tìm dễ dàng nhìn thấu trước nhìn thấu sao. Mặt khác diễn ta cũng là trước nhìn bái. Cố tỷ tỷ ta và ngươi nói, ngày hôm qua ta cùng thái tử bọn họ đi mã cầu tràng, còn nhìn mấy ra trò hay đâu. Thiên Vân Hề cười nói, hôm nay làm ngươi lại đây cũng không phải là làm ngươi tới nói chuyện xưa, này chuyện xưa chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hoắc Thanh nghi hoặc nói, chúng ta đây hôm nay muốn đi làm gì? Thiên Vân Hề lôi kéo hắn đứng dậy, nói, hôm nay ngươi bổi ta đi dạo phố mua đồ vật, ta bị ngươi nói chuyện phiếm giải buồn nhi. Đã hiểu sao? Hoắc Thanh một bên đi theo nàng đi, một bên nói, đã hiểu, cố tỷ tỷ ngươi yên tâm, chuyện này ngươi tìm ta là được rồi. Này trong kinh thành không có ta không quen thuộc địa phương. Nhìn hắn còn tưởng lại nhải, Thiên Vân Hề vội vàng nói, chúng ta trước từ nhẹ nhàng đồ vật mua khởi, chúng ta liền đi trước xem trang sức đi. Ngươi nói này trong kinh thành trang sức kia ra hảo chút. Quả nhiên, bị Thiên Vân Hề một gián đoạn, Hoắc Thanh liền trực tiếp cùng nàng nói lên trang sức cửa hàng chuyện này. Hoắc Thanh bên người đi theo gã sai vật nhìn nhà mình tiểu vương ra lại về tới phía trước ngốc bạch ngọt trạng thái, nháy mắt cảm thấy mấy ngày nay nhìn thấy không phải nhà mình tiểu vương ra. Một cái buổi chiều, Hoắc Thanh liền cùng Thiên Vân Hề cùng nhau tiêu ma ở mua trang sức mua vật liệu may mặc thượng. Cuối cùng mua một đống lớn đồ vật, đủ loại kiểu dáng đồ vật đều có. Bọn họ như vậy mua đồ vật nhưng đem Hoắc Thanh bên người gã sai vật cấp mệt muốn chết rồi, lúc này bọn họ đang ở ra sức đem đồ vật dọn đến Thiên Vân Hề trên xe ngựa. Nhìn lúc này có chút chậm, Hoắc Thanh liền mang theo các nàng đến Hạ Hương tiểu lầu dùng bữa tối. Lúc này bọn họ đang ở nói Mặc Cửu Duyên chuyện này. Tuy nói Thiên Vân Hề biết Mặc Cửu Duyên tính kế Hoắc Thanh, nhưng là ngày đó cụ thể tình huống nàng lại là không có tường hỏi. Lúc này Hoắc Thanh chính mình nhắc tới nàng cũng liền đi theo hiểu biết một chút hảo. Cố tỷ tỷ, ngươi nói này thái tử rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Ta nhìn lần này mã cầu tái tựa hồ không có đơn giản như vậy, giống như còn ẩn hàm mặt khác ý tứ. Thiên Vân Hề nghe hắn nói hôm qua mã cầu tái không đúng, ngẩng đầu nhìn hắn. Liên Hoắc Thanh đều cảm giác được không đúng rồi, chỉ sợ lần này thái tử là làm được thập phần rõ ràng. Lần này mã cầu tái ngươi lên sân khấu chơi bóng sao. Tuy nói nàng biết hôm qua kinh thành như vậy bình tĩnh nghĩ đến Hoắc Thanh là không có kết cục chơi bóng, nhưng là cũng không thể không suy xét đến nàng cái kia thuộc gì thủ đoạn lợi hại, cũng có khả năng là nàng ở trong tối giải quyết những việc này. Hoắc Thanh lắc đầu nói, không có, ta nhìn lần này tới người tựa hồ có chút không lớn đối, cho nên liền vẫn luôn ở bên cạnh xem cầu. Cũng may ta ngày thường chính là cái chơi bời lêu lổng, nhưng thật ra trốn đến qua đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, không đi liền hảo. Nếu là đi chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hoắc Thanh nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Không có trả lời hắn nói, Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, chuyện này nhi, người mẫu phi biết không? Hẳn là biết đi. Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, nói, hẳn là có ý tứ gì? Hoắc Thanh cào cào đầu, có điểm tiểu rối dám nói, ngày hôm qua ta không có hồi vương phủ, hôm nay mới vừa tiến vương phủ đại môn ta liền thu được ngươi tin, liền chạy tới gặp ngươi. Thiên Vân Hề vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, nàng thật đúng là không biết nói hắn cái gì hảo. Nhìn Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn hắn, Hoắc Thanh thật cẩn thận dò hỏi, nếu không, ta hiện tại làm người truyền tin trở về. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái. Nếu là sự tình đã xảy ra lâu như vậy Bình Tây Vương Phủ còn không có thu được tin tức, sợ thật sự chính là cùng ngươi giống nhau hai mắt một bôi đen. Trở về nhớ rõ đi xem ngươi mẫu phi. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề cở trách hắn, biết chính mình khẳng định là làm sai chuyện gì. Ngoan ngoãn gật gật đầu nói, ác, ta đã biết. Trở về nhất định đi xem mẫu phi. Nói còn lấy lòng cấp Thiên Vân Hề gấp một chiếc đũa năm màu đồn cá. Nhìn hắn thông minh bộ dáng, Thiên Vân Hề lại không tức giận được tới. Dĩ Giao ở bên cạnh chỉ lo ăn trên bàn đồ ăn, bọn họ nói chuyện nàng liền nghe là được. Hoắc Thanh bên người gã sai vật nhìn nàng cái này đạm nhiên bộ dáng, trong lòng thập phần bội phục. Bên kia hai cái chủ tử đều phải đánh nhau rồi, nàng còn có thể ổn ngồi Thái Sơn. Thái tử thỉnh người đi ra ngoài là tặng bái thiếp đi. Người mẫu phi nói như thế nào? Hoắc Thanh suy nghĩ trong chốc lát, nói, mẫu phi chỉ giao đái ta thời tiết lạnh không cần đi xuống đánh mã cầu, sợ đối thân mình không tốt. Nói xong nhìn Thiên Vân Hề lại nói, cố tỷ tỷ ngươi vừa mới nói không có kết cục chơi bóng liền hảo, mẫu phi cũng dặn dò ta không cần kết cục chơi bóng, có phải hay không có cái gì không ổn. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Nàng cái này thuộc gì có phải hay không đem hắn bảo hộ thật tốt quá. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, không đi liền hảo. Ngươi vừa rồi nói lần này mã cầu tái không đúng, cụ thể nói như thế nào cái không đối pháp. Chương 78 Thái tử Chi Mưu. Chương 78 Thái tử Chi Mưu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hỏi hắn lời nói, Hoắc Thanh liền cười ha hả nói, kỳ thật chính là đi người không lớn đối, giống như này đó cá nhân cùng thái tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao thoa. Hơn nữa quá khứ quý nữ phần lớn cũng đều là ái mộ thái tử, tưởng leo lên thái tử này căn cao chi. Tuy rằng cũng có mấy cái người rảnh rỗi, nhưng vẫn là thực rõ ràng. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh, hỏi, mặt khác quan viên cùng quý nữ đều không có chịu mời sao? Hoắc Thanh cười nói, chính là bọn họ chịu mời lại không đi, mới làm người cảm thấy không khí quái dị. Thiên Vân Hề ánh mắt lạnh lùng, do hỏi, nhìn thấy có chút người không có tới, thái tử có phải hay không sinh khí? Hoắc Thanh hồi ức một chút, nhíu nhíu mày nói, hình như là sinh khí, lại giống như không có. Ta cũng lộng không rõ hắn rốt cuộc sinh khí không. Nhìn hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề nói, ngươi nhìn lâu như vậy diễn, liền hắn sinh khí không có đều nhìn không ra tới a. Hoắc Thanh nhìn nàng, vô tội nói, ta này không phải công lực không tới nhà sao. Thiên Vân Hề nhìn đến chính hắn dứt khoát thừa nhận chính mình nhìn không thấu người, liền cười nói, biết chính mình công lực không tới nhà liền hảo, về sau nhiều nhìn xem người khác làm chuyện này. Nói xong lại thu trên mặt ý cười nói, ta đoán thái tử là sinh khí. Chỉ là ngại với mặt mũi không có như thế nào biểu hiện ở trên mặt tôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Hoắc Thanh nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề, có chút hưng phấn hỏi, cố tỷ tỷ, ngươi lại không nhìn thấy ngay lúc đó tình cảnh, ngươi như thế nào biết thái tử liền nhất định sinh khí. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Gần nhất này trong kinh thành không bình tĩnh, Hiên Vương phủ bên kia động tác thường xuyên, ngươi có biết trong đó nguyên do? Thiên Vân Hề như vậy không đầu không đuôi nói như vậy một câu, Hoắc Thanh vừa muốn gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn không biết nên như thế nào trả lời. Rồi rắm trong chốc lát, lại nhìn Thiên Vân Hề mới nói, gần nhất nhưng thật ra nghe được một ít tiếng gió, nói là Hiên Vương ở cùng Hoàng thượng thương lượng cái gì đại sự nhi. Hơn nữa nói là chuyện này làm xong, Hiên Vương điện hạ lại sẽ đến một công lớn. Chỉ là đến bây giờ đều không phải rất rõ ràng bọn họ rốt cuộc ở kế hoạch cái gì. Thiên Vân Hề cắn một ngụm điểm nhỏ, nhìn chằm chằm Hoắc Thanh nói, kia hiện tại ngươi nói xem thái tử vì sao sẽ mời các ngươi đi đánh mã cầu, suy nghĩ cẩn thận cái này, ngươi liền biết ta vì sao sẽ cảm thấy thái tử nhìn đến đông đảo quan viên không có tới trên thực tế là sinh khí. Hoắc Thanh nghe vấn đề này, buông chiếc đũa cân nhắc trong chốc lát. Ý của ngươi là nói, lần này thái tử mời chúng ta đi đánh mã cầu, trên thực tế là muốn biết nếu là Hiên Vương đem chuyện này làm thành, còn có bao nhiêu người đứng ở hắn bên này, lại có bao nhiêu người hướng về Hiên Vương. Thiên Vân Hề cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Hoắc Thanh nói như vậy, kỳ thật hắn chính là nhìn Hiên Vương điện hạ bên kia động tác thường xuyên, lo lắng Hiên Vương lập công lớn đối hắn thái tử chi vị tạo thành uy hiếp, cho nên hiện tại là tự cấp này đó triều đình quan viên tỏ lòng trung thành cơ hội. Nhìn xem rốt cuộc có người nào duy trì hắn. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, chính là ý tứ này. Loan Hiên quốc nội ai đều biết Hiên Vương năng văn thiện võ, bên ngoài lập hạ hiển hách quân công. Hiện giờ nếu là làm hắn lập hạ chiến tích công lao, sợ là hắn thái tử vị trí liền nguy ngập nguy cơ. Lúc này làm những cái đó quan viên cho thấy lập trường, ngày sau bọn họ liền không thể lại đầu nhập vào Hiên Vương. Hoắc Thanh cau mày nói tiếp, nhưng là hôm qua có rất nhiều quan viên đều mượn cớ thoái thác không có tới, cho nên thái tử là bởi vì nhìn thấy như vậy nhiều quan viên đầu nhập vào Hiên Vương mới tức giận. Nhìn thấy Thiên Vân Hề gật đầu, Hoắc Thanh đột nhiên cảm thấy hắn thật đúng là chính là cùng kia tiểu bạch thỏ không sai biệt lắm. Nếu là hắn là hoàng tử, hắn này con thỏ sợ là sẽ bị này thái tử ăn xương cốt đều không dư thừa. Hoắc Thanh nghe xong Thiên Vân Hề phân tích, thở dài, bất quá, chính là một chút chiến tích là có thể đem hắn dọa thành như vậy. Hơn nữa hiện tại Hiên Vương giống như căn bản uy hiếp không đến hắn địa vị đi. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ là nghe liền cảm thấy mệt đến hoảng. Hoắc Thanh không biết trong hoàng cung bí tân, hiện tại lại bị hắn mâu phi bảo hộ đến quá hảo. Cho nên hắn căn bản không biết, thái tử vị trí từ lúc bắt đầu liền nguy ngập nguy cơ, chỉ là trước kia liền thái tử chính mình cũng không biết mà thôi. Thiên Vân Hề cười nói, có biện pháp nào? Đang ở triều cục bên trong, nếu là ngươi không còn sớm sớm tính kế người khác, sợ là cũng chỉ có thể chờ người khác tới tính kế ngươi. Bao gồm ngươi ở bên trong đều là trốn không thoát đâu. Mấy ngày nay nhìn như vậy nhiều diễn, trong đó cũng không thiếu tính kế hắn Bình Tây Vương Phủ, hắn tự nhiên biết hắn cũng là này trên triều đình một viên. Làm Bình Tây Vương Phủ thế tử hắn, tự nhiên là trốn không thoát. Nhìn thấy Hoắc Thanh cũng không kinh ngạc, Thiên Vân Hề thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác được chính mình tình cảnh sao. Xem ra mấy ngày này diễn không có bạch xem. Hoắc Thanh ở trong lòng nghĩ chính mình tình cảnh, đột nhiên cảm thấy dường như chính mình trước kia thật là cái ngốc. Hắn nhớ rõ hắn trước kia cũng bị người khác như vậy tính kế quá, nhưng là những cái đó sự cuối cùng đều không có chút giống cố tỉ tỉ suy nghĩ như vậy phát triển. Hiện giờ nhớ tới sợ là phụ vương, mẫu phi ở sau lưng giúp hắn giải quyết những việc này, xem ra hắn thật đúng là bị hắn phụ vương mẫu phi hảo sinh che chở đâu. Lúc này Hoác Thanh xem như minh bạch vì sao mọi người đều nói, hắn phụ vương, mẫu phi đem hắn bảo hộ thực hảo. Trước kia hắn chỉ là cảm thấy loại này lời nói bất quá chính là những người đó vì hắn phụ vương trói buộc hắn hành vi, mà tìm lấy cớ, nhưng hiện giờ xem ra chính mình mới là ngốc cái kia, lại là chưa từng có lý giải quá hắn phụ vương, mẫu phi khổ tâm. Nhìn Hoác Thanh ở trầm tư, Thiên Vân Hề cũng không có quấy rầy hắn. Thiên Vân Hề tuy rằng không biết Hoác Thanh hiện tại cụ thể ý tưởng, nhưng là nhìn hắn cái dạng này đó là biết hắn không phải suy nghĩ chính mình tình cảnh, chính là bắt đầu lý giải nàng kia thuộc gì khổ tâm. Qua lão lâu Hoác Thanh mới hồi phục tinh thần lại, có chút hạ xuống nói, ta trước kia thật đúng là cái ngốc. Nhìn hắn như vậy nói, Thiên Vân Hề chỉ nhìn hắn một cái không nói gì thêm. Chỉ cần Hoác Thanh có thể lý giải đến nàng thuộc gì khổ tâm liền hảo, đến nỗi quá trình trước nay đều là không quan trọng. Hoác Thanh chống cằm cảm thán trong chốc lát, đột nhiên nói, cố tỉ tỉ, nào những cái đó một bên đều không chạm người, cuối cùng sẽ thế nào? Thiên Vân Hề nhìn hắn hỏi như vậy, đó là biết hôm qua sợ là có người hai không giúp đỡ. Liên hỏi nói như vậy, hôm qua có người cầm trung lập thái độ. Hoác Thanh hiện tại thấy rõ những cái đó sự tình, đó là càng thêm tích cực cùng Thiên Vân Hề nói lên những việc này tới. Ân, tỷ như phủ thừa tướng chính là như vậy, hắn lấy chiều sự bận rộn vì từ chỉ làm hắn hai cái nữ nhi đi. Còn có hảo chút quan viên đều là phái tiểu bối ra tới. Minh xác tỏ thái độ đi theo thái tử chính là Trương gia Mai gia cùng mấy cái vốn dĩ liền cùng thái tử thân cận gia tộc. Nghe thấy lời này, Thiên Vân Hề trong lòng cười. Xem ra này phủ thừa tướng tại đây triều đình bên trong tự do lâu như vậy, cũng là học được thông minh một ít. Thiên Vân Hề nói, liền thừa tướng đều không có tỏ thái độ, xem ra trên triều đình hiện tại có rất nhiều người đều ở quan vọng, nói như vậy trận này tranh đấu nhưng thật ra không có chính thức mở màn. Hoác Thanh gật gật đầu nói, đích xác như thế. Thiên Vân Hề nói, bất quá, lúc này không tỏ thái độ kỳ thật là lựa chọn tốt nhất, bởi vì bọn họ không thiên hướng bất luận cái gì một phương. Đến cuối cùng đó là bọn họ đảo hướng ai đều sẽ không có cái gì băn khoăn. Mặc dù chỉ là làm một cái thuần thần, ai đăng cơ liền nguyện trung thành ai cũng đều bị có thể. Hoác Thanh nói như vậy này những thuần thần nhưng thật ra những người này bên trong nhất tâm tư thâm trầm. Chương 79 thuần thần khó khăn. Chương 79 thuần thần khó khăn. Hơn nữa bọn họ đều có thể nhìn ra được tới, Thiên Vân Hề thật là vì bọn họ chủ tự hào. Hôm nay Thiên Vân Hề đem Hoác Thanh thu thập một đốn. Hoác Thanh trở lại vương phủ chính là thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn chuyên môn bưng canh gà cấp bình Tây Vương Phi. Nhìn hắn hôm nay như vậy ngoan ngoãn, Diệp Thục đôi cười nói, hôm nay ngươi như thế nào như vậy an tĩnh ngoan ngoãn. Nhưng thật ra nhìn so ngày thường càng thêm ổn trọng rất nhiều. Hoác Thanh nghe nàng khen hắn, khó được có chút cười không nổi. Mẫu Phi, ngày hôm qua ta đi mã cầu chàng không có trở về, có phải hay không làm ngài lo lắng? Nghe được hắn đột nhiên hỏi như vậy, nàng nhìn trước mắt tựa hồ trưởng thành Hoác Thanh. Làm sao vậy? Ai cùng ngươi nói gì đó sao? Thiên Vân Hề nghe được hắn như vậy đánh giá này đó thuần thần, cười nói, cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc không ngã trước bất kỳ ai cũng là muốn trả giá đại giới. Hùng chi bọn họ bên trong cũng xác có không ít trung tâm với triều đình thuần thần. Hoác Thanh nói, này trong triều đình có thuần thần, ta nhưng thật ra tạm thời tin tưởng. Chỉ là này trả giá đại giới là ý gì? Bọn họ không phải cùng bên kia đều không dính biên sao? Như thế nào trả giá đại giới? Thiên Vân Hề lắc đầu nói, chính là bởi vì bọn họ cùng ai đều không dính biên, cho nên cũng không chiếm được bất luận kẻ nào duy trì, chỉ có thể chính mình đơn đả độc đấu. Làm như vậy cố nhiên có thể bảo toàn tự thân, nhưng cùng lúc đó cũng liền ít đi có xuất đầu cơ hội. Tại đây trong triều đình, nếu là không được người coi trọng chính là hoàn toàn không có cơ hội thăng chức rất nhanh. Cũng bởi vì không được người coi trọng những người này chức quan sẽ không quá cao, có một số việc cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Hoác Thanh nghe lời này, đột nhiên cười khổ nói như vậy, chỉ cần tại đây triều đình bên trong, đó là như thế nào làm đều là tránh không khỏi những việc này. Thiên Vân Hề nói, đích xác như thế. Cho nên Thanh Nhi ngươi muốn chính mình thấy rõ ràng, ngày sau mới có thể bảo toàn chính mình. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hoác Thanh gật đầu nói, đã biết cố tỉ tỉ, ta sẽ hảo hảo học. Mặc dù ngày sau ta không giống phụ vương giống nhau chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, ta cũng sẽ làm một cái không bị người tính kế nhàn tản thế tử. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề cười một chút, nói, nếu ngươi phụ vương, mẫu phi đem ngươi bảo hộ như vậy hảo, bọn họ đó là không hy vọng ngươi thân hãm triều đình. Ngươi hiện tại cái dạng này liền rất hảo, có một số việc trong lòng minh bạch là được. Hoác Thanh hiểu chuyện nói, ta hiểu được, cố tỉ tỉ. Nhìn thấy hắn như vậy hiểu chuyện, Thiên Vân Hề nói, ngươi lúc này nhìn nhưng thật ra thập phần hiểu chuyện. Hoác Thanh nghe lời này, đối với Thiên Vân Hề bĩu môi, nói rất đúng tựa ta trước kia không hiểu chuyện giống nhau. Nói xong lời này, đột nhiên Hoác Thanh hứng khởi nói, cố tỉ tỉ, ngươi vừa mới nói ta không có kết cục chơi bóng là làm đúng rồi, có ý tứ gì? Thiên Vân Hề trừng hắn một cái, nói, ý tứ chính là ngươi tránh thoát một kiếp. Nhìn Hoác Thanh không rõ nhìn chằm chằm nàng. Kỳ thật, Bình Tây Vương Phủ tuy rằng thoạt nhìn là tam triều nguyên lão, vẫn luôn bảo trì trung lập. Ai kế vị liền chung với ai, nhưng trên thực tế muốn tại đây triều cục chung chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng. Mặc dù là các ngươi vô tâm đầu phục ai, cũng có khả năng bị có tâm người tính kế. Cho các ngươi không thể không trở thành bọn họ bên kia người. Hoác Thanh vừa nghe lời này, liền minh bạch. Lập tức đứng lên, thập phần rối rắm nhìn Thiên Vân Hề vài lần, mới đột nhiên nói, ý của ngươi là nói, thái tử ngày hôm qua kỳ thật là tưởng tính kế ta, làm ta trở thành bọn họ bên kia người. Thiên Vân Hề nhìn hắn, nghiêm túc gật gật đầu. Nếu không có muốn mượn sức một cái đại nhân vật, hắn hà tất muốn cho lần này mã cầu tái mọi người đều biết đâu. Hoác Thanh nghĩ hôm nay hắn thiếu chút nữa bị thái tử tính kế, một bụng hỏa. Không khỏi đề cao thanh âm nói, ta nói hắn ngày hôm qua là làm sao vậy, lòng tốt như vậy đối ta tất cả quan tâm đâu. Nguyên lai là ở đánh như vậy mưu ma trước quỷ. Cái gì thái tử, quả thực chính là vô sỉ. Nhìn hắn nói chuyện như vậy không có cố kỵ, Dĩ Giao vội vàng buông chiếc đũa liền tiến lên lôi kéo hắn ngồi xuống. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn còn tưởng nói, quát khẽ nói, Thanh Nhi. Hoác Thanh nhìn Thiên Vân Hề sắc mặt không đúng, biết chính mình lại làm sai chuyện này, vội vàng che miệng ngồi xuống. Hắn nhìn Dĩ Giao lại nhìn xem Thiên Vân Hề, nhỏ giọng nói, cố tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta chính là quá sinh khí. Thiên Vân Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, về sau cho ta chú ý điểm. Đây là ở bên ngoài không phải ở nhà ngươi, để ý thai vách mạch rừng. Còn có, về sau ở vương phủ cũng cho ta kiêng kỵ điểm, khó bảo toàn vương phủ không có người khác người. Hoác Thanh nghe trong vương phủ có khả năng có người khác người, hơi hơi sửng sốt. A. Một tiếng. A cái gì a? Nhớ kỹ là được. Nói còn không quên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn Thiên Vân Hề trừng hắn, Hoác Thanh vội vàng ngoan ngoãn nói một tiếng ác. Hoác Thanh bên người hầu hạ gã sai vật cũng tự giác đi ra ngoài bên ngoài, nhìn có hay không người khác ở nghe lén. Nhìn thấy không ai mới trở về đối với Thiên Vân Hề lắc đầu ý bảo. Nhìn thấy không có người ở bên ngoài, Thiên Vân Hề mới thoáng yên tâm. Lại tức bất quá ở Hoác Thanh trên đầu thật mạnh gõ một chút, dẫn tới Hoác Thanh một trận hô nhỏ. Cố tỷ tỷ, đau a. Thiên Vân Hề tức giận nói, biết đau liền hảo. Chờ đến Thiên Vân Hề hết giận chút, Hoác Thanh mới ba ba nhi hỏi, cố tỷ tỷ, cái này thái tử rốt cuộc muốn làm sao a? Chẳng lẽ lần này ta đi đánh mã cầu, ta liền thành bọn họ bên kia người? Thiên Vân Hề ấn xuống không kiên nhẫn, kiên nhẫn nói, ngươi nói mã cầu tái cuối cùng thắng người là ai? Hoác Thanh dứt khoát nói, thái tử. Thiên Vân Hề lại hỏi tiếp nói, kia nếu là ngươi cũng đi, ngươi có phải hay không đến chúc mừng hắn? Thái tử thắng cầu muốn thỉnh ngươi uống rượu, ngươi lại có thể hay không thoái thác đến rớt? Hoác Thanh suy nghĩ một chút mới nói, nếu là đi đánh cầu, hôm qua chỉ sợ là thoái thác không xong. Thiên Vân Hề tiếp theo hắn nói, tức giận nói, sau đó bọn họ liên hợp lại đem ngươi chuốc say làm ngươi ở thái tử trong phủ trụ thượng một đêm, ngươi cùng thái tử như vậy thân cận, ngươi chính là thái tử bên kia người. Hoác Thanh lại ngốc ngốc ga một tiếng, đồng thời cũng cảm giác được nghĩ lại mà sợ. Thiên Vân Hề nhìn hắn cái dạng này, chừng hắn một cái. Hoác Thanh phản ứng lại đây, căm giận nói, bọn họ như thế nào tâm cơ liền sâu như vậy đâu. Ta nói ngày hôm qua thái tử liên tiếp kéo ta chơi bóng. Bọn họ đánh xong cầu làm gì còn kéo ta đi uống rượu đâu. Nguyên lai đều ở chỗ này chờ ta. Thiên Vân Hề nhìn hắn hiểu được, mới nói, cho nên, đến lúc đó ngươi là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Mặt khác các hoàng tử đều sẽ cho rằng ngươi là thái tử người, đến lúc đó hắn lại đưa ngươi mấy cái đại nhân tình, các ngươi không nghĩ đứng ở hắn bên kia cũng cần thiết đứng ở hắn bên kia. Hoác Thanh nghe lời này, trong lòng chợt lạnh. Bọn họ có phải hay không cũng quá độc ác. Cứ như vậy liền muốn đem ta trói đến bọn họ bên kia a? Thiên Vân Hề hận sát không thành thép nhìn hắn, nói, Bình Tây Vương phủ tay cầm trọng binh, ngươi phụ vương không ở kinh thành, ngươi cho rằng có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm ngươi cái này thế tử. Hoác Thanh biết chính mình quá không biết thế sự, chỉ có thể thấp giọng ác một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời. Hoác Thanh bên người gã sai vặt, nhìn nhà mình tiểu vương gia bị người thu thập dễ bảo, không những không hỗ trợ ngược lại ở trong lòng cười thầm. Rốt cuộc có một cái trừ bỏ vương phi ở ngoài người, chế được bọn họ chủ tử. Chương 80 Diệp Thục Đôi. Chương 80 Diệp Thục Đôi. Hoác Thanh nhìn nàng nói, mẫu phi, ngài thành thật nói cho ta có phải hay không làm ngài lo lắng. Diệp Thục Đôi nhìn hắn nói, ngươi trưởng thành, có một số việc cũng là nên đã biết. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ nhi hành ngàn dặm, mẫu lo lắng mặc dù là ngươi không có bất luận cái gì sự, mẫu phi cũng sẽ không tự giác vì ngươi lo lắng, minh bạch sao? Hoác Thanh nhìn nàng trịnh trọng gật gật đầu nói, ân. Nhi tử biết. Ngày sau nếu có chuyện gì, ta nhất định đầu tiên nói cho mẫu phi. không cho mẫu phi lo lắng. Mẫu phi về sau có chuyện gì cũng nhất định phải nói cho ta. Nhìn con trai của nàng như vậy nghiêm túc, Diệp Thục Đuôi rất có một loại nhà ta có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Nhà nàng nhi tử là bắt đầu hiểu chuyện. Hảo, về sau có chuyện gì mẫu phi đều sẽ nói cho ngươi. Lại cùng hắn nhàn thoại trong chốc lát, Diệp Thục Đuôi nói, hôm nay chậm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Mẫu phi cũng muốn đi ngủ. Hoắc Thanh vừa rồi cùng nàng nhàn thoại việc nhà một phen, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Chỉ nói, ân. Mẫu phi đừng ngồi ở chỗ này. Thiên nhi lãnh, sớm chút nghỉ ngơi đi. Diệp Thục Đuôi nghe hắn quan tâm lời nói, trong lòng một ngọn. Gật gật đầu nói, ân. Mẫu phi biết. Đi thôi. Hoắc Thanh đi trở về chính mình sân, nhẹ giọng đối với hắn bên người gã sai vật cảm khái. Ta trước kia trước nay đều không có nghĩ tới cùng mẫu phi nhàn thoại việc nhà, cũng là một kiện nhẹ nhàng như vậy sung sướng sự. Hiện tại ta mới biết được vì sao mẫu phi luôn là không nói cho ta trong phủ chuyện này, nguyên lai là ta đã biết về sau, lỗ mãng làm được sự, sẽ chỉ làm mẫu phi càng khó làm. Phía sau gã sai vật nghe được hắn như vậy nói, trấn an nói, tiểu vương ra giải sầu, ngài hiện tại không phải sẽ không sao. Hiện tại này không phải chuyện tốt như sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hoắc Thanh nghe được hắn như vậy nói, túi đầu thoải mái cười. Đúng vậy. Là chuyện tốt. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong liền nâng bước hướng phòng đi đến. Gã sai vật vội vàng đi theo hắn phía sau hầu hạ. Hoắc Thanh rời khỏi sau, Diệp Thục Đuôi chiêu hắn bên người thị vệ lại đây hỏi chuyện. Hôm nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thanh Nhi là như thế nào biết Mã Cầu chàng thái tử tính kế chuyện của hắn Nhi? Hoắc Thanh bên người một cái bên người thị vệ cung kính nói, kỳ thật hôm qua tiểu vương gia chính mình cũng là nhận thấy được không đúng rồi, chỉ là sau lại tiểu vương gia một vị bằng hữu đem sở hữu sự tình đều phân tích cấp tiểu vương gia nghe xong. Cho nên tiểu vương gia mới có thể như vậy rõ ràng. Diệp Thục Đuôi có chút kinh ngạc, nói, ý của ngươi là Thanh Nhi chính mình cũng đã nhận ra. Thị vệ trở lại, là, tiểu vương gia gần nhất giống như đối những việc này mẫn cảm rất nhiều. Diệp Thục Đuôi nghi hoặc nói, Thanh Nhi như thế nào đột nhiên liền đối những việc này như vậy mẫn cảm. Trước kia mặc dù là bị người tính kế hắn đều là không hề phát hiện. Thị vệ do dự nói, có lẽ là tiểu vương gia vị kia bằng hữu gia chủ ý hiệu quả đi. Diệp Thục Đuôi nghe được hắn nói có người cấp Hoắc Thanh gia chủ ý. Ngươi tử vừa rồi liền vẫn luôn ở để Thanh Nhi vị này bằng hữu, hắn vị này bằng hữu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thị vệ nói, chính là lần trước tiểu vương gia cùng ngài nhắc tới quá vị kia bằng hữu, tiểu vương gia kêu nàng Cố tỷ tỷ. Chính là nàng làm tiểu vương gia đi học thấy rõ những việc này nhi. Hôm nay đem Mã Cầu chàng sự nói cho tiểu vương gia người cũng là nàng. Diệp Thục Đuôi đối Cố dòng họ này thập phần mẫn cảm. Cố tỷ tỷ, ngươi là nói nàng họ Cố. Thị vệ không biết vì sao Diệp Thục Đuôi hỏi như vậy, nhưng vẫn là đúng sự thật đáp, là, nàng chính mình là nói nàng họ Cố. Nghe được hắn như vậy nói Diệp Thục Đuôi trong lòng có một tia hoài nghi. Chẳng lẽ Cố gia còn có người trên đời sao? Tiếp theo liền hỏi đến, kia người này còn cùng Thanh Nhi nói chút cái gì? Thị vệ hồi ức một chút nói, mặt khác cái gì đặc biệt nhưng thật ra không có gì, chỉ là nàng đối tiểu vương gia thực hảo. Diệp Thục Đuôi nghe được nàng đối Thanh Nhi thực hảo. Trong lòng càng là có chút hoài nghi. Có hay không đi tra quá thân phận của nàng? Thị vệ trở lại, phía trước thuộc hạ đã phái người đi tra qua, nhưng là nàng giống như chính là trống rỗng xuất hiện giống nhau, căn bản tra không đến thân phận của nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không họ Cố. Diệp Thục Đuôi nhìn hắn nói, các ngươi đều tra không đến sao? Một chút tung tích đều không có. Nói đến này Bình Tây Vương phủ thị vệ cũng là không lầm, bọn họ đều không có tra được một tia tung tích, người này nhưng thật ra thập phần nhân vật lợi hại. Thị vệ quy xuống nói, là thuộc hạ vô năng. Thiên Vân Hề Thượng một lần tới Kinh Thành, ở nhìn thấy Hoắc Thanh lúc sau liền rời đi Kinh Thành bọn họ đương nhiên không thể nào tra khởi. Diệp Thục Đuôi nhìn thấy hắn đều như vậy nói, nghĩ đến nàng là đem chính mình che giấu thực hảo. Nàng như vậy thân bí, thật sự không có đã làm sự tình gì là đối Thanh Nhi bất lợi. Thị vệ nói đích xác không có, nàng giống như thật sự cũng chỉ là cái tiểu vương gia làm bằng hữu giống nhau. Lại còn có dạy dỗ tiểu vương gia như thế nào nhìn thấu triều đình việc. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là đem tiểu vương gia trở thành nàng thân đệ đệ giống nhau đối đãi. Nghe được hắn hồi báo, Diệp Thục Đuôi trong lòng cũng có vài phần so đo. Diệp Thục Đuôi đang ở cùng thị vệ nói Hoắc Thanh sự tình liền thấy một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Vương Phi, trong cung có tin tức truyền đến. Nhìn thấy là vương phủ ám vệ xuất hiện Diệp Thục Đuôi đối thị vệ xua xua tay ý bảo hắn lui ra. Nhìn thấy như thế, thị vệ nói, thuộc hạ cáo lui. Nói xong liền trực tiếp lui xuống. Thị vệ lui ra sau. Diệp Thục Đuôi mới nói, cái gì tin tức? Ám vệ có chút lạnh lùng thanh âm truyền đến, trong cung truyền đến tin tức Xưng Hiên Vương lần này tiến cung là vì phương Nam trị thủy việc. Diệp Thục Đuôi nhìn chính mình tay, cầm một cái tinh xảo phấn hộp ra tới, tinh tế hướng lên trên mặt mạt chân châu phấn. Diệp Thục Đôi hơi kinh ngạc, Hiên Vương quản những việc này làm cái gì? Lương Nghị chuyện này không phải đã kết thúc sao? Ám vệ nói, đều không phải là Lương đại nhân việc, mà là Phương Nam sở hữu khu vực trị thủy việc. Hiên Vương điện hạ tựa hồ được biện pháp có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết Phương Nam lũ lụt. Phương Nam lũ lụt tự Loan Hiên quốc thành lập tới nay liền chưa bao giờ được đến quá giải quyết, lúc này nghe thấy cái này tin tức Diệp Thục Đôi cũng có chút kinh ngạc, đang ở mạt phấn tay một đốn. Diệp Thục Đôi quay đầu lại nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn nói, nhất lao vĩnh giật. Người xác định là, trong cung truyền đến tin tức thật là nói như vậy. Nói Hiên Vương điện hạ nghĩ ra một cái dẫn có dư chi thủy đến khô hạn nơi ý tưởng, tựa hồ có thể giải quyết Phương Nam đại bộ phận khu vực vấn đề. Tin tức được đến xác định, Diệp Thục Đôi cũng thư thái cười. Chuyện này đối với Loan Hiên quốc tới nói là rất tốt sự, chỉ cần không phải dụng tâm kín đáo người chỉ sợ đều sẽ cao hứng đi. Vì thế Diệp Thục Đôi nói, đây là chuyện tốt, đem tin tức này cũng nói cho Vương ra đi. Hắn nhất quan tâm những việc này. Nếu là hắn biết có người ở trên triều đình vì này đó bá tánh mưu phúc lợi, cũng có thể làm hắn ở biên quan trấn thủ đến thư thái chút. Là, thuộc hạ minh bạch. Nói xong ám vệ liền biến mất ở nàng trước mặt. Diệp Thục Đôi cái này buổi tối được đến tin tức trừ bỏ Hoắc Thanh cái kia thần bí cố tỷ tỷ mặt khác với nàng tới nói đều là tin tức tốt, hơn nữa cái kia thần bí cố tỷ tỷ cũng không nhất định là tin tức xấu, cho nên lúc này tâm tình cũng là thập phần hảo. Diệp Thục Đôi khoác một kiện rắn chắc áo lông chồn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài hoa mai. Này hoa mai thật sự là ngạo hàn cao khiết chi vật, tại đây giá lạnh dưới đều như vậy diễm lệ. Chỉ là không biết đêm nay tin tức đối nào đó người tới nói cảm thụ như thế nào. Hôm qua thái tử tính kế nàng Bình Tây Vương phủ sự tình nàng chính là sẽ không quên, lúc này đã có Hiên Vương ở phía trước nhóm lửa nàng cũng không ngại ở phía sau quạt gió, làm thái tử một đảng càng thêm hoảng loạn một ít. Thiên Vân Hề cũng không biết Bình Tây Vương phủ sự tình, nhưng là hôm nay trong hoàng cung truyền ra nói cùng thái tử bên kia tình huống nàng lại là rõ ràng. Toàn bộ kinh thành đêm nay đều sẽ không bình tĩnh. Chương 81 hôn ước. Chương 81 hôn ước. Nghe nói thái tử hôm nay ở trong phủ khó được đã phát tính tình. Nguyên nhân chính là hôm nay từ trong hoàng cung truyền ra tin tức, mọi người ở đêm nay đều biết Mạc Cửu Hiên ở kế hoạch cái gì. Mạc Cửu Hiên trị thủy kế hoạch tương đương với chính là Thiên Vân Hề cấp, nàng tự nhiên biết chuyện này làm thành rốt cuộc sẽ cho Trương gia cùng thái tử tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Mặc dù hiện tại Mạc Cửu Hiên chỉ là đưa ra ý nghĩ như vậy, cũng đủ làm ba tánh cùng bọn quan viên nhìn đến Hiên Vương phủ thực lực. Hơn nữa vì cái này kế hoạch rất nhiều thuần thần chỉ sợ sẽ hướng về Hiên Vương phủ dựa sát. Vân Dịch, ngươi nói thái tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu, hôm nay lại là đã phát như vậy đại tính tình. Vân Dịch tự nhiên cũng là đã biết hôm nay thái tử phủ sự tình, nghe được Thiên Vân Hề nói, đạm cười đến. Thuộc hạ không biết. Nhìn hắn khỏe miệng mỉm cười, Thiên Vân Hề nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu như vậy phúc hắc. Vân Dịch nói, thuộc hạ nhưng không có, chỉ là này những công trình rốt cuộc như thế nào thực thi bất quá là còn không có tiêu chuẩn xác định sự, thái tử thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn. Nhưng thật ra làm thuộc hạ thất vọng rồi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Thiên Vân Hề ngồi ở tiểu sụp thượng, nhìn hắn nói, hắn không phải thiếu kiên nhẫn, mà là hắn thái tử chi vị chỉ sợ là muốn thay đổi người, cho nên hắn mới có thể như thế bất an. Chủ tử ý tứ là hoàng thượng hiện tại liền tưởng thay đổi người ngồi cái này thái tử chi vị. Thiên Vân Hề nói, ngươi chưa thấy được hoàng thượng đối Trương gia động tác sao. Nếu là hắn thật sự bao dung hiện tại cái này thái tử, như thế nào ở ngay lúc này cắt đoạn hắn cánh chim? Mặc dù chỉ là một cái tấm mộc cũng muốn có thể chắn mũi tên đi, hoàng đế xuống tay không khỏi cũng quá độc ác một ít đi. Nghe được nàng như vậy nói, Vân Dịch xem như minh bạch. Cái này thái tử chỉ sợ là phạm vào hoàng đế tối kỵ, hoàng đế muốn đổi một người tới vì Hiên Vương chắn thay. Kia chung với thái tử những người đó. Chung với thái tử. Ta xem cũng không thấy đến đi. Bọn họ bất quá chính là lúc trước Trương gia một nhà độc đại thời điểm không thể không dựa vào, bất quá chỉ vì giữ được chính mình con đường làm quan mà thôi. Hiện tại nhìn hoàng thượng đối Trương gia như thế không lưu tình, chỉ sợ cũng không có mấy cái trung tâm đi. Cũng chỉ có Nhậm gia như vậy xem không hiểu tình thế cùng những cái đó bị bọn họ nắm lấy nhược điểm nhân tài sẽ đứng ở bọn họ bên kia đi. Vân Dịch cười nói, khó trách hắn như vậy sốt ruột, muốn mượn sức Bình Tây Vương phủ. Chỉ là có chủ tự ở, kế hoạch của hắn chỉ sợ sẽ không như ý. Ngươi nhưng thật ra học được khen tặng người. Vân Dịch nhìn Thiên Vân Hề gương mặt tươi cười, túi đầu cười. Thuộc hạ chính là không có khen tặng chủ tử. Vân Dịch lúc này lại nhắc tới thái tử mượn sức Bình Tây Vương phủ sự tình, Thiên Vân Hề đó là lại châm trước một chút chuyện này. Nàng như thế nào cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái đâu. Hiện giờ bọn họ cùng Mạc Cửu Hiên tranh đấu vẫn chưa chân chính bắt đầu, lúc này mượn sức người thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Huống chi cái này Bình Tây Vương phủ từ trước đến nay đều là trung lập, vì sao bọn họ sẽ ở ngay lúc này mượn sức cái này không có khả năng bị mượn sức người. Thiên Vân Hề nghĩ đến cái gì Vân Ái tiểu thuyết lời nói đó là nhắc tới Thái tử cùng Thiên Vân Hề hôn ước. Xem ra Thái tử bên này sự tình nhưng thật ra không cần chúng ta tốn nhiều tâm. Chỉ là chủ tử cùng hắn hôn ước nên xử trí như thế nào. Thiên Vân Hề đem sự tình làm được cái này phân thượng, hắn nếu là còn nhìn không ra tới Thiên Vân Hề đối Thái tử vô tình nói, hắn liền thật là sống uổng phí. Nhìn thấy Vân Dịch nhắc tới cái này hôn ước, Thiên Vân Hề đó là tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vấn. Chuyện này liền càng thêm không cần chúng ta đi nhọc lòng. Trương gia rốt cuộc thế lực khổng lồ, quan hệ rắc rối khó gỡ, hoàng đế xử lý lên cũng không có dễ dàng như vậy. 2 năm trong vòng cái này thái tử chi vị muốn thay đổi người vẫn là có chút khó khăn. Mà Mạc Cửu Duyên mặc dù là biết hắn thái tử chi vị khó bảo toàn, nhưng cũng vẫn là sẽ dây rủa một chút đi. Rốt cuộc có một tia hy vọng tổng so cái gì đều không có hảo, không phải sao? Vân Dịch nói, chủ tử ý tứ là hắn sẽ lựa chọn liên hôn. Thiên Vân Hề nhướng mày, nói, đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu không chính là ăn Tết khi các loại xã giao lui tới, nếu không chính là sang năm xuân hạ giao quý bách hoa yến, hắn nhất định sẽ chọn lựa một vị thân thế bối cảnh đối hắn có trợ giúp nữ tử trở thành hắn thái tử phi, hơn nữa sang năm trong vòng nhất định sẽ thành hôn. Nếu là phải đối thái tử có trợ giúp nữ tử, liền tuyệt không sẽ là nàng cái này nhà ngoại bị giết, ở nhà mình lại không được sủng ái phủ thừa tướng đích nữ. Vân Dịch nghe lời này đó là minh bạch, cười nói, kia đến lúc đó chúng ta muốn hay không thêm một phen hỏa. Thiên Vân Hề nhướng mày cười, lắc đầu. Dùng đến chúng ta đi thêm hỏa sao? Thái tử tuyển phi, có rất nhiều người giúp chúng ta đốm lửa thiêu thảo nguyên. Vân Dịch hiểu rõ cười. Là, thuộc hạ minh bạch. Thái tử tuyển phi, những cái đó quý nữ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đến lúc đó chỉ cần thái tử một câu, chỉ sợ này đó quý nữ phía sau gia tộc liền sẽ tận hết sức lực trợ giúp thái tử lui rất cùng chủ tử hôn sự. Thật là không có bọn họ ra tay tất yếu. Nói xong này trên triều đình sự tình, Thiên Vân Hề nhớ tới hôm nay nhìn đến Doãn Đổi Nguyệt gương mặt kia. Vân Diêu, hôm nay cái kia Doãn Đổi Nguyệt mặt ngươi có thể thấy được tới rồi. Ngươi nhưng có biện pháp có thể chữa khỏi hắn. Vân Diêu nghe được Thiên Vân Hề hỏi chuyện, cung kính đáp trả. Hắn mặt chính là chúng độc gây ra. Hơn nữa hạ độc người cực tàn nhẫn, là muốn phế đi hắn kinh mạch. Chỉ là chính hắn nội lực cường hãn mới có thể đem độc tố ngoại hóa, hiện ra ở trên mặt tránh được một kiếp. Chỉ là muốn giải độc chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thiên Vân Hề dựa vào gối mềm, xoa xoa cái chán. Xem ra ngươi độc thuật còn chờ đề cao, hắn độc ngươi thế nhưng giải không được. Vân Diêu vội vàng quỳ xuống nói, chủ tử thứ tội, thuộc hạ vô năng. Hảo, đứng lên đi. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút độc thuật rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa tưởng giải hắn độc hiện tại cũng là cấp không tới. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng như vậy hỏi, đạm nhiên cười. Nàng tự nhiên biết Vân Diêu ở bận tâm cái gì. Yên tâm, nếu là có một cái Vân Triệt xuất hiện bọn họ còn không biết ta trên tay có cô gia ám vệ, kia bọn họ liền thật là bất kham trọng dụng. Muốn giải Doãn Đổi Nguyệt độc thật là không dễ, không nói này độc ở trên người hắn chiếm cứ nhiều năm sớm đã thâm cố, chính là trị liệu hắn sở yêu cầu dược liệu đó là thập phần khó tìm. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Vân Diêu mới đứng lên. Tạ chủ tử. Thiên Vân Hề nhớ tới hứa hẹn cấp Vân Diêu dược phòng Trương Mụ Mụ vẫn luôn đều không có thời gian xử lý, liền nói, đã nhiều ngày dược phòng sự tình cũng đã ở chu bị, ngươi cũng đi theo Trương Mụ Mụ đi xử lý đi. Mấy ngày nay Trương Mụ Mụ cửa hàng bên kia sự tình nhiều nữa, tất nhiên không có dễ dàng như vậy thoát đến khai thân, khó tránh khỏi sơ sẩy, hơn nữa những việc này nàng cũng không có ngươi rõ ràng. Vân Diêu nghe thấy Thiên Vân Hề làm nàng hỗ trợ xử lý những việc này liền biết nàng cơ hội tới. Nhiều năm như vậy nàng độc thuật đều không có cơ hội có thể hảo hảo nghiên tập, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Là, thuộc hạ minh bạch. Nói xong Vân Diêu lại nghĩ tới Trương Mụ Mụ chưa từng có gặp qua nàng, liền nói, chủ tử, thuộc hạ trực tiếp đi tìm Trương Mụ Mụ thương nghị sao. Chương 82 thân là nữ tử. Chương 82 thân là nữ tử. Vân Diêu nhìn nàng một cái, kiên định nói, là, thuộc hạ minh bạch. Chủ tử yên tâm, Vân Diêu định sẽ không cô phụ chủ tử kỳ vọng. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, đạm nhiên nói, hảo, đều lui ra đi. Bổn tiểu thư cũng có chút mệt mỏi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Là, thuộc hạ cáo lui. Vừa dứt lời, trong phòng liền chỉ còn lại có Thiên Vân Hề một người. Hôm nay việc vốn là Thiên Vân Hề dự kiến bên trong, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Nàng nguyên bản cho rằng Hiên Vương động tác sẽ không nhanh như vậy. Ít nhất nàng cho rằng hắn sẽ chờ đến lương nghị chuyện này qua lúc sau. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá nàng cấp phương án hay không có tệ đoan lúc sau mới có thể thượng trình. nhưng là không nghĩ tới Hiên Vương thế nhưng sẽ trực tiếp liền tìm hoàng đế thương lượng những việc này. Xem ra nàng lần trước cấp Lương Nghị phương án Mặc Cửu Hiên đã cẩn thận nghiên cứu qua. Nhưng là chỉ từ cái này chi tiết liền có thể nhìn ra được tới Mặc Cửu Hiên vẫn là quan tâm cái này quốc gia hưng vong. Xem ra cái này Mặc Cửu Hiên cũng không phải hoàn toàn không quan tâm này Loan Hiên quốc quốc sự. Thiên Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ như hắc động bầu trời đêm, cười nói, đêm nay kinh thành lại có bao nhiêu người trắng đêm khó miên đâu. Nói xong Thiên Vân Hề gợi lên một mạt cười nhạt, chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề ngủ đến đã khuya mới khởi. Đứng dậy nhìn bên ngoài đen kịt thiên, Thiên Vân Hề nói, như thế nào đã trễ thế này hôm nay nhi vẫn là như vậy đen kịt. Tuyết U một bên vì nàng thay quần áo một bên nhìn thoáng qua bên ngoài thiên, nói, đại khái lại là sắp tuyết rơi đi. Mấy ngày trước đây chính là tình vài ngày đâu, hiện tại hạ tuyết cũng là hợp lý. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua sắp áp đến đỉnh đầu mây đen, lạnh lùng cười. Thái tử trong phủ lúc này chỉ sợ là muốn so này mây đen áp thành còn nếu không hào đi. Cũng không biết lần này thái tử lại sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp ứng đối. Bất quá những việc này sẽ chỉ làm Thiên Vân Hề tâm tình càng tốt. Nhìn thấy đã trễ thế này, Thiên Vân Hề nhớ tới Di Giao tới. Liên hỏi nói, Di Giao nhưng nổi lên. Thanh Uyển đem tịnh mặt khăn đưa cho nàng, nói, tập thu vừa mới tới hồi báo nói Di Giao cô nương lúc này đã cùng Vân Triệt thị vệ cùng nhau ra cửa, chỉ là Di Giao cô nương không được nàng đi theo. Dĩ Giao sớm như vậy cùng Vân Triệt ra cửa tất nhiên là đi luyện công đi. Thiên Vân Hề nói, không cần quản nàng, làm tập thu chính mình tìm việc làm đi. Ngươi không phải ở Lý Tiên Sinh nơi đó đi học sao, Dĩ Giao không ở thời điểm cũng làm tập thu đi theo đi học vài thứ đi. Thiên Vân Hề như vậy nói, Thanh Uyển liền biết Dĩ Giao cô nương chuyện này tiểu thư là biết đến. Là, nô tỳ đã biết. Xem hôm nay như vậy Thiên Nhi cũng chỉ có thể tại đây trong viện đợi, hôm nay nô tỳ liền đem tập thu mang đi thôi. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, cũng hảo. Đúng rồi, ngươi đã nhiều ngày học được như thế nào? Lý Tiên Sinh tính nết còn hảo. Thanh Uyển một bên vì Thiên Vân Hề bưng xúc miệng trà một bên nói, Lý Tiên Sinh tính nết ôn hòa, giáo cũng hảo. Chính là bọn nô tỳ quá ngu dốt sợ là Lý Tiên Sinh muốn tốn nhiều chút tâm lực. Thiên Vân Hề một bên ngồi ở trước bàn trang điểm làm tuyết u vì nàng búi tóc, một bên nói, nhìn này những học sinh như vậy khiêm tốn nghĩ đến học được cũng sẽ không quá kém. Hảo hảo học đi. Mấy thứ này đối với các ngươi tới nói học được càng nhiều càng tốt, không cần giống những cái đó câu ở thêu hoa trên lầu cô nương giống nhau kiến thức hạn hẹp, thật sự cho rằng không tài mới là đức. Nói cầm hai chi cây châm ở trên đầu đối lập, tuy ý nói, nếu thật sự không tài mới là đức, những cái đó tài đức vẹn toàn nữ tử nhưng chính là cục đá phùng nhảy ra tới. Nghe được Thiên Vân Hề lời này Tuyết U cùng Thanh Uyển đều có chút kinh ngạc. Nguyên bản các nàng đều cho rằng Thiên Vân Hề là một cái thực giảng quy của người. Nhưng lúc này nghe được lời này đó là biết các nàng gia tiểu thư không phải như vậy bảo thủ không chịu thay đổi người. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy nhà nàng tiểu thư hẳn là như thế, bằng không tiểu thư một cái nữ nhi ra lại như thế nào tại đây kinh thành bên trong tới ngàn hạc ốc như vậy cửa hàng đâu. Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề chọn lửa cây châm một bên nói, lời này nô tỳ tuy là lần đầu tiên nghe được, nhưng cũng cảm thấy tiểu thư nói được có lý. Chỉ là không nghĩ tiểu thư thế nhưng cũng là cảm thấy nữ tử có tài mới hảo. Thiên Vân Hề đối lập vài chi cây châm mới tuyển một chi cùng trên người nàng này thân lỏa sắc quần áo xứng đôi hoa hồng tua kim châm châm ở trên đầu. Ta đã sớm nói qua ta thích có tài hoa nữ tử. Chỉ là ta trong mắt có tài hoa không phải những cái đó chỉ có thể thảo nam nhân niềm vui lại có hoa không quả cầm kỳ thư họa thôi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trang điểm hảo, Thanh Uyển liền vội vàng đi đến nhị đẳng nha hoàn Lan Duyên bên người, phân phó nàng cùng Lan Nghệ cùng đi truyền đồ ăn sáng lại đây. Quay đầu liền nghe thấy Thiên Vân Hề những lời này, cười nhận được. Kia ở tiểu thư trong mắt cái dạng gì tài hoa mới là chân chính tài hoa. Thiên Vân Hề đứng lên nhìn nàng nói, có thể làm nhân sinh sống được càng tốt, làm người đạt được thân phận cùng địa vị đồ vật mới là tài hoa. Nói xong liền hướng tới tiểu thính đi đến. Nghe nàng lời nói Tuyết U cùng Thanh Uyển tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng cũng có thể biết được Thiên Vân Hề không phải một cái có hoa không quả người. Hơn nữa Tuyết U ngày đó là đi theo Thiên Vân Hề cùng đi quá điểm tâm cửa hàng, cho nên nàng có chút minh bạch Thiên Vân Hề trong miệng tài hoa là cái gì. Chỉ thấy Tuyết U nói, tiểu thư ý tứ có phải hay không nói ngài trong mắt tài hoa là nhất nghệ tinh. Tựa như tiểu thư giống nhau có thể kinh doanh một nhà cửa hàng. Nhìn thấy Tuyết U như vậy nói, Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn nàng một cái. Là, cũng không phải. Ta theo như lời tài hoa là có thể đối với các ngươi sinh hoạt có thực tế trợ giúp đồ vật. Tỷ như biết chữ liền có thể cho các ngươi bên ngoài hành tẩu khi thuận lợi rất nhiều, không bị người che giấu. Thanh Uyển cùng Tuyết U gật gật đầu, đích xác. Biết chữ người khắp nơi hành tẩu muốn so với kia chút không biết chữ người phương tiện rất nhiều, ít nhất sẽ không bị người khác khung lừa. Nhìn trên bàn làm tinh xảo sớm một chút, Thiên Vân Hề cười nói, viện này đầu bếp nhưng là học chút Trương mụ mụ tay nghề qua đi, này đồ ăn sáng nhìn liền ngon miệng. Nói xong những lời này, Thiên Vân Hề liền trực tiếp ngồi xuống dùng nữa. Thanh Uyển cùng Tuyết U nhìn thấy Thiên Vân Hề phải dùng thiện cũng đình chỉ câu chuyện, hầu hạ nàng dùng nữa. Dùng xong đồ ăn sáng, Thiên Vân Hề liền loa ở trong phòng đọc sách. Hôm nay như vậy thời tiết đen kịt, thật sự là làm người không nghĩ đi ra ngoài. Thiên Vân Hề ở trong phòng đọc sách liền trực tiếp đuổi rồi Thanh Uyển mang theo tập thu đi Lý Tiên Sinh nơi đó đi học, lúc này liền chỉ có Tuyết U tại bên người hầu hạ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng không có gì sự, Tuyết U đánh bạo hỏi đến. Tiểu thư mới vừa rồi vì sao sẽ nói cầm kỳ thư họa là có hoa không quả chi vật? Ta nhớ rõ trong kinh thành tiểu thư khuê các đều lấy thiện cầm kỳ thư họa vì vinh. Thiên Vân Hề tiếp tục nhìn thư, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng là ngươi không cảm thấy cầm kỳ thư họa trừ bỏ có thể làm ngươi được đến người khác khen ngợi liền không đúng tí nào sao? Mặc dù là ngươi vẽ tranh đến cực hảo, cũng không có vài người có thể dựa bán họa nuôi sống chính mình đi. Tuyết Ú do dự nói, có lẽ vẫn là có người có thể đủ dựa cái này sinh hoạt đi. Thiên Vân Hề cười nói, đương nhiên là có người có thể rửa cái này sinh hoạt, nhưng là chỉ sợ toàn bộ Loan Hiên Quốc có thể rửa bán họa quá đến cực hảo người sẽ không vượt qua 10 cái. Hơn nữa ta tin tưởng nơi này thân là nữ tử chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 cái, thậm chí 1 cái đều không có. Tuyết Ú nghe được nàng lời nói, cười khổ gật gật đầu. Tiểu thư nói được đích xác không sai, nhưng là thân là nữ tử này vốn chính là không có cách nào sự tình. Thiên Vân Hề dương mắt nhìn nàng một cái. Ai nói? Có một số việc ở người khác trong mắt cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự, liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không đi làm mà thôi. Chương 83 cơ hội. Tuyết U nói, nhưng là thân là nữ tử có thể làm những gì đây? Chúng ta đi ra ngoài xuất đầu lộ diện luôn là bị người phê bình, cũng chỉ có làm chút phong nhã việc. Thiên Vân Hề nói, chính là tiểu thư nhà ngươi ta chính là bên ngoài kinh doanh cửa hàng A. Hơn nữa ngươi cũng biết ta ở nhúng tay kỷ ra sự tình, nhưng có cái gì không ổn sao? Tuyết U nghe được lời này, vội vàng nói, tiểu thư lại không phải bên ngoài xuất đầu lộ diện, chỉ là ở phía sau màn thao tác mà thôi, đương nhiên không có gì không ổn. Hơn nữa tiểu thư có thể nuôi sống này nhà cửa nhiều như vậy nô tỳ thập phần khâm phục đâu. Cặp kia nhìn Thiên Vân Hề đôi mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính nể. Thiên Vân Hề nhìn nàng không nhịn được mà bật cười. Ngươi xem ngươi, chính ngươi không cũng thực thích người như vậy sao? Vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình làm những việc này người khác sẽ không thích ngươi đâu? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Tuyết Ú nghe Thiên Vân Hề nói sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây thời điểm chính mình cũng cười. Trong giọng nói hơi mang theo vài phần cảm thán cùng tự rêu cảm giác. Đúng vậy. Nô tỳ như thế nào liền không có nghĩ tới đâu. Là nô tỳ kiến thức thiện cận, làm tiểu thư chê cười. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Một lát sau lại thoải mái nói, nô tỳ thật sự là quá xem thấp chúng ta này đó nữ tử. Thiên Vân Hề nhìn nàng thoải mái bộ dáng. Nói, ngươi đã là nhận biết tự, từ ngày mai bắt đầu ta nơi này không có việc gì thời điểm liền đi phòng thu chi bên kia học như thế nào xem sổ sách đi. Tuyết U vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, kinh ngạc đến nói không ra lời. Nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, Thiên Vân Hề nhu hòa cười, cái này nha đầu cũng là cái tâm tư đơn thuần đâu. Ngẩn ngươi làm gì? Nghe được Thiên Vân Hề kêu nàng, Tuyết U mới hồi phục tinh thần lại. Vội vang quy xuống nói, nô tỳ cảm tạ tiểu thư, nô tỳ định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Tiểu thư ý tứ này là cho các nàng cơ hội thay đổi các nàng thân phận cùng địa vị sao? Phải biết rằng học xem sổ sách chính là chấp trưởng nội trợ tài học đồ vật, viện này hiện giờ cũng chỉ có tiểu thư cùng dĩ giao cô nương có thể quản phòng thu chi sự tình. Nghĩ đến đây, Tuyết U ở trong lòng nói, đợi chút Thanh Uyển đã trở lại nàng nhất định cũng muốn nói cho nàng, làm nàng cũng nỗ lực được tiểu thư ưu ái. Thanh Uyển cùng nàng ở mẹ mìn trong tay quen biết, lúc ấy nàng vừa mới bán mình vì nô cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có một thiện lương Thanh Uyển nguyện ý trợ giúp nàng, các nàng cũng cùng nhau đã trải qua không ít chuyện. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Cho nên các nàng chi gian cảm tình tự nhiên cũng so người bình thường thâm hậu một ít. Thiên Vân Hề nhìn nàng đầy mặt kích động bộ dáng có chút bất đắc dĩ, xem ra dĩ giao cái kia nha đầu tính tình xem như lớn mật làm cản. Tuyết Ú tốt xấu đã từng là thương gia tiểu thư, lúc này thế nhưng cũng là như vậy bộ dáng. Đứng lên đi. Là, nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề nói. Hảo hảo học, nếu là học được hảo có thể một mình đảm đương một phía, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuyết U đôi mắt tinh lượng nhìn nàng nói, là, nô tỳ minh bạch. Tuyết U biết nàng không phải nói giỡn, bởi vì dĩ giao cô nương liền từng là bên người nàng bên người nha hoàn. Hiện tại dĩ giao cô nương đã là cô nương, là cái này trong phủ nửa cái chủ tử, so với các nàng này những không đáng một đồng nha hoàn chính là đại đại bất đồng. Đôi khi thân phận thật là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Đem thân phận bất đồng người ngăn cách ở bất đồng trong thế giới. Trước kia Tuyết Vũ là thương hộ chi nữ, nàng thường thường bị sĩ tộc Thiên Kim tiểu thư xem thường. Cho rằng nàng cùng nàng gia tộc đều là đầy người hơi tiền thương hộ, không có gì giáo dưỡng. Lúc ấy nàng cho rằng thiên sập xuống sự tình chính là nàng cùng sĩ tộc Thiên Kim vướng miệng, cấp trong nhà chọc họa. Nhưng thẳng đến gia tộc tan vỡ ngày đó, nàng mới biết được cái gì gọi là thiên sập xuống. Mà hiện tại nàng từ bị nha hoàn hầu hạ tiểu thư biến thành một cái hầu hạ người khác nha hoàn, nay trong đó tư vị cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được. Không có bất luận kẻ nào đối bọn họ vươn biện thủ, đã từng bằng hữu đều bất quá là mây khói thoảng qua, ngày đó nàng mới biết được người nào đối nàng mới là thiệt tình. Cho nên ở lúc ấy nàng liền biết, người sau lưng thế lực cùng thân phận của người rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, hiện tại nàng lại gặp một vị quý nhân, làm nàng như thế nào không vui sướng. Nàng ý tưởng Thiên Vân Hề là không biết, đã biết cũng sẽ không chọc phá. Thiên Vân Hề xem qua quá nhiều khẩu Phật tâm xà, xem qua quá nhiều phản bội. Cho nên nàng biết như thế nào đi phân biệt một người rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Cái này Tuyết Vũ tuy rằng không phải vẫn luôn ở bên người nàng, nhưng là cũng là lịch quá sự người. Sẽ không biết Thiên Vân Hề hiện giờ đối nàng ân tình có bao nhiêu đại lại có bao nhiêu khó được, nàng tất nhiên sẽ không phản bội nàng. Nhìn nửa ngày Thư Dĩ Giao cũng đã trở lại. Nhìn Dĩ Giao một thân mỏi mệt ngồi ở nàng bên cạnh, Thiên Vân Hề cười nói, làm sao vậy? Lại mệt thành cái dạng này. Dĩ Giao cho nàng đoan đoan trinh trinh cấp Thiên Vân Hề hành lễ, đó là rốt cuộc trang không đi xuống, một mông ngồi ở mềm ghế thượng. Tiểu thư ngài là không biết, cái kia đang chết Vân Triệt thế nhưng làm ta ở trên nền tuyết đại hai cái canh giờ. Nói cái gì cường thân kiện thể? Tiểu thư tuy nói hắn hiện tại tính ta nửa cái sư phụ, nhưng là ta còn là muốn tấu hắn một đốn. Ngài nói ta như vậy có tính không là khi sư diệt tổ. Vân Triệt ở cái này trong phủ địa vị đặc thù, ai đều biết hắn thoạt nhìn là cái thị vệ nhưng trên thực tế thân phận lại là Dĩ Giao sư phụ. Nghe thấy Dĩ Giao nói, Tuyết Ú trong lòng cười. Xem ra Dĩ Giao cô nương cùng Vân Triệt ở chung thực hảo đâu. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, hảo a, ngươi tưởng tấu liền tấu bái. Chỉ cần ngươi không sợ hắn ở ngươi luyện công thời điểm trả đũa liền hảo. Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm, thật là vô cùng đạm nhiên. Tựa hồ hoàn toàn không phải ở xử lý một kiện cái gì phân tranh mà là ở vui đùa giống nhau. Dĩ Giao bĩu môi nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, có chút u hoán nói, tiểu thư, ngài liền không thể nói điểm an ủi người nói sao. Biết rõ ta hiện tại oán khí nhiều đến tựa như cái khuê phòng oán phụ. Nói liền cầm lấy trên bàn điểm tâm có một ngụm không một ngụm ăn. Đồng thời còn không quên giả bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn nàng. Thiên Vân Hề nghe lời này, máu lạnh nói, không thể. Mới vừa cắn tiếp theo khẩu điểm tâm Dĩ Giao tựa hồ là đã quên chính mình trong miệng còn có thức ăn giống nhau, ngốc lăng lăng quay đầu lại nhìn nàng một cái, đầy mặt yêu thương. Nhưng mà Thiên Vân Hề xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, làm ánh mắt của nàng biểu diễn rơi xuống cái không. Tuyết Ú nhìn cái dạng này Dĩ Giao, trên mặt cũng không tự giác lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Dĩ Giao cô nương thật sự là đáng yêu đâu. Khó trách tiểu thư như vậy yêu thích nàng. Dĩ Giao ở trong lòng oán giận nửa ngày, Thiên Vân Hề mới nhớ tới cái gì dường như nhìn nàng một cái. Ngươi đã nhiều ngày rốt cuộc học được như thế nào? Có thể hay không đuổi theo Vân Triệt? Nguyên bản cho rằng Thiên Vân Hề sẽ an ủi nàng một chút Dĩ Giao, tức khắc lại ghé vào trên bàn giả chết. Nhìn Dĩ Giao cái dạng này, Thiên Vân Hề không cấm cười nói, hảo, đường trang. Nhìn đến ngươi còn có sức lực ở chỗ này cười đùa liền biết hôm nay không có gì vất vả. Nếu thật là vất vả ngươi còn có sức lực ngồi ở chỗ này. Sợ là sớm liền chạy về trong ổ chăn ngủ rồi. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói, vẻ mặt vô tội. Chương 84 tháng quá Vân Triệt. Chương 84 tháng quá Vân Triệt. Ta không có tinh thần, ta hiện tại rất mệt, tiểu thư ngài như thế nào chính là bất an an ủi một chút ta đâu. Nhìn Dĩ Giao nghịch ngợm, Tuyết U rốt cuộc nhịn không được bật cười. Thiên Vân Hề nhìn nàng chơi xấu bất đắc dĩ nói, là, chúng ta Dĩ Giao hôm nay vất vả, được rồi đi. Dịch chuyển nhìn nàng một cái lúc sau, thu liễm trên mặt nhan sắc mới lại nói, hiện tại có thể hảo hảo nói rốt cuộc học được như thế nào đi. Nghe được Thiên Vân Hề như vậy nói, Dĩ Giao ghé vào trên bàn cười khúc khích. Ngồi thẳng, cười nói, hôm nay học được còn hảo, ta hôm nay cuối cùng là có thể chạy thắng Vân Triệt. Ngài là không biết ta hôm nay có bao nhiêu cao hứng. Ha ha ha. Nói đến mặt sau nàng là rốt cuộc ức chế không được cười ha ha lên. Đương nhiên là có Trương Mụ Mụ dạy dỗ. Lúc này Dĩ Giao cười to cũng bất quá chính là so với kia chút quan gia tiểu thư hào sảng một ít, thoạt nhìn không có nửa phần không ổn. Nhìn Dĩ Giao như vậy cao hứng liền biết cái này Vân Triệt đã trở thành nàng trong mắt cọc tiêu. Lúc này Thiên Vân Hề ý xấu nghĩ đến, nàng muốn hay không đem nàng đời sau kinh nghiệm giáo một ít cấp Vân Triệt bọn họ này đó ám vệ đâu. Như vậy Dĩ Giao công phu liền lại muốn đi theo bay lên một ít. Dĩ Giao hiện tại là không biết Thiên Vân Hề suy nghĩ cái gì. Nếu là đã biết chỉ sợ sẽ đem nàng vừa mới ăn ở trong miệng điểm tâm đều cấp phun ra tới. Thiên Vân Hề cũng quá xấu rồi. Cười đùa là cười đùa, Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới nàng tựa hồ thật sự yêu cầu đem chính mình bản lĩnh giáo một ít cho bọn hắn. Rốt cuộc trên đời này ngọa hổ tàng long, chỉ là cái này trong kinh thành liền có một cái Hiên Vương phủ năng lực ở bọn họ phía trên, nếu là muốn tại đây toàn bộ Loan Hiên quốc thông suốt vẫn là võ nghệ cao siêu chút tương đối hảo. Huống chi Thiên Vân Hề trước nay liền không có nghĩ tới đem chính mình thúc tại đây Loan Hiên quốc trong vòng, bọn họ về sau muốn đối mặt sự tình chỉ sợ sẽ so năm đó Cố gia đối mặt càng thêm hung hiểm. Chơi trong chốc lát, bên ngoài liền rào rạt hạ đại tuyết. Nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết, Thiên Vân Hề cười một chút. Trận này tuyết hạ lại quá mấy ngày, cái này mùa đông sợ là liền chân chính bắt đầu tiến vào trời đông giá rét. Bất quá này đối với nàng tới nói là chuyện tốt, rốt cuộc chính là mấy ngày nay liền cũng đủ điểm tâm cửa hàng cùng Kỷ gia bên kia sự tình ổn định xuống dưới. Cái này mùa đông nàng phải hảo hảo kế hoạch đó là như thế nào đem kinh thành mấy khối địa lợi dụng lên, còn có chính là muốn tại đây trong kinh thành nhiều kết giao một ít bằng hữu. Như vậy đen kịt thời tiết cũng thật sự không hảo đi ra ngoài chơi đùa, nhìn một buổi sáng thư Thiên Vân Hề cũng có chút mệt mỏi, liền làm Tuyết Ú ở một bên hầu hạ vẽ tranh. Dĩ Giao cũng liền ở một bên trên kệ sách chính mình tìm thư xem. Đương nhiên Thiên Vân Hề họa không phải cái gì sơn thủy họa, mà là giống lần trước bắt được Doãn Đổi Nguyệt nơi đó đi cái loại này công bút họa. Hiện tại Thiên Vân Hề liền trên giấy họa một bộ thập phần xinh đẹp hòa điền ngọc đồ trang sức. Thiên Vân Hề một chút đem đồ trang sức toàn bộ bộ dáng đều miêu ra tới, lại một chút đem nàng yêu cầu viết thượng. Tuyết Ú nhìn Thiên Vân Hề họa ra tới đồ vật đôi mắt tỏa sáng. Nay bộ đồ trang sức nếu là ấn Thiên Vân Hề mặt trên sở họa làm được lời nói, liền thật là quá xinh đẹp. Tuyết Ú nhìn họa thượng đồ trang sức, cười hỏi nàng: "Tiểu thư, ngài đây là muốn đem này bộ đồ trang sức làm ra tới ăn Tết thời điểm mang sao?" Nô tỳ nhìn rất là xinh đẹp đâu, trước nay liền không có gặp qua có người bỏ được đem hòa điển trạm ngọc khắc thành cái dạng này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Đích xác, Thiên Vân Hề hiện tại họa này bộ đồ trang sức sợ là thật sự ít có người bỏ được đem nó làm ra tới. Nay bộ đồ trang sức chỉnh thể thượng dùng đều là chạm rỗng, nhìn thập phần nhẹ nhàng thông thấu, hòa điển ngọc tài chất cũng sẽ vì nó tăng thêm dịu dàng hơi thở. Nhìn chính là cái loại này ôn hòa đạm nhiên nữ tử mới có thể có được trang sức. Thiên Vân Hề nhìn này bộ đồ trang sức liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, cái này nhưng thật ra còn không có kế hoạch như vậy xa, chỉ là buồn ở trong phòng không hảo chơi cho nên mới vẽ giải buồn nhi. Tuyết Ú nhìn trên bàn họa, nói, nô tỳ còn tưởng rằng ngài sẽ thỉnh trong kinh thành yêu nhất Ngọc Thạch Bạch tiên sinh đem nó làm ra tới đâu. Như vậy đẹp đồ trang sức làm ra tới nên là có bao nhiêu đẹp a? Tuyết Ú trong giọng nói yêu thích là cá nhân đều nghe được ra tới, Thiên Vân Hề đạm cười một chút đem họa tốt bức họa cuộn tròn đưa cho nàng. Thu hồi đến đây đi. Chờ tới khi nào kết bạn vị kia Bạch tiên sinh, chúng ta liền hỏi một chút hắn có chịu hay không cấp chúng ta làm. Tuyết Ú trong miệng Bạch tiên sinh chính là Bạch Ngọc Đường, là cái này trong kinh thành có tiếng ái ngọc người, cũng là Bạch Nhiễm Sở cái này đại tài nữ tổ phụ. Thiên Vân Hề tổ phụ cũng không tiếp xúc võ tướng, nhưng này những văn nhân lại là không có mấy cái không nhận biết. Cho nên cái này Bạch Ngọc Đường nàng cũng là gặp qua. Người này ái ngọc như si, trong kinh thành đều biết hắn là ngọc thạch điêu khắc tay già đời. Từ trên tay hắn ra tới, vô luận là trang sức vẫn là vật trang trí đều là tinh xảo vô cùng. Chỉ là người này thập phần kỳ quái, rõ ràng là cái ngọc thạch điêu khắc đại sư lại cố tình ở kinh thành khai cái trà lâu, hơn nữa tên còn gọi làm khổ trà. Rất nhiều người đều không hiểu hắn vì cái gì muốn khai một tòa trà lâu, lại còn có lấy một cái như vậy kỳ quái tên. Thiên Vân Hề khi còn nhỏ đi hắn nơi đó chơi cũng từng không hiểu hắn vì cái gì phải cho cái này trà lâu lấy một cái như vậy kỳ quái tên. Có một lần nàng lại chạy tới hỏi hắn hỏi cái gì phải cho này tòa trà lâu lấy như vậy một cái tên, lúc ấy hắn thở dài một hơi nói, bởi vì nhân sinh chính là một ly trà. Có lẽ người khác không rõ, khi còn nhỏ Thiên Vân Hề cũng không rõ, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề lại là biết hắn lúc ấy câu nói kia là có ý tứ gì. Hắn nói chính là nhân sinh tựa như một ly trà, mà thuộc về hắn kia một ly giống như là trà trà giống nhau, nhưng là này ly trà trà lại là khổ. Đích xác, hắn nhân sinh cũng chính là hắn sở miêu tả như vậy. Nhìn như là một ly trà trà trên thực tế lại kham khổ vô cùng. Hắn thê tử mất sớm, đại nhi tử chết non, con thứ hai cùng tức phụ cũng ở sinh hạ hiện tại Bạch Nhiễm Sở lúc sau cũng buông tay nhân gian. Không thể không nói hắn nhân sinh thật là khổ. Nhưng là người này nhân sinh lại giống như kỳ tích giống nhau có chút trà trà thản nhiên nhàn nhạt, cho nên hắn nhân sinh thật là một ly khổ trà. Dĩ Giao ở bên kia nghe Thiên Vân Hề bên này nói cũng là coi như cái gì đều không có nghe thấy. Tiểu thư nói qua này, những trang sức quần áo gì đó đều là không đáng để ý việc nhỏ. Dĩ Giao lúc này nghiêm túc đọc sách, Thiên Vân Hề cũng liền chậm rãi họa nàng họa. Các nàng chỉ là nhẹ nhàng chơi, giả ký bên kia lại là có đại sự xảy ra. Giả ký điểm tâm cửa hàng, một cái tiểu nhị vội vàng hướng về giả ký trưởng quầy chạy tới. Nhìn thấy hắn lại đây, trưởng quầy vội vàng buông trên tay sự, tiểu nhị nói khẽ với hắn thì thầm vài câu, liền thấy trưởng quầy sắc mặt liền biến thập phần không tốt. Quen thuộc người của hắn đều biết đây là bạo nộ dấu hiệu, cho nên bên người tiểu nhị nhìn hắn cái này bộ dáng đều cúi đầu không nói lời nào, sợ trêu chọc hắn. Nhìn thấy khắp nơi đều là người, hắn liền chịu đựng trong lòng tức giận mang theo tiểu nhị vào hậu viện. Cửa hàng người nhìn thấy hắn mang theo tiểu nhị vào hậu viện, đều rôi dài cổ hướng bên trong xem. Nhưng là bọn họ đi được quá nhanh, nay đó tiểu nhị cái gì đều không có nhìn ra tới. Chương 85 sự việc đã bại lộ. Chương 85 sự việc đã bại lộ. Vì thế bọn họ liền tụ ở bên nhau châu đầu ghé thai thấp giọng suy đoán đây là đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ trưởng quầy tuy nói tính tình cũng không tốt, nhưng là như vậy bạo nộ thời điểm chính là thập phần hiếm thấy. Một hồi đến hắn phòng, trưởng quầy liền nhịn không được. Nhìn nhìn bên ngoài, nhìn thấy không có gì nhân tài thấp giọng quát, sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ bị người bắt được? Nếu không phải bên ngoài còn có người, mà chuyện này lại không thể làm người biết, hắn chỉ sợ sớm đã rông lớn. Tiểu nhị nhìn thấy hắn như thế sinh khí, căng ra đầu nói trưởng quầy, hiện tại quan trọng chính là chuyện này như thế nào giải quyết, ngài vẫn là chạy nhanh tưởng cái biện pháp đi. Bằng không ngàn hạc Úc bên kia đem người đưa đến kinh triệu phủ doãn đi nơi nào rồi đã có thể toàn xong rồi. Nói tiểu nhị cũng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Người khác không biết bọn họ trưởng quầy thủ đoạn, hắn chính là biết đến. Mặt ngoài hắn cùng chủ nhân nói chính là ở ngàn hạc Úc điểm tâm bên trong cầm đầu, kỳ thật hắn đưa cho người nọ dược chính là độc dược A. Này nếu như bị người điều tra ra chỉ sợ bọn họ đầu đều giữ không nổi. Hắn sốt ruột, bọn họ trưởng quầy cũng là thập phần sốt ruột. Rốt cuộc loại sự tình này cũng không phải là đùa giỡn, nháo không hảo chính là muốn rơi đầu. Nghe được hắn thúc giục, trưởng quầy thập phần không kiên nhẫn. Nghĩ biện pháp. Tưởng cái gì biện pháp? Cho các ngươi làm việc để ý chút các ngươi không để bụng, hiện tại xảy ra chuyện biết tìm ta nghĩ biện pháp. Hiện tại người đều bị bắt được, chúng ta còn có thể tưởng cái gì biện pháp? Ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Ngoài miệng tuy là như vậy mắng, trong lòng lại là sốt ruột nghĩ chuyện này nên như thế nào xử lý. Tiểu nhị nhìn thấy bọn họ trưởng quầy nổi giận đùng đùng, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Hắn là rõ ràng bọn họ trưởng quầy tính tình, nếu là ở ngay lúc này chọc giận hắn, chính mình chỉ sợ sẽ bị hắn đẩy ra đi gánh tội thay. Hắn thật là đoán đúng rồi, bọn họ trưởng quầy ở nghe được tin tức này thời điểm, thật là động quá như vậy tâm tư. Nhưng là cuối cùng lại đánh mất. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tiểu nhị đã đi theo hắn đã nhiều ngày. Hắn biết hắn không ít bí mật. Hơn nữa hắn cũng không có gì nhược điểm ở trên tay hắn, căn bản không thể khống chế. Nếu là lúc này vứt bỏ hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không vì tự bảo vệ mình bán đứng hắn, cho nên mặc dù là biết đẩy hắn đi ra ngoài là tốt nhất giải quyết phương án, hắn vẫn là từ bỏ. Kỳ thật lúc trước hắn coi trọng hắn cũng là vì hắn vô giác vô vướng, sẽ không làm người sở khống chế. Không nghĩ tới hiện tại lại là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tiểu nhị nhìn thấy hắn vẫn luôn ở trong phòng đi tới đi lui. Nhưng là đi rồi nửa ngày đều không có nghĩ ra một cái được không biện pháp. Tiểu nhị do dự nói, trưởng quay, nếu không chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, chỉ là một cái cắt cổ động tác. Trưởng quay tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì, chỉ là lần này hắn lại là do dự. Không phải hắn không thể nhẫn tâm giết người, rốt cuộc hắn trước kia cũng từng có giết người diệt khẩu thời điểm. Mà là hắn cảm thấy cái này ngàn hạc Úc không có đơn giản như vậy. Hắn tổng cảm thấy làm như vậy có chút không thỏa đáng. Nghĩ hắn quay đầu nhìn tiểu nhị, cẩn thận nói, ngàn hạc Úc bên kia rốt cuộc là như thế nào bắt lấy hắn. Cùng ta nói cụ thể tình huống lại làm quyết định. Tiểu nhị nhìn thấy hắn hỏi cụ thể tình huống, có chút sốt ruột nói, trưởng quầy, đều lúc này ngươi còn do dự cái gì đâu. Nếu là người thật sự vào kinh triệu phủ doãn nha môn, chúng ta liền thật sự không có cơ hội. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn thấy tiểu nhị gấp đến độ bất kể hậu quả. Hắn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Nếu là ngàn hạc Úc bên kia sớm có phòng bị, chúng ta đến lúc đó liền không chỉ là đầu độc này một cái tội danh. Đến lúc đó chỉ sợ ai đều đừng nghĩ chết già. Bị hắn như vậy một giống, tiểu nhị mới thanh tỉnh một ít. Đứng ở tại chỗ bình phục một chút tâm tình của mình, cảm giác chính mình bình tĩnh chút. Tiểu nhị mới mở miệng nói, qua đi hạ độc người tiến ngàn hạc Úc liền đã không có tin tức, ta ở bên ngoài từ đêm khuya chờ đến hừng đông bên trong đều không có nửa điểm động tĩnh. Nghe được lời này, trưởng quầy hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không còn sớm chút tới báo? Nhìn thấy trưởng quầy hỏi như vậy, kia tiểu nhị ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nhìn hắn cái dạng này, trưởng quầy đó là đoán được hắn khả năng lại là đi tìm cái kia tiểu quỷ đi làm việc. Nói đến cái này tiểu nhị còn thật sự là tâm quan, làm chuyện như vậy hắn cũng sẽ tìm một cái tiểu quỷ. cái này tiểu quỷ trước kia thường xuyên ở đắc thủ lúc sau liền trực tiếp rời đi, trưởng quầy chính là bị hắn dọa quá rất nhiều lần, không nghĩ tới lần này thế nhưng là thật sự bị người bắt được. Trưởng quầy hận sắt không thành thép, ngươi có phải hay không vì thiếu hoa chút tiền, cho nên lại đi tìm cái kia không đáng tin cậy tiểu quỷ làm việc. Tiểu nhị cúi đầu, không dám nhìn hắn cũng không dám nói chuyện. Trưởng quầy hung hăng cho hắn một cái tát, gầm nhẹ nói, liền vì như vậy điểm nước luộc, ngươi thật đúng là làm được. Ta công đạo ngươi chính là chuyện gì? Bị bắt được chính là rơi đầu sự, ngươi thế nhưng cũng dám làm hắn đi làm. Đã phát một hồi tính tình, trưởng quầy thật vất vả mới làm chính mình bình tĩnh một ít. Áp xuống trong lòng hòa khí, trưởng quầy mới nhớ tới, hắn nói ngàn hạc ốc một chút động tĩnh đều không có, trưởng quầy nhíu mày. Nhìn không nói một lời tiểu nhị, trưởng quầy tức giận nói, bên trong thật sự một chút động tĩnh đều không có. Liên đèn đều không có điểm. Tiểu nhị nghe được hắn như vậy hỏi, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ngàn hạc ốc bên trong một chiếc đèn đều không có điểm liền bắt được bọn họ phái đi người, này ngàn hạc ốc sau lưng chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Kia chính mình vừa rồi đề nghị đem người diệt khẩu chẳng phải là chịu chết. Nghĩ vậy một chút, tiểu nhị có chút ngơ ngác gật gật đầu. Là, tiểu nhân đích xác cái gì đều không có nhìn đến. Ngàn hạc ốc bên trong thật sự một chút động tĩnh đều không có, một chiếc đèn đều không có điểm. Vừa nói tiểu nhị chính mình cũng ở một bên hồi ức tối hôm qua tình huống, càng là thâm tưởng càng là sợ hãi. Trường quay được đến hắn trả lời, liền hạ quyết định. Giết người diệt khẩu chỉ sợ là không có khả năng. Chúng ta chỉ có từ địa phương khác vào tay. Tiểu nhị lúc này không có phản bác hắn nói, hắn là thật sự nghĩ mà sợ. Tục ngữ nói, gừng càng già càng cay, tại đây loại thời điểm liền có thể đã nhìn ra. Trường quay dù sao cũng là tay ra đời, tuy nói không có tiểu nhị như vậy tàn nhẫn, nhưng là lại so với hắn trầm ổn đến nhiều. Mặc dù hiện tại biết không có cách nào giết người diệt khẩu hắn cũng không có cỡ nào hoảng loạn. Có chỉ là phẫn nộ cùng sốt ruột mà thôi. Nhìn thấy tiểu nhị không có phản bác hắn nói, trưởng quầy suy nghĩ trong chốc lát nói, ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến nha môn, nói cho kinh triệu phủ doãn ta đêm nay thỉnh hắn uống rượu. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào nhất định phải đem hắn mời đi theo. Tiểu nhị nhìn thấy hắn phân phó hắn làm việc, vội vàng nói, là, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền đi làm. Xoay người muốn bước ra cửa phòng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Xoay người lại, tiểu nhị nói, trưởng quầy ý tứ là chúng ta từ kinh triệu phủ doãn nơi đó xuống tay sao? Chính là cái kia kinh triệu phủ doãn luôn luôn ăn uống đại, chúng ta lấy không ra như vậy nhiều tiền a. Chương 86 giả nhậm. Trưởng quầy thở dài một hơi, mới đối với tiểu nhị hung hăng nói, đây là không có cách nào biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ tiền tiêu thai. Ta quá một lát liền đi một chuyến chủ nhân nơi đó. Nhìn thấy hắn nói như vậy, tiểu nhị liền minh bạch. Trưởng quầy đây là muốn đi chủ nhân nơi đó lấy tiền tiêu thai. Cũng là bọn họ còn có một cái chủ nhân ở phía sau giúp bọn hắn chống đâu. Có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì liền tiêu tiền xong việc. Như vậy nghĩ tiểu nhị trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Nhanh như chớp nhi liền ra cửa hàng, suy nghĩ biện pháp thấy kinh triệu phủ doãn đi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng không đại biểu cho trưởng quầy cũng có thể tùng một hơi, ngược lại trưởng quầy kia căn huyền lúc này là căng chặt. Hắn so tiểu nhị càng lao đạo, liền cũng rõ ràng hơn nơi này phương pháp. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, nếu là bọn họ không có cách nào làm kinh triệu phủ doãn ở đêm nay đáp ứng giúp bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Bọn họ có thể đút lót, ngàn hạc ốc cũng có thể. Nhưng bất đồng chính là bọn họ đút lót là làm kinh triệu phủ doãn bẻ cong sự thật, làm như vậy muốn gánh vác nguy hiểm. Nhưng là ngàn hạc ốc không giống nhau, bọn họ đút lót chỉ là muốn kinh triệu phủ doãn ấn sự thật thẩm tra xử lý, đây là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu là ngàn hạc ốc thật sự hướng kinh triệu phủ doãn đút lót nói, bọn họ liền không có nửa điểm cơ hội. Cho nên bọn họ cần thiết làm kinh triệu phủ doãn hôm nay buổi tối liền đáp ứng đứng ở bọn họ bên này, chỉ cần hắn đáp ứng rồi thu hắn tiền tài, hắn trên tay liền có hắn nhược điểm, đến lúc đó hắn không giúp cũng đến rút. Kế hoạch hảo này hết thảy, trưởng quầy liền hướng về giả nhậm phủ đệ đi đến. Tuy rằng biết qua đi nói cho hắn những việc này chính mình nhất định sẽ ai một đốn thoá mạng, nhưng là hối lộ cái kia kinh triệu phủ doãn yêu cầu tiền tài thật sự không phải số lượng nhỏ, cho nên căng ra đầu cũng đến qua đi. Nghe được hắn nói kế hoạch thất bại, hơn nữa người còn bị người khác bắt được, giả nhậm lập tức liền phát hỏa. Ngươi là chuyện như thế nào? Làm ngươi làm như vậy điểm sự đều làm không xong. Trường quay ở dưới đứng, tùy ý hắn ở mặt trên mắng. Mắng một hồi lâu, giả nhậm thở hổn hển một hơi, bưng lên trên bàn trà một ngụm uống cạn mới nói, vậy ngươi nói chuyện này muốn xử lý như thế nào? Hiện tại người đều bị nhân gia bắt được, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trường quay đứng ở phía dưới, cẩn thận nói, duy nay chi kế. Chúng ta cũng chỉ có thể từ kinh triệu phủ doãn nơi đó xuống tay. nếu là không có cách nào hối lộ Kinh Triệu phủ Doãn, chỉ sợ chúng ta đều đến đi nha môn đi một chuyến. Già Nhậm nghe được hắn nói, quả thực bị hắn tức giận đến nói không ra lời. Có ý tứ gì? Hiện tại ý tứ này là nói hắn cũng bị liên lụy đi vào. Cái này phế vật rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Già Nhậm bình phục một chút tâm tình của mình, thâm hô một hơi. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền mới có thể hiểu rõ chuyện này? Trưởng quầy nghe thấy lời này, liền biết hắn là tán đồng hắn biện pháp. Chủ nhân, này Kinh Triệu phủ Doãn luôn luôn ăn uống cực đại. Nói cẩn thận nhìn Già Nhậm liếc mắt một cái, nhìn thấy trên mặt hắn không có quá lớn biến hóa, mới nói tiếp, chỉ sợ muốn 5.000 lượng mới có thể hiểu rõ chuyện này. Nói xong trưởng quầy liền cúi đầu không xem hắn. 5.000 lượng đối với Thiên Vân Hề bọn họ tới nói có lẽ không tính cái gì, nhưng đối Giả Nhậm như vậy bình thường thương hộ tới nói cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Quả nhiên Giả Nhậm nghe được hắn theo như lời con số lại đã phát một lần hỏa, trưởng quay ở dưới sắp nhận đến cực hạn thời điểm, hắn mới khó khăn lắm dừng miệng. Giả Nhậm lại cầm lấy chén trà mánh rót một ly trà, mới hoán lại đây. Nhìn thấy hắn cuối cùng là không mắng, trưởng quay cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng mỗi lần xuất hiện cái gì không tốt sự tình, cái này Giả Nhậm đều sẽ như vậy nổi giận đùng đùng. Nhưng là cũng may hắn vẫn là tương đối hảo khống chế, đang mắng qua sau đều sẽ thực nghe lời ấn hắn nói đi làm. Đối với trưởng quầy tới nói, chỉ cần Giả Nhậm cuối cùng ấn hắn nói đi làm thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khác, hắn không để bụng. Nhìn thấy hắn phát xong tính tình, trưởng quầy cẩn thận nói, chủ nhân, ta đã làm cửa hàng tiểu nhị đi thỉnh Kinh Triệu phủ Doãn, buổi tối chúng ta liền phải đi qua giải quyết chuyện này. Ngày đêm nay nhưng nhất định phải làm hắn đáp ứng giúp chúng ta xử lý chuyện này a. Nếu là đêm nay hắn không có đáp ứng chỉ sợ chúng ta liền thật sự xong rồi. Nhìn trưởng quay như vậy thật cẩn thận bộ dáng, Giả Nhậm thật sâu cau mày. Ngươi nha. Ngươi chừng nào thì có thể không cần cho ta tìm này đó chuyện phiền toái nhi a. Nói Giả Nhậm đó là đấm ngực dậm chân, nếu là sớm biết rằng chuyện này sẽ biến thành cái dạng này, hắn lúc trước nhất định sẽ không làm hắn làm ra loại này sự. Đáng tiếc có tiền khó mua thuốc hối hận, lần này hắn chú định là muốn trở thành ngàn hạc ốc đá cây chân. Chờ đến sắp dùng bữa tối thời điểm Trương Mụ Mụ đột nhiên đã trở lại. Dĩ Giao nhìn thấy Trương Mụ Mụ lại đây không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày này Trương Mụ Mụ vẫn luôn cùng Kính Bá ở bên nhau vội vàng ngàn hạc ốc phân phô chuyện này, sao lúc này có thời gian đã trở lại. Như vậy nghĩ Dĩ Giao cũng liền hỏi ra khẩu. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao nói, cửa hàng bên kia ra điểm chuyện này. Nghe cửa hàng bên kia xảy ra chuyện nhi, Dĩ Giao liền không có mới vừa rồi đạm nhiên. Ở Nghiên Mặc Tuyết U cũng là ngoài ý muốn nhìn Trương Mụ Mụ. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái lại nhìn xem Trương Mụ Mụ, có chút sốt ruột. Nàng này đó động tác tự nhiên là dừng ở Trương Mụ Mụ cùng Thiên Vân Hề trong mắt. Trương Mụ Mụ nhìn nàng bộ dáng đang muốn nhắc nhở nàng không cần như vậy thất thố, liền thấy Dĩ Giao đột nhiên đạm nhiên cười túi đầu tiếp tục đọc sách, dường như vừa mới hết thể đều không có phát sinh quá giống nhau. Vừa rồi Dĩ Giao nhìn Trương Mụ Mụ cùng tiểu thư trên mặt biểu tình rõ ràng chính là một bộ dự kiến bên trong bộ dáng, cho nên nàng liền không nóng nảy. Phàm là tiểu thư dự kiến bên trong sự, lại đại chuyện này cũng là không có việc gì. Nhìn Dĩ Giao đột nhiên thu liễm thần sắc, Trương Mụ Mụ trong lòng cười, xem ra Dĩ Giao cô nương bên này về sau là không cần nàng lại đến lắm miệng, Dĩ Giao cô nương thành thục không ít đâu. Thiên Vân Hề nhìn nàng biểu hiện cũng là đạm đạm cười, xem ra Trương Mụ Mụ dạy dỗ không có uổng phí công phu. Trương Mụ Mụ chính là Giả Ký bên kia người động thủ. Tuyết U phản ứng không có Dĩ Giao nhanh như vậy, nghe Thiên Vân Hề nói Tuyết U mới hồi phục tinh thần lại, đem chính mình tâm đặt ở trong bụng. Tuy nói Tuyết U đi theo Thiên Vân Hề thời gian còn thiếu, nhưng là nàng cũng là thập phần tín nhiệm nhà mình tiểu thư. Nghe thấy Thiên Vân Hề xuất khẩu hỏi nàng, Trương Mụ Mụ phục hồi tinh thần lại nhợt nhạt cười nói, tiểu thư liệu sự như thần, thật là Giả Ký bên kia người động thủ. Thiên Vân Hề mỉm cười nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái, nói, người nhưng bắt được. Trương Mụ Mụ mặt mày hớn hở nói, nếu là trước đó được tin tức đều không có bắt lấy, chẳng phải là nô tỳ vô năng. Thiên Vân Hề ngừng tay chung động tác, nói, đem người trực tiếp đưa đến Kinh Triệu phủ Doãn nơi đó đi thôi, bọn họ tự nhiên biết nên như thế nào làm. Trương Mụ Mụ có chút do dự nói, tiểu thư, cái kia Giả Ký cùng Kinh Triệu phủ Doãn cũng là có chút quan hệ, hơn nữa đêm nay Giả Ký còn thỉnh Kinh Triệu phủ Doãn Trương Huy vách tường uống rượu, sợ là chính là vì hôm nay việc này. Như vậy trực tiếp đem người giao cho bọn họ, bọn họ có thể hay không từ nhẹ xử lý, trực tiếp buông tha Giả Ký. Chương 87 Đông Du. Vẫn luôn đang xem thư Dĩ Giao nghe lời này, cười nói, Trương Mụ Mụ ngươi chỉ lo ấn tiểu thư ý tứ đi làm là được, Kinh Triệu phủ Doãn lần này sợ là cứu không được bọn họ, hơn nữa cũng không dám cứu. Trương Mụ Mụ nghe lời này biết Dĩ Giao là minh bạch tiểu thư ý tứ, đối Dĩ Giao nhướng mày. Dĩ giao cô nương cấp nô tỳ phân tích, vì sao bọn họ không dám bảo này giả ký. Bởi vì này kinh triệu phủ doãn còn không có ngốc đến đi bảo một cái giữ không nổi người nông nỗi. Lần này giả ký đắc tội chính là chúng ta, phải biết rằng chúng ta làm chính là những cái đó quan to hiển quý sinh ý, nếu là làm cho bọn họ biết đối diện giả ký làm ra những cái đó xấu xa hoạt động tới đối phó chúng ta mà kinh triệu phủ doãn lại bao che bọn họ, ngươi nói trên triều đình có thể hay không có người bắt lấy cái này nhược điểm tham hắn một quyển. Trương mụ mụ nghe được lời này, gật gật đầu nói, như vậy nghe nhưng thật ra lý lẽ này. Thiên Vân Hề ngồi ở thượng vị, nghe Dĩ Giao nói trong lòng vừa lòng, quả nhiên không có cô phụ nàng một phen dạy dỗ. Hồi lại đây đạm cười đối Trương mụ mụ nói, vốn chính là lý lẽ này. Hơn nữa Dĩ Giao cũng nói không hoàn toàn, phải nói này kinh triệu phủ doãn tại đây trong kinh thành bất quá chính là một cái cựu phẩm quan cấp dịu, có quá nhiều người hắn đắc tội không nổi, cho nên đối chúng ta này đó có thể cho những cái đó quan to hiển quý đệ lời nói người. Hắn đều thông minh không dám đắc tội. Trương mụ mụ cười nói, tiếc như vậy nói đến chúng ta đây là lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Dĩ Giao trêu ghẹo nói, này cũng không đúng, phải nói chúng ta là lương dựa rừng rậm hảo thừa lương, rốt cuộc chúng ta phía sau thụ nhưng không chỉ có một cây đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nói Dĩ Giao liền khanh khách nở nụ cười. Nghe Dĩ Giao nói Trương mụ mụ cùng Tuyết U cũng là đi theo cười, nhưng thật ra Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười nhạt, lắc đầu không nói lời nào. Bên này lại cười trong chốc lát, Trương mụ mụ ở bên này dùng bữa tối liền lại đi cửa hàng làm cho bọn họ ấn Thiên Vân Hề ý tứ đem chuyện này xử lý tốt. Hiện tại chuyện này mới vừa phát sinh, khó bảo toàn giả ký bên kia sẽ không hai bút cùng vẽ, ở mượn sức Triệu Huy vách tường đồng thời giết người diệt khẩu. Cho nên hôm nay buổi tối Trương mụ mụ là tính toán lưu tại Ngàn Hạc Úc chăm sóc bên kia sự tình. Đồng thời nàng cũng nói cho Ngàn Hạc Úc người, nếu là này kinh triệu phủ doãn thật sự không biết đúng mực, khiến cho người đem hắn bao che giả ký sự tình thọc cấp những cái đó kinh triệu phủ doãn bất hòa đại quan quý nhân. Rốt cuộc việc này còn không có phát sinh, ai cũng không biết cái này kinh triệu phủ doãn thức không biết điều. Ngàn Hạc Úc bên kia đem cái kia hạ độc người giao cho kinh triệu phủ doãn lúc sau, lại qua mấy ngày, Nghiêm Bá cũng trở về hồi báo nói kỷ gia bên kia đã đại khái thỏa đáng. Mấy ngày nay tuy nói thời tiết này đen kịt, nhưng đối với Thiên Vân Hề tới nói là hỷ sự liên tục. Chỉ cần kỷ gia cùng Ngàn Hạc Úc ổn định xuống dưới trên tay nàng liền có lợi thế. Như vậy có một số việc liền có thể buông tay đi làm. Hôm nay Thiên Vân Hề mang theo Dĩ Giao bọn họ cùng nhau tới rồi núi hoang, đến xem Nghiêm Bá trước đó vài ngày nói qua cái loại này đặc biệt cục đá rốt cuộc là cái gì. Này núi hoang nói là núi hoang, nhưng trên thực tế lại là rừng cây um tùm. Nhìn bên này cảnh sắc Dĩ Giao nói, này núi hoang thật đúng là hữu danh vô thực, này trên núi cảnh sắc rõ ràng liền rất hảo sao. Nghe nàng như vậy nói, Trương mụ mụ cười nói, chiếu cô nương ý tứ này, chẳng phải là này trên núi muốn không có một ngọn cỏ mới có thể kêu tên này. Dĩ Giao nghe được nàng như vậy trêu đùa nàng, nhướng mày cười. Nhưng còn không phải là sao? Ở lòng ta nơi này nên là không có một ngọn cỏ mới là bình thường chuyện này đâu. Nhìn các nàng nói giỡn, Thiên Vân Hề vẫn là nhàn nhạt đứng ngoài cuộc, nhìn nàng thư. Trải qua trước đó vài ngày mây đen áp thành, hôm nay thời tiết phá lệ tươi đẹp. Nhân là thời tiết hảo. Thiên Vân Hề liền đem trong phủ đại nha hoàn cùng nhị đẳng nha hoàn đều mang theo ra tới, như thế làm trong phủ Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Ma Ma rơi xuống cái thanh tịnh. Mấy ngày nay trong phủ có thêm không ít xe ngựa cùng ngựa, lúc này vừa ra tới cũng chính là một chỗ dài. Vừa rồi ra khỏi thành thời điểm còn có không ít người tưởng phú quý nhân ra thiên kim các tiểu thư kết bạn du lịch đâu. Qua chỉ chốc lát sau liền đến Nghiêm Bá an bài địa phương. Tiểu thư, chúng ta tới rồi. Nghiêm Bá nói đến địa phương, Trương mụ mụ các nàng liền lục tục xuống xe. Xuống xe nhìn Nghiêm Bá chọn lựa địa phương, Thiên Vân Hề hiểu ý cười. Xem ra Nghiêm Bá là sớm chính là an bài hảo, bằng không này hoang sơn giã lĩnh như thế nào có đỉnh. Mấy cái nha đầu nhìn này trên núi cảnh sắc cũng là thập phần vui sướng, mấy ngày nay vẫn luôn đều tại hạ tuyết chính là làm các nàng buồn hảo chút thời gian. Thiên Vân Hề nhìn thấy như vậy cảnh tuyết cũng là tâm tình cực hảo. Hạ lâu như vậy tuyết, lúc này nhìn như vậy tươi đẹp ánh mặt trời ai đều sẽ vui sướng đi. Nhìn thấy mấy cái nha đầu trên mặt vui sướng. Thiên Vân Hề nói, đều bản thân đi chơi đi. Này vào đông chính là khó được có như vậy tốt thời tiết nhưng mang các ngươi ra tới chơi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lên tiếng, mấy cái nha đầu đều là vui mừng ra mặt. Cảm tạ tiểu thư. Nói liền đùa giỡn đi chơi tuyết đi. Nhìn thấy các nàng đều đi chơi, Thiên Vân Hề liền mang theo người ở trong đình ngồi xuống nhìn này quanh thân cảnh sắc. Thiên Vân Hề nhìn này trên núi roi mắt nhìn lại đều là trắng xóa một mảnh, nhàn nhạt nói, thật đúng là chợt như một đêm xuân phong tới. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Dĩ Giao nghe được nàng ngâm ra câu thơ, nói, tiểu thư ngài vừa mới ngâm chính là cái gì thơ à? Nô tỳ sao chưa từng có ở thư thượng thấy quá? Thiên Vân Hề chỉ là nhàn nhạt vừa nói, lại là không biết thế nhưng bị nàng nghe xong đi. Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn nàng một cái, có lệ nói, thuận miệng làm sao vậy? Dĩ Giao tiến đến bên người nàng nói, không có a. Chính là cảm thấy câu này thơ dùng để hình dung này cảnh tuyết thật là quá thích hợp. Hơn nữa trong đó ý vị cũng là lại tìm không thấy như vậy chuẩn xác. Thiên Vân Hề nhìn nàng, trong lòng cười thầm. Câu này thơ chính là thiên cổ danh ngôn đâu. Nếu là không có chút chỗ hơn người như thế nào có thể bị mọi người truyền thụ ngàn năm. Dĩ Giao nhưng thật ra chưa từng có nhiều rối rắm câu này thơ, chỉ là âm thầm đem câu này hảo thơ ghi tạc trong lòng. Một lát sau Thiên Vân Hề bên người liền chỉ còn lại có Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá, liền Vân Triệt đều bị Dĩ Giao kéo qua đi chơi ném tuyết đi. Nhìn vài người ở trên nền tuyết như vậy đùa giỡn Thiên Vân Hề cũng là vui vẻ. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao bọn họ vui tươi hớn hở nói, nhìn bọn họ như vậy cười đùa, liền nô tỳ đều tưởng trở lại 20 năm trước cùng bọn họ đi chơi đùa. Thiên Vân Hề nói, kia liền trở lại 20 năm trước tâm thái, cùng bọn họ cùng đi chơi đùa là được. Chúng ta này đó cá nhân lại không có người sẽ chê cười ngươi. Nói Thiên Vân Hề cười khúc khích. Nhìn Thiên Vân Hề cái dạng này, Trương Mụ Mụ nói, tiểu thư mới vừa còn nói sẽ không chê cười nô tỳ đâu. Lúc này cũng đã cười ra tới. Nghiêm Bá cũng là trước đoạn nhật tử đi theo Kỷ Gia bên kia cùng nhau vội vàng, lúc này thả lỏng lại cũng bắt đầu vui đùa. Ta đảo cảm thấy tiểu thư nói được là, ngươi đi cùng bọn họ chơi đùa, này trong phủ vài người thật là không ai chê cười ngươi, chỉ là không phải bởi vì khác mà là bởi vì sợ ngươi ngày thường kia hung ba ba bộ dáng. Trương Mụ Mụ nghe hắn như vậy nói, chừng hắn một cái. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy ái nói đùa. Hùng chi chuyện này ngươi chính là không có tư cách nói ta, nếu là ngươi đi chơi một chuyến chỉ sợ cũng là không ai dám chê cười ngươi. Nhìn bọn họ hai cái ở chỗ này đấu võ mồm, Thiên Vân Hề trong lòng cũng là có ca. Chương 88 Mỹ Tỷ. Nhiều năm như vậy phu thê, hiện tại còn có thể như vậy nói giỡn, cũng là khó được. Thiên Vân Hề các nàng hôm nay sớm tới tìm đến vãn, này ngoạn nhạc trong chốc lát đó là tới rồi buổi trưa. Lúc này mấy cái nha đầu đang ở thu thập này trên tay đồ vật, tính toán cơm chưa phải dùng chút cái gì. Tuy nói này vào đông ra tới du ngoạn một ngày không hợp thời tiết, nhưng cũng khó được này vào đông xuất hiện như vậy hảo ánh mặt trời, bọn nha đầu thật vất vả ra tới một chuyến cũng đều chơi đến vui vẻ. Dùng cơm trưa Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá liền cùng đi tìm Nghiêm Bá phía trước nói qua cái loại này cục đá. Tuy nói lộ không xa, nhưng Thiên Vân Hề vẫn là đem mấy cái nha đầu đều lưu tại bên kia không có làm các nàng đi theo. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ cũng cùng các nàng cùng nhau ở một khối chơi đùa. Này vào đông thật vất vả ra tới chơi một lần, khiến cho các nàng chơi cái tận hứng đi. Nghiêm Bá cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, Thiên Vân Hề cùng Vân Triệt Vân Diêu theo sát sau đó. Vân Diêu tự Thiên Vân Hề làm nàng đi xử lý dược phòng sự lúc sau liền quang minh chính đại xuất nhập Vân Nguyệt Quán. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Bá liền nói, tiểu thư, tới rồi. Đây là chúng ta phát hiện kia cục đá địa phương. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt sơn động, nói, đi, chúng ta vào xem. Nói liền xuống ngựa, đi vào sơn động. Tuy nói hiện tại bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, nhưng trong sơn động đã có thể không phải như thế tình huống. Vân Triệt cùng Vân Diêu bốc cháy lên cây đuốc, mới có thể thấy rõ này trong sơn động lộ. Chỉ là này cây đuốc một bốc cháy lên tới Vân Triệt cùng Vân Diêu liền mở to hai mắt nhìn trước mắt này hết thảy. Thiên Vân Hề cũng có chút ngoài ý muốn nhìn này trong sơn động đồ vật. Trải qua cây đuốc chiếu sáng lên, trong sơn động sáng trưng. Chỉ là lúc này này ánh sáng lại là so với bọn hắn đoán trước trung cường quá nhiều. Sơn động trên vách đồ vật đem cây đuốc quang lần lượt phản xạ đi ra ngoài, lập tức trong sơn động liền trở nên sáng lạn vô cùng. Sơn động trên vách, từng viên nhan sắc thông thấu mỹ lệ cục đá được khảm ở mặt trên. Làm người nghĩ lầm chính mình đi vào một cái đá quý kiến thành thật lớn cung điện. Vân Triệt tuy nói cũng có chút ngoài ý muốn này trong sơn động đồ vật, nhưng vẫn là thực mau trở về quá thần tới. Vân Diêu cùng Vân Triệt liền không giống nhau, nữ tử đều là ái mỹ, Vân Diêu cũng không ngoại lệ. Nhìn này trong sơn động các loại nhan sắc cục đá, Vân Diêu xem đến thập phân thích. Thiên Vân Hề tuy nói cũng là ngoài ý muốn, nhưng là Thiên Vân Hề ngoài ý muốn không phải trong sơn động kỳ dị cảnh tượng, mà là này trong sơn động đồ vật. Nàng là thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ ở cái này địa phương nhìn thấy Bích Tỷ. Bích Tỷ tuy rằng ở đời sau cái loại này tiện lợi niên đại thập phần phổ biến, giống nhau Bích Tỷ giá cả cũng không phải thập phần ngẩng cao. Nhưng là phải biết rằng cái này niên đại này trong sơn động thuần sắc Bích Tỷ cũng không phải là tùy tiện là có thể đủ nhìn thấy. Thiên Vân Hề nhìn này trong sơn động Bích Tỷ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề đối thứ này như vậy yêu thích, cười nói, tiểu thư, ngài nếu là thích khiến cho bọn họ mang một ít trở về đi. Dù sao thứ này trong sơn động nhiều nữa. Thiên Vân Hề thu liễm trên mặt thần sắc, nói, ngươi nói nhiều nữa chỉ sợ bên trong còn có không ít vật như vậy đi, chúng ta đi xem. Nếu là thứ này thật sự nhiều nữa, chúng ta liền thật là nhặt được bảo. Nghiêm bá nhìn nàng cao hứng bộ dáng, cười nói, xem ra tiểu thư là thật sự thực thích thứ này. Thuộc hạ phía trước liền tới xem qua, này liền mang ngươi đi xem. Nói thật, nghiêm bá nhìn thấy nàng cao hứng trong lòng cũng là cao hứng. Chỉ là này trong sơn động đồ vật nhưng không chỉ có bọn họ vừa mới tiến sơn động tới nhìn đến đồ vật, bên trong những cái đó mới thật thật là sặc sỡ lóa mắt. Thiên vân hệ bọn họ vẫn luôn đi theo nghiêm bá bước chân đi, càng đi bên trong vân triệt cùng vân diêu càng là kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy đến quá nhiều như vậy xinh đẹp nhiều màu đá quý. Thiên vân hệ ngay từ đầu kinh ngạc là bởi vì không nghĩ tới nơi này có thể nhìn thấy bích tỷ, lúc này là sớm đã có thể tiếp thu chính mình nhìn đến đồ vật. Dựa theo đời sau đá quý phân bố, này bích tỷ không hẳn là xuất hiện ở cái này địa phương, xem ra thời đại này cùng đời sau có tương tự chỗ cũng có bất đồng chỗ. Cái này nhận chi không có làm nàng sợ hãi, ngược lại làm nàng có chút hưng phấn. Nàng người như vậy trời sinh chính là thích không biết lữ đồ cùng mạo hiểm khiêu chiến. Nếu là cả đời này không có nửa phần ngoài ý muốn sinh hoạt, chỉ sợ sẽ chỉ làm nàng cảm thấy không thú vị đi. Không. Phải nói không có nửa phần ngoài ý muốn sinh hoạt cũng sẽ bị nàng dùng các loại mạo hiểm kích thích sự tình đảo loạn. Càng đến trong sơn động bích tỷ tỷ lệ càng tốt, thậm chí xuất hiện nhất sang quý đỏ như máu cùng sáng trong màu xanh ngọc. Bọn họ đi rồi không ít thời điểm mới đi rồi gần một nửa. Nghiêm bá dừng lại bước chân nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là không cần đi rồi, nơi này đồ vật xem đến đều không sai biệt lắm. Dư lại một nửa trong sơn động cũng đều là không sai biệt lắm đồ vật. Thiên vân hề nhìn thoáng qua bên người lóa mắt đá quý, gật gật đầu tán đồng hắn ý tứ. Cái này trong sơn động hẳn là chỉ có mấy thứ này. Rốt cuộc đời sau bích tỷ chủng loại ở chỗ này không sai biệt lắm xem như xem toàn. Nhìn này trong sơn động bích tỷ, thiên vân hề biết nàng hiện tại tọa ủng một bút phú khả địch quốc tài phú, chỉ là xem nàng chính mình có thể hay không làm này bích tỷ danh dương thiên hạ mà thôi. Thiên vân hề đối với nghiêm bá nói, nghiêm bá, mang hai khối tỷ lệ cực hảo thuần màu lam cùng diễm lệ đỏ như máu trở về. Quản hảo phía dưới người, này trong sơn động đồ vật tuyệt không có thể để cho người khác biết. Nghiêm bá tuy rằng không rõ Thiên Vân Hề vì sao phải như vậy cẩn thận, nhưng vẫn là trêu ghẹo nói, thứ này nhìn đích xác xinh đẹp, xem ra tiểu thư là muốn thủ nó làm đại sự. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, nếu ngươi đoán được ta phải dùng này trong sơn động đồ vật làm đại sự, vậy ngươi liền đoán xem ta muốn này trong sơn động cục đá rốt cuộc làm cái gì. Nghiêm bá nhìn thấy Thiên Vân Hề hỏi lại hắn, nhất thời đáp không được. Xem ra về sau thuộc hạ vẫn là nhiều làm việc ít nói lời nói hảo. Lúc này tiểu thư như vậy hỏi, thuộc hạ lại trả lời không ra. Này nhưng xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thiên Vân Hề bĩu môi, không để ý tới hắn nói, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Vân Diêu lúc này còn không có thưởng thức đủ này trong sơn động đồ vật, một bên ánh mắt tinh lượng nhìn một bên lẩm bẩm tự nói. Này trong sơn động đồ vật không phải là bọn thuộc hạ chưa từng có gặp qua cái gì sang quý đá quý đi. Vân Diêu thanh âm không lớn, nhưng là tại đây chỉ có ba người yên tĩnh trong sơn động lại là cũng đủ mặt khác hai người đều nghe thấy. Nghe được Vân Diêu nói, Nghiêm bá nhìn nhìn đang ở thưởng thức Vân Diêu, lại nhìn nhìn bốn phía đoạt nhân tâm phách cục đá. Nghiêm bá nhìn nghe xong Vân Diêu nói liền vẫn luôn đạm cười Thiên Vân Hề. Tiểu thư, này sẽ không thật sự là cái gì sang quý đá quý đi. Vân Diêu cùng Vân Triệt nghe thấy Nghiêm bá nói cũng bị hấp dẫn lại đây, thẳng lăng lăng nhìn Thiên Vân Hề. Nhìn thấy bọn họ như vậy biểu tình, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ. Thứ này kêu bích tỷ. Nói xong Thiên Vân Hề liền trực tiếp nâng bước rời đi. Nghiêm bá nhìn Thiên Vân Hề rời đi cũng đi theo nàng rời đi. Chỉ là trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Thiên Vân Hề nói ra cái kia duyên dáng tên. Vân Diêu cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói lại là đoán trúng thứ này thân phận thật sự. Kinh ngạc một chút, mới thu hồi tâm thần cùng Vân Triệt cùng nhau mang theo Thiên Vân Hề muốn hai khối nhan sắc thông thấu bích tỷ, đi theo phía sau bọn họ đi ra sơn động. Kỳ thật Thiên Vân Hề không biết bích tỷ ở chỗ này hiện tại rốt cuộc có tính không là đá quý, nhưng là nàng nhất định sẽ làm nó trở thành đá quý. Hơn nữa là thập phần huyến lệ, bị người truy phủng sang quý đá quý. Thiên Vân Hề cùng Nghiêm bá bọn họ trở lại phía trước đỉnh hóng gió thời điểm, Trương Mụ Mụ các nàng đã thu thập thứ tốt đang chờ bọn họ. Nhìn bọn họ lại đây, Trương Mụ Mụ vội vàng tiến lên đỡ Thiên Vân Hề xuống ngựa. Tiểu thư, các ngươi đây là đi tìm cái gì, sao lâu như vậy mới trở về? Nếu là các ngươi lại không trở lại bọn nô thì chính là muốn tới tìm các ngươi. Chương 89 Thái tử Kim Ưu. Chương 89 Thái tử Kim Ưu. Thiên Vân Hề xuống ngựa, nắm nàng đông lạnh đến ửng đỏ tay. Không có gì. Chỉ là đi địa phương xa điểm. Đi thôi. Chúng ta hồi phủ lại nói. Trương Mụ Mụ chỉ cần Thiên Vân Hề không có việc gì liền hảo, chuyện khác đều không quan trọng. Lúc này Thiên Vân Hề nói hồi phủ, nàng liền vội vàng đỡ nàng lên xe ngựa. Từng người lên xe ngựa, Dĩ Giao liền tự giác ở Thiên Vân Hề bên người vì nàng ấm tay. Nhìn Thiên Vân Hề bởi vì cưỡi ngựa mà bị đông lạnh đôi tay. Tiểu thư lần sau cưỡi ngựa chính là phải nhớ đến mang lên phòng chống rét phần che tay, này tay đều đông lạnh đỏ. Nói đau lòng cho nàng xoa xoa tay. Nhìn nàng lo lắng đau lòng bộ dáng, Thiên Vân Hề cười nói, hảo, lần sau nhất định sẽ nhớ rõ mang. Kỳ thật Thiên Vân Hề là thói quen. Trước kia nàng cưỡi ngựa thời điểm trước nay đều không có mang quá phần che tay, cho nên lần này nàng cũng tự nhiên mà không có mang. Chỉ là nàng đã quên thân thể này không bằng trước kia thân thể, chịu không nổi nàng lăn lộn. Dĩ Giao vì Thiên Vân Hề bắt tay xoa đến nóng hầm hập mới buông ra tay nàng, đi xem Vân Triệt bọn họ mang về tới kia hai khối xinh đẹp đá quý. Vừa rồi bọn họ lên xe ngựa Vân Triệt liền đưa bọn họ mang về tới đá quý bỏ vào trong xe, chỉ là Dĩ Giao vẫn luôn nhớ Thiên Vân Hề đông lạnh đến đỏ bừng tay không rảnh bận tâm thôi. Lúc này nhìn Trương Mụ Mụ trên tay đá quý thông thấu mỹ lệ, liền cười nói, tiểu thư đây là từ nơi nào làm ra như vậy xinh đẹp đá quý. Nhìn thật thật là thập phần khả quan đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nói, chính là trước đoạn nhật tử Nghiêm Bá nói qua đồ vật, còn vào được mắt. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề cười nói, như vậy xinh đẹp đồ vật tự nhiên là vào được mắt. Nếu là cái dạng này đồ vật đều nhập không được mắt nói, sợ là thứ gì đều nhập không được mắt. Nhìn nàng nhìn chằm chằm vào trong tay Bích Tỷ xem, Thiên Vân Hề nói, nếu thích, khiến cho người đem này Bích Tỷ cầm đi nạm ở trang sức thượng đi. Dĩ Giao nghe được nàng lời nói, tự nhiên gật gật đầu. Điểm xong đầu trì độn một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây, Thiên Vân Hề vừa mới nói thứ này tên. Thứ này kêu Bích Tỷ. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Đúng vậy. Thứ này gọi là Bích Tỷ. Dĩ Giao nghe tên này, lặp lại niệm mấy lần. Tên này thật là dễ nghe, thật đúng là cùng nó bộ dáng giống nhau xinh đẹp tên. Thiên Vân Hề một hàng ở bữa tối phía trước liền về tới dinh thự. Một bên Lan Tâm Lan Huệ còn không có Thiên Vân Hề phân phó, liền cũng cơ linh chạy tới phòng bếp làm cho bọn họ bắt đầu làm bữa tối. Thẳng đến về tới phủ đệ, Dĩ Giao mới buông trong tay đá quý cùng Thiên Vân Hề cùng đi dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối Thiên Vân Hề lại ở thư phòng đãi một ít thời điểm, cách vách sân Dĩ Giao cùng Vân Diêu cũng ở từng người vội vàng chính mình sự tình. Vân Diêu lúc này đang ở trong phòng nghiên cứu độc thuật. Từ thượng một lần nàng giải không được doãn đổi nguyệt độc bắt đầu, nàng liền mau chóng đem dược phòng an bài hảo, bắt đầu chuyên nghiên độc thuật. Nàng biết Thiên Vân Hề lần trước lời nói không phải quái nàng, nhưng là làm một cái ám vệ vô pháp vì chủ tử phân ưu là bọn họ nhất không thể tiếp thu sự tình. Thiên Vân Hề cũng không biết nàng một câu sẽ cho các nàng mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Dĩ Giao hiện tại cũng là ở vội vàng học tập Nghiêm Bá giao cho nàng ghi sổ phương pháp, cùng với như thế nào phân biệt thật giả sổ sách. Nghiêm Bá nói đây là lo trước khỏi họa. Bọn họ này đó quản chướng người cần thiết có thể phân rõ sổ sách thật giả, để ngừa phía dưới người ở bọn họ thủ hạ lợi dụng sơ hở. Đối với Nghiêm Bá nói Dĩ Giao tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên lúc này nàng chính là ở khêu đèn đánh đêm. Thiên Vân Hề bên này là thập phần bình tĩnh, nhưng là chúng ta Thái tử Điện Hạ bên kia chính là đã nháo tâm hảo mấy ngày. Đứng ở Thái tử bên này bọn quan viên cũng là cả ngày sức đầu mẻ chán, mỗi ngày ở trên triều đình cố sức cùng những cái đó duy trì công trình thủy lợi người cái cọ, hạ triều lại sẽ bị Thái tử Điện Hạ đi tìm tới thương lượng đối sách thật thật là vất vả. Từ Mặc Cửu Hiên đưa ra kế hoạch bị tiết lộ ra tới lúc sau, Thái tử phủ liền vẫn luôn vẫn duy trì loại này nháo tâm trạng thái. Mỗi ngày buổi tối tới rồi đêm khuya này đó bọn quan viên mới có thể trở lại chính mình phủ đệ, mỗi ngày buổi sáng lâm triều lại muốn cùng những cái đó duy trì hiên vương các đại thần cái cọ. Dù vậy, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản trị thủy công trình thực thi. Kỳ thật chính bọn họ cũng biết bọn họ hiện tại làm sự tình bất quá chính là châu chấu đa xe, nhưng là lại không thể không làm đi xuống. Thái tử cùng Trương Hoa Nguyên đối chuyện này cũng là không thể nơi hà. Mặc Cửu Hiên đưa ra trị thủy chi sách thật là thập phần không tồi. Nếu là dựa theo kế hoạch của hắn thực thi đi xuống chỉ sợ Loan Hiên quốc thực lực sẽ càng tiến thêm một bước. Chuyện này nếu là bọn họ bức tích, bọn họ nhất định sẽ toàn lực thúc đẩy việc này. Chỉ tiếc cái này trị thủy chi sách cố tình là Hiên Vương nói ra, bọn họ mặc dù biết cái này trị thủy chi sách đối Loan Hiên quốc rất có ích lợi cũng không thể làm nó hoàn thành. Nhưng là bọn họ lúc này lại là không có gì hành chi hữu hiệu biện pháp có thể ngăn cản cái này công trình thực thi. Hơn nữa đã nhiều ngày rằng co xuống dưới, càng ngày càng nhiều thuần thần bắt đầu gia nhập đến Hiên Vương trong đội ngũ, duy trì công trình thủy lợi thực thi. Bình Tây Vương phủ tựa hồ cũng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, nghĩ đến là lần trước tính kế Hoắc Thanh sự tình treo chọc Bình Tây Vương phủ. Mặc Cửu Duyên ngồi ở thượng vị ôn hòa nói, tổ phụ, ngài cho rằng chúng ta hiện tại nên như thế nào làm. Hiện tại Bình Tây Vương phủ cũng bắt đầu ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Lúc này đã đêm đã khuya, những cái đó quan viên cũng đã rời đi. Cho nên bọn họ chi gian nói chuyện cũng không cần như vậy giữ lễ tiết. Trương Hoa Nguyên nói, chuyện này chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc hắn trị thủy chi sách thật là có lợi cho dân. Nếu là chúng ta bên ngoài thượng mạnh mẽ ngăn cản chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụn. Mặc Cửu Duyên nhìn hắn nói, ta lại làm sao không biết chuyện này không có dễ dàng như vậy có thể ngăn cản, nhưng là làm ta cứ như vậy đem cái này công lao cho hắn nhớ thượng ta lại không cam lòng. Trương Hoa Nguyên nhìn hắn có chút cảm thán biểu tình, cũng có chút mất mát. Cái này Mặc Cửu Hiên chính là một cái quái vật, không chỉ có bên ngoài lãnh binh chiến công hiền hách, ở trên triều đình chiến tích cũng là không kém. Đích đích xác xác là bọn họ một cái đại địch a. Mấy năm nay hoàng đế đối bọn họ Trương gia động tác chính bọn họ trong lòng cũng minh bạch, chỉ là bọn hắn cũng sợ không chuẩn hoàng đế rốt cuộc là sợ về sau ngoại thích chuyên quyền, vẫn là đối thái tử chi vị có khác tính toán. Vấn đề này Trương Hoa Nguyên có lẽ còn sẽ ôm có năm thành hy vọng, nhưng là Mặc Cửu Duyên lại là không ôm nửa phần hy vọng. Bởi vì hắn biết năm đó phụ hoàng lập hắn vì thái tử chân thật dụng ý. Hắn bất quá chính là hắn một cái tấm mộc mà thôi, tựa như hắn mẫu hậu là người khác tấm mộc giống nhau. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước hắn là như thế nào biết chuyện này, đến bây giờ hắn đều sẽ không quên ngày đó hắn sở nghe được sở hưu đối thoại. Mặc Cửu Duyên hồi tưởng một chút cái loại này trong lòng vắng vẻ cảm giác, ý thức được chính mình có chút thất thố liền lập tức thu hồi tâm thần. Nhìn thoáng qua bên người ông ngoại, nhìn thấy hắn vẫn chưa nhận thấy được hắn dị thường liền yên lòng. Tổ phụ, ngài nói kế tiếp chúng ta muốn hay không toàn lực ngăn cản trị thủy việc. Trương Hoa Nguyên nghe được hắn như vậy hỏi, ánh mắt do dự nhìn hắn. Thái tử ý tứ là chúng ta lui một bước. Chính là nếu là lui này một bước chúng ta nếu muốn lại lấy chiến tích đệ nặng Mặc Cửu Hiên chính là không có khả năng sự tình. Về sau ở trên triều đình, Mặc Cửu Duyên đối với hắn xua xua tay, đánh gậy hắn nói. Tổ phụ, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là chúng ta có thể đồng ý hắn trị thủy chi sách, nhưng là ở cụ thể như thế nào thực thi thời điểm chúng ta có thể cho hắn công trình không như vậy tận như người ý. Trương Hoa Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn hắn. Thái tử ý tứ là chúng ta mặt ngoài phụ họa, trong lén lút cho bọn hắn ngáng chân. Mặc Cửu Duyên nhìn hắn, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Nụ cười này có chút ôn hòa lại có làm người cân nhắc không ra thâm ý. Chương 90 tọa sơn quan hổ đấu. Chương 90 tọa sơn quan hổ đấu. Thiên Vân Hề được đến tin tức này thời điểm, khoe miệng lộ ra một cái tươi cười. Xem ra thái tử bên kia là có tân đối sách. Chúng ta liền ở bên này tọa sơn quan hổ đấu hảo, làm cho bọn họ chậm rãi đấu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho ủa. Vân Dịch nhìn vẻ mặt đạm nhiên Thiên Vân Hề nói, chủ tử như vậy chơi cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân. Thiên Vân Hề tiếp tục cầm thư, nghiêm túc nhìn. Dẫn lửa thiêu thân cũng muốn bọn họ biết ta ở đâu mới có thể dẫn tới ta nơi này tới. Chuyện này ta chính là cái gì đều không có chỗ lẫn, bọn họ có thể biết được cái gì. Nghe nàng ra mặt dậy nói nàng cái gì đều không có chỗ lẫn, một bên Di Giao cười. Tiểu thư thật đúng là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, nếu là nàng không có chỗ lẫn. Hiên Vương có thể được như vậy tốt trị thủy chi sách. Vân Dịch bọn họ sự tình, từ vào này Vân Nguyệt quán bọn họ liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lúc này Vân Dịch lại đây hồi báo sự tình, vừa vặn Dĩ Giao cũng ở liền cũng thuận tiện nhận thức một chút. Hiên Vương những chuyện này tự cũng là giấu không được, liền thành Vân Dịch bọn họ này một tầng trung tâm nhân viên đảm tiếu nói đầu. Cho nên nơi này Văn Chương bọn họ là lại rõ ràng bất quá. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ cái dạng này, cười cười nói. Những việc này hiện tại đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, nếu Nhậm gia bên kia ở bận về việc đi theo thái tử bước chân đối phó Hiên Vương, kia chúng ta liền thừa dịp cơ hội này làm Kỷ gia nhanh chóng quật khởi đi. Nghe Thiên Vân Hề phân phó, Dĩ Giao tự giác nói, là, nô tỳ sẽ sai người đi thông chi nghiêm bá. Mấy ngày nay Dĩ Giao là cái gì đều ở học, vô luận là Thẩm Ma Ma lễ nghi vẫn là nghiêm bá cùng Trương Mụ Mụ ở xử lý sự vật nàng đều đang nhìn. Đôi khi Vân Triệt bên kia huấn luyện nhẹ nhàng. Nàng cũng sẽ cùng những cái đó bọn nha đầu cùng đi nghe một chút Lý Tiên Sinh khóa. Nhìn nàng như vậy hiếu học, tính nết ôn hòa Lý Tiên Sinh cũng là mừng rỡ nàng tới nghe hắn khóa, ít nhất thuyết minh hắn giáo đến không kém. Viện này mặt ngoài nói là chỉ có nhị đẳng nha hoàng trở lên có thể đi đi học, trên thực tế lại là bất luận cái gì một cái nha đầu rảnh rỗi đều sẽ chạy đến đi học ngoài cửa sổ, bái môn nghe thượng một đoạn khóa. Lý Tiên Sinh nhìn các nàng hiếu học liền cũng mặc kệ. Mà Thiên Vân Hề vốn là ở bồi dưỡng tân nhân tự nhiên cũng là sẽ không quản những việc này. Chỉ cần các nàng không có chậm trễ viện này sự tình liền hảo. Được đến Thiên Vân Hề ngầm đồng ý, này những nha đầu đó là càng thêm không kiêng nể gì hướng Lý Tiên Sinh trong viện chạy. Bọn họ ở chỗ này đang nói muốn thông chi nghiêm bá chuyện này nhi, nghiêm bá liền đã trở lại. Mới vừa vào cửa, nghiêm bá liền lấy ra một phong thơ giao cho Thiên Vân Hề. Tiểu thư, đây là Bình Tây Vương Phủ Tiểu Vương ra tới tin. Thiên Vân Hề buông thư. Tiếp nhận tin mở ra vừa thấy liền cười. Tiểu tử này khi nào có thể an phận một ít ta. Cả ngày liền biết chơi. Thấy Thiên Vân Hề cười, Dĩ Giao cũng thỏ lại gần nhìn thoáng qua tin thượng nội dung. Xem ra cái này tiểu vương gia nhưng thật ra cái biết chơi, thời tiết này lại là nhớ tới muốn đi bích thủy các ném thẻ vào bình rượu chơi đùa. Tiểu thư cần phải đi. Thiên Vân Hề thu hồi trong tay tin, nói, đi liền đi thôi. Mấy ngày trước đây sắc trời không tốt, nói là đi chơi, cũng không có thành hàng. Lần này coi như là đền bù lần trước tiếc nuối đi. Dĩ Giao nghe nàng phân phó, nói, là, nô tỳ chờ lát nữa liền sai người đi chuẩn bị ngày mai phải dùng đồ vật. Hiện giờ lúc này tiết là càng ngày càng lạnh, ra cửa đều là đem áo lông chồn lò sưởi tay chuẩn bị đầy đủ hết. Quay đầu, Thiên Vân Hề đối Nghiêm Bá nói, đúng rồi, chúng ta vừa mới nói đã nhiều ngày thái tử bên kia chính vội vàng. Chỉ sợ Nhậm gia cũng không có như vậy đa tâm lực tới bận tâm thương trường thượng sự tình, làm Kỷ Ngôn nhanh hơn tốc độ đem Nhậm gia rửa sạch đi ra ngoài đi. Nghiêm Bá nghe thấy Thiên Vân Hề phân phó liền cười. Xem ra tiểu thư cùng Kỷ công tử là nghĩ đến một khối đi. Thuộc hạ lúc này trở về chính là Kỷ công tử làm ta mang cái lời nói lại đây. Nói là làm tiểu thư chú ý đã nhiều ngày tin tức, hắn có một phần lễ vật muốn tặng cho Nhậm gia. Thiên Vân Hề nhìn hắn cười nói, xem ra Kỷ công tử tự hỏi sự tình không thể so ta thiếu. Nếu là trận này diễn xuất sắc, chỉ sợ ngày sau ta cũng sẽ đối Kỷ gia bên này sự tình yên tâm chút. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, trong mắt mang theo hiểu rõ. Chỉ sợ hắn cũng là vì làm ta yên tâm, mới làm ta chú ý xem trận này trò hay đi. Nghiêm Bá trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ cười. Chỉ sợ Kỷ công tử chính là như vậy tính toán. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá nói, hắn có thể chuyên môn làm người đi một chuyến tới đưa cái này tin, xem ra ngươi cùng hắn nhưng thật ra thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Nghiêm Bá nghe thấy Thiên Vân Hề nói, biết nàng là đang nói đùa. Tiểu thư liền không cần trêu đùa thuộc hạ chính là vì ngài mới cùng hắn nắm tay cộng tiến. Nếu không phải tiểu thư mới là hắn sau lưng chủ nhân, thuộc hạ chính là lười đến phí cái này tâm tư. Thiên Vân Hề nghe hắn nói như vậy, chừng hắn một cái. Hảo hảo đưa ngươi sai sự đi. Chờ đến Kỷ gia bên này ổn định xuống dưới chỉ sợ cũng thật là ngươi nên muốn mỗi lúc. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề cười nói, mặc dù là lại bận rộn, không cũng còn có tiểu thư ở sau lưng bày mưu lập kế sao. Thuộc hạ có cái gì lo lắng? Thiên Vân Hề nhìn hắn cười mà không nói. Lúc ấy chỉ sợ ta cũng sẽ vội đến không có thời gian tới giúp ngươi. Thiên Vân Hề ở trong lòng yên lặng bổ sung đến. Nhìn Thiên Vân Hề mạc danh tươi cười, Nghiêm Bá trong lòng có chút không đế. Tiểu thư đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình bận rộn thời điểm, tiểu thư sẽ không ra tay giúp chính mình sao? Nói thật, tuy rằng nam nhân trực giác không có như vậy chuẩn, nhưng là Nghiêm Bá lần này là thật sự đoán đúng rồi. Hồi báo xong sự tình, Nghiêm Bá liền vội vàng trở lại Kỷ gia đi hỗ trợ. Rốt cuộc lần này Kỷ Ngôn muốn Thiên Vân Hề nhìn đến cũng không phải là một hồi dễ dàng diễn tốt diễn. Nhìn Nghiêm Bá như vậy vội vàng hướng Kỷ gia phương hướng đi, Thiên Vân Hề cười nói, mấy ngày nay ta đều sắp phân biệt không ra hắn rốt cuộc là nhà ta người, vẫn là Kỷ gia người. Nói Thiên Vân Hề trên mặt có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Dĩ Giao nói, này không phải vì tiểu thư Kỷ gia có thể sớm chút ở kinh thành đứng vững gót chân sao? Chẳng lẽ tiểu thư còn đố kỵ? Ta có cái gì hảo đố kỵ? Nói nữa dựa theo ngươi cách nói hắn đều là vì ta nếu là đấu kỵ nhưng còn không phải là chính mình đấu kỵ chính mình. Dĩ Giao cười nói, ta chính là cho rằng tiểu thư chính mình đấu kỵ chính mình đâu. Nhìn nàng vẫn luôn cười cái không ngừng, Thiên Vân Hề trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là nhìn đến Dĩ Giao như cũ đầy mặt ý cười, hiển nhiên cái này động tác không có cho phép Giao mang đến nửa điểm kinh sợ. Các nàng chính nói giỡn, một con kim linh tức ngừng ở cửa sổ thượng. Vân Dịch nhìn nó bay tới, liền trực tiếp đem nó trên người mang đến tin giải xuống dưới. Dĩ Giao làm cái này dinh thự trung tâm nhân vật trí nhất, hiện tại nàng cũng biết nên như thế nào nhìn đến Cố gia mật tin. Cho nên liền tự giác điểm ngọn nến lấy lại đây. Thiên Vân Hề nhìn tin thượng nội dung, chào phúng cười. Mới vừa rồi đã biết thái tử bước tiếp theo kế hoạch, nhưng là còn không biết cụ thể thủ đoạn. Lúc này nhìn khối này thể thủ đoạn Thiên Vân Hề nhưng thật ra có chút thất vọng rồi. Chương 91 Bích Thủy Các. Chương 91 Bích Thủy Các. Xem ra đi theo thái tử này nhóm người, không có ta tưởng tượng giữa như vậy thông minh. Thái tử mặt ngoài tán đồng Mặc Cửu Hiên ý tưởng, bọn họ tốt xấu cũng muốn làm bộ rất là tán đồng bộ dáng mới hảo, trực tiếp làm cho bọn họ thủ hạ người ra tay, này đó ngáng chân thủ đoạn không khỏi cũng quá mức thô ráp chút. Nói đem trên tay tin đưa cho Vân Dịch cùng Dĩ Giao xem. Nhìn tin thượng nội dung, Dĩ Giao cau mày gật gật đầu. Sắc như tiểu thư theo như lời, thái tử một đảng đích sắc không có trong tưởng tượng khó đối phó. Xem ra ly thái tử thất thế nhật tử sẽ không lâu lắm. Vân Dịch nhìn Thiên Vân Hề, lạnh nhạt cười. Chủ tử chúng ta muốn hay không trộn lẫn một chút chuyện này. Lúc trước Cố gia thất thế bọn họ chính là làm không ít động tác nhỏ. Thiên Vân Hề nhìn hắn, đạm nhiên nói, ngươi nếu là cảm thấy làm như vậy ngươi sẽ thông khoái một chút, vậy đi làm đi. Chỉ là nhất định đừng làm người tra được các ngươi thân phận. ta nhưng không nghĩ ở có chút trò hay còn không có bắt đầu thời điểm, liền có người đã biết nội tình. Là, thuộc hạ minh bạch, định sẽ không làm bất luận kẻ nào tra được chúng ta thân phận. Nói hắn nhìn Thiên Vân Hề bổ sung nói, đặc biệt là Hiên Vương Phủ. Thiên Vân Hề thấy hắn càng ngày càng thông thấu, lộ ra một cái tươi cười. Hiên Vương Phủ hiện giờ là duy nhất sẽ đối bọn họ tạo thành uy hiếp thế lực, lúc này vẫn là đề phòng điểm hảo. Biết liền hảo, đi thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Là, thuộc hạ cáo lui. Vân Dịch túi đầu đối với Thiên Vân Hề tất cung tất kính hành lễ, trong lòng lại ở tính kế muốn như thế nào cấp Trương gia cùng thái tử một đảng đưa một phần không tồi đại lễ. Thiên Vân Hề nhìn bộ dáng của hắn liền biết hắn đối Trương gia cùng thái tử một đảng là thập phần bất mãn, xem ra Cố gia lúc trước suy tàn thật đúng là ảnh hưởng thật lớn. Bất quá như vậy cũng đúng, không có bất luận cái gì một cái chung với chính mình tín ngưỡng người sẽ hy vọng chính mình tín ngưỡng bị phá hủy. Đối với này đó ám vệ tới nói, bọn họ chủ nhân chính là bọn họ tín ngưỡng. Mà Trương gia lại phá hủy bọn họ chủ nhân gia tộc, đây là bọn họ vô pháp chịu đựng. Vân Dịch đi rồi lúc sau, Thiên Vân Hề đối Di Giao nói, Di Giao, ngày mai ngươi mang theo tập thu cùng ta cùng đi Bích Thủy Các. Ném thẻ vào bình rượu là nhã chơi, cũng mang theo các nàng đi ra ngoài trông thấy việc đợi đi. Di Giao hành lễ nói, là, nô tỳ đã biết. Ngày mai nô tỳ chắc chắn mang theo nàng cùng tiểu thư cùng đi. Thiên Vân Hề nói, ngươi cũng muốn học. Tuy nói ném thẻ vào bình rượu không có gì trọng dụng, nhưng là dùng vật như vậy đi được đến người khác ca ngợi cũng không phải một kiện chuyện xấu. Dĩ Giao cười cười, nói, chẳng lẽ ở tiểu thư trong mắt mấy thứ này liền đều là vô dụng sao? Ta sao cảm thấy tiểu thư đối các quý tộc nhã sự đều không phải thực cảm thấy hứng thú? Đặc biệt là đối này đó bọn họ cảm thấy thú vị đồ vật. Thiên Vân Hề xoa bóp nàng khuôn mặt. Đúng vậy. Ta chính là cảm thấy mấy thứ này vô dụng. Bất quá này ném thẻ vào bình rượu cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất nó có thể thắng tiền. Dĩ Giao nhìn nàng lại bắt đầu nói giỡn, nhếch môi cười. Không sai. Này ném thẻ vào bình rượu thật là có thể thắng tiền. Nói xong Dĩ Giao lại lo chính mình cười một hồi lâu. Nhìn nàng cười, Thiên Vân Hề cũng không nói gì thêm, chỉ lo chính mình nhìn thư. Thiên Vân Hề từ trước đến nay chính là một cái an tĩnh người, nàng ngồi đọc sách là hết sức bình thường sự tình. Nhưng là Dĩ Giao liền không có như vậy tốt kiên nhẫn có thể tại đây trong phòng coi trọng suốt một cái buổi chiều. Nhìn một canh giờ thư. Dĩ Giao liền đi ra ngoài phân phó bọn nô tỳ chuẩn bị ngày mai phải dùng đồ vật. Có nàng đi an bài những việc này nhưng thật ra làm Trương Mụ Mụ thập phần cảm kích. Mấy ngày nay bởi vì phân phô cùng giả ký sự tình Trương Mụ Mụ chính là không có thời gian tới quản này đó việc vặt vãnh. Phủ đệ thô sử nha đầu cũng đều giao cho cái kia Huệ ma ma tới ước thúc. Hôm nay sáng sớm Hoắc Thanh đi cấp Bình Tây Vương Phi Thỉnh An, liền sớm ra cửa. Diệp Thục Đuôi nghe hắn nói hắn là cùng vị kia Cố tỷ tỷ cùng đi Bích Thủy Các. Trong lòng âm thầm yên tâm không ít. Tuy nói Hoắc Thanh trong miệng Cố tỷ tỷ nàng không có gặp qua, nhưng là từ bọn thị vệ trong miệng vẫn là có thể thám thính một vài. Nàng biết mặc dù nàng không phải nàng suy nghĩ người kia, người này cũng sẽ không hại Hoắc Thanh. Chỉ là lần trước có ngàn nhu ân xuất sắc, không biết hôm nay này Bích Thủy Các lại sẽ nháo ra sự tình gì tới. Hôm nay Hoắc Thanh nhưng thật ra tâm tình cực hảo, tới rồi Bích Thủy Các liền ở viện môn bên cạnh không xa địa phương đi dạo, chờ Thiên Vân Hề bọn họ. Bích Thủy Các nguyên bản cũng không kêu Bích Thủy Các, mà là một cái thương nhân lưu lại biệt viện. Nhưng là bởi vì năm đó người này phú khả địch quốc, cho nên này tòa biệt viện cũng đặc biệt độc đáo. Chỉ là sau lại người này kinh thương thất bại thảm hại, này tòa biệt viện cũng không còn có người xử lý. Trải qua vài lần qua tay, cũng không biết sao, liền không có người lại xử lý này tòa biệt viện. Sau lại quan phủ nhìn thấy cái này sân độc đáo, không đặt đáng tiếc, liền xử lý ra tới cung quý tộc văn nhân nhà chơi. Hoắc Thanh lúc này vừa lúc tâm tình đứng ở hành lang hạ thưởng tuyết. Bất quá, Hoắc Thanh tâm tình hảo cũng không đại biểu cho mọi chuyện đều sẽ hài lòng. Nay không, lúc này mới vừa đứng trong chốc lát, liền gặp một cái người đáng ghét. Hiển nhiên, Nhậm Kế Duyên ở chỗ này nhìn thấy Hoắc Thanh cũng là vẻ mặt bất mãn. Nói là bất mãn đã xem như lời hay, ở người ngoài trong mắt hắn nhìn Hoắc Thanh ánh mắt chỉ sợ là phẫn hận đi. Bất quá mặc dù là trong lòng nhiều có bất mãn, Nhậm Kế Duyên cũng không có phát tác. Hắn nhưng không có quên hôm nay tới này Bích Thủy Các mục đích. Lúc này vẫn là xử lý tốt nhà mình sinh ý thượng sự tình, không cần cành mẹ đẻ cành con hảo. Mấy ngày gần đây thái tử bị Hiên Vương khó khăn, phụ thân hắn cũng là ngày đêm nhọc lòng, hắn cũng không thể ở ngay lúc này thêm phiền. Hơn nữa Bình Tây Vương phủ thừa dịp lần này Hiên Vương sự tình ở sau lưng quạt gió thêm củi hắn cũng là biết đến, chỉ sợ là bởi vì thượng một lần thái tử tính kế Hoắc Thanh sự bị Bình Tây Vương phủ ghi hận. Thái tử hạ lệnh, trong khoảng thời gian này đối Bình Tây Vương phủ tránh được nên tránh. Tận lực không cần hòa Bình Tây Vương phủ phát sinh cái gì không thoải mái sự. hắn biết thái tử đây là vì về sau còn có cơ hội thu phục Bình Tây Vương phủ mà làm ra nhượng bộ. Có thái tử ở mặt trên đè nặng, hắn tổng không tốt ở lúc này cùng Hoắc Thanh không qua được. Hơn nữa lúc này thái tử chính phiền, hắn cũng không đáng bởi vì cùng hắn không qua được mà làm tức giận thái tử, mất thái tử tín nhiệm. Hoắc Thanh tự nhiên cũng thấy được Nhậm Kế duyên, nhưng là Hoắc Thanh hôm nay là thỉnh Thiên Vân Hề lại đây, cho nên cũng không nghĩ làm hôm nay hảo tâm tình bị người phá hư. Chỉ phiết Nhậm Kế duyên liếc mắt một cái, liền lo chính mình thường tuyết. Nhìn Hoắc Thanh chỉ nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, Nhậm Kế duyên trong lòng lại là một trận nghẹn quất. Cái này Hoắc Thanh cho rằng chính hắn là ai, còn không phải là ỷ vào hắn có một cái hảo phụ thân sao. Thế nhưng trực tiếp xem nhẹ hắn tồn tại. Nhậm Kế duyên hiện tại trong lòng là ngũ vị tạp bình. Nhìn Hoắc Thanh như vậy đạm nhiên hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, trong lòng căm giận. Nhưng đồng thời hắn lại không nghĩ bởi vì Hoắc Thanh tìm hắn phiền toái mà khiến cho thái tử bất mãn. Hơn nữa gần nhất có chút lời đồn đại đối bọn họ Nhậm ra bất lợi, hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này chứng thực hắn cùng Hoắc Thanh không hợp nghe đồn. Ngày gần đây bên ngoài điên truyền Bình Tây Vương phủ là bởi vì Nhậm Kế duyên cùng Hoắc Thanh bất hòa mới có thể ở ngay lúc này châm ngòi thổi gió, nếu là lúc này hắn cùng Hoắc Thanh phát sinh cái gì không thoải mái, thái tử chỉ sợ thật sự sẽ đối cái này lời đồn đãi tin thượng vài phần. Chương 92 uy hiếp. Chương 92 uy hiếp. Tuy nói này vài phần hoài nghi sẽ không làm Nhậm gia mất đi thái tử tín nhiệm, nhưng nếu là thái tử thật sự tin tưởng là bởi vì Nhậm gia mà khiến cho thái tử hiện tại trạng huống dậu đổ bìm leo, chỉ sợ không tránh được bị thái tử gian dạy. Chỉ là Hoắc Thanh hiện tại rõ ràng không có đem phía trước sự tình để ở trong lòng biểu hiện, chỉ làm hắn cảm thấy chính mình bị người coi khinh, đã chịu vũ nhục. Có một số người chính là như vậy. Người khác không để ý tới ngươi thời điểm ngươi cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh, nhưng nếu là người khác để ý tới chính mình lại gánh không dậy nổi người khác để ý tới. Hoắc Thanh tới Bích Thủy các thời điểm Thiên Vân Hề cũng vừa lúc từ trong phủ xuất phát. Thiên Vân Hề mới vừa ngồi trên xe ngựa, Vân Diêu liền đưa tới một tin tức. Nhậm Kế duyên ở Bích Thủy các thấy Kỷ công tử. Một bên Thanh Uyển cùng Tuyết U nhìn thấy Vân Diêu đột nhiên xuất hiện hoảng sợ. Nhưng là nhìn thấy nàng tựa hồ cùng tiểu thư đang nói chính sự nhi, liền tự dắt đến xe ngựa bên ngoài ngồi, nhìn xa phu lái xe. Thiên Vân Hề chào phúng cười, Nhậm ra đây là làm sao vậy? Lúc này còn có tâm tình quản những việc này. Bọn họ lúc này không phải hẳn là chính vội vàng sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Vân Diêu nói, thuộc hạ không biết. Thiên Vân Hề dựa vào trên xe gối mềm, lắc đầu nói, xem ra ở Nhậm ra trong mắt, thái tử vẫn là so không được chính bọn họ quan trọng. Nói xong dừng một chút, hỏi tiếp nói, là uy hiếp, vẫn là mượn sức. Vân Diêu tự nhiên biết nàng nói chính là Nhậm ra kế tiếp đối Kỷ ra thái độ. Vân Diêu lạnh lùng trả lời, là uy hiếp. Thiên Vân Hề nghe nàng trả lời, túi đầu lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Xem ra cái này Nhậm ra thật đúng là sẽ không nhìn lên thế. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra, Kỷ Ngôn dám như vậy trắng trợn táo bạo phản kháng bọn họ, là bởi vì có chỗ dựa sao? Như thế xem ra Nhậm ra thật đúng là đủ xuẩn. Vân Diêu ngồi ở Thiên Vân Hề hạ đầu, nói, nhưng là thuộc hạ cảm thấy vô luận là uy hiếp vẫn là mượn sức, Kỷ công tử chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng. Thiên Vân Hề nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Vân Diêu cũng là sẽ phân tích những việc này, ta còn tưởng rằng ngươi chui vào y thư bên trong ra không được đâu. Mấy ngày này Vân Diêu thật là chỉ cần có thời gian liền ở nghiên cứu y thư. Ngay cả trước đó vài ngày an bài dược phòng sự vụ thời điểm đều sẽ bất thời giờ nghiên cứu. Nói xong Thiên Vân Hề đối bên ngoài Vân Chiến nói, hảo, hãy đi trước Bích Thủy Các đi. Đừng làm cho Thanh Nhi đợi lâu. Nghe được phân phó, Vân Triệt liền trực tiếp giá xe hướng Bích Thủy Các đi. Thanh Uyển cùng Tuyết U cũng tự giác trở lại bên trong xe, bồi Thiên Vân Hề nói chuyện, vì nàng giải buồn nhi. Vân Diêu nói được không sai, vô luận là uy hiếp vẫn là mượn sức Kỷ Ngôn đều sẽ không đứng ở Nhậm gia bên kia. Muốn nói uy hiếp, Nhậm gia hiện tại có thể lấy ra tay cũng bất quá chính là bọn họ hiện tại làm quan lại nhà, ở trong triều kết bạn quan viên. Nhưng là Kỷ Ngôn cũng không phải là một cái Nhậm người đắn đo chủ. Nếu là Nhậm gia thật sự chơi này đó thủ đoạn, chỉ sợ hắn sẽ đem cùng Nhậm gia thông đồng làm bậy quan viên cùng nhau kéo xuống nước. Nếu nói mượn sức, Kỷ Ngôn chỉ sợ cũng không thể buông đời trước người ân oán, đi theo Nhậm gia. Hơn nữa hiện tại nàng cho Kỷ Ngôn có thể ở trên thương trường quét ngang ngàn quân vũ khí. Kỷ gia xoay người, bất quá chính là vấn đề thời gian, hắn lại như thế nào muốn dựa vào giống Nhậm gia như vậy gia tộc. Cho nên hôm nay mặc kệ Nhậm gia như thế nào làm, Kỷ Ngôn đều sẽ không dựa vào Nhậm gia. Hùng chi Nhậm gia còn tuyển một cái ngu xuẩn phương pháp. Thiên Vân Hề mới vừa tới địa phương liền thấy Hoắc Thanh đã ở Bích Thủy Cắt trước cửa chờ. Hoắc Thanh bọn họ đã đợi hảo chút canh giờ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề xe ngựa lại đây, Hoắc Thanh liền vội vàng đón lại đây. Cố tỷ tỷ, ngươi nhưng tính ra. Các ngươi sao như vậy chấm đâu? Hoắc Thanh nhìn đến đi theo Thiên Vân Hề mặt sau Di Giao, cười cười nói, Dĩ Giao tỷ tỷ cũng tới. Vừa lúc chúng ta ba người cũng náo nhiệt chút. Dĩ Giao nhìn đến hắn hồn nhiên gương mặt tươi cười, hành lễ nói, thế tử có lễ. Nhìn thấy Dĩ Giao cấp Hoắc Thanh hành lễ, nàng phía sau Tập Thu cũng đi theo cấp Hoắc Thanh chào hỏi. Tự nhiên Thanh Uyển cùng Tuyết U cũng hiểu chuyện nhi thấy lễ. Thiên Vân Hề nói, như thế nào, không muốn chờ a? Vậy ngươi về sau mời ta ta liền không tới. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Thiên Vân Hề lại là đẩy mặt ý cười. Thấy Thiên Vân Hề bắt đầu cùng hắn phân cao thấp nhi, Hoắc Thanh vội vàng nói, cố tỷ tỷ, bên trong ném thẻ vào bình rượu tỷ thí liền phải bắt đầu rồi, ta làm cho bọn họ để lại một cái phòng, chúng ta mau vào đi thôi. Hắn nhưng không muốn cùng Thiên Vân Hề phân cao thấp nhi, mỗi lần cùng nàng đấu võ mồm hắn đều thảo không tiện nghi. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy sốt ruột kéo nàng đi vào, tự nhiên biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng ngược lại là đạm nhiên đứng ở tại chỗ. Cười nói, như thế nào ném thẻ vào bình rượu tỉ thí còn có thể chạy không thành, như vậy vô cùng lo lắng. Hoắc Thanh lôi kéo nàng tay áo, nửa vui lùa nói, này ném thẻ vào bình rượu tỉ thí chính là muốn nhặt xuất sắc xem mới có ý tứ, chúng ta nếu là lại không đi vào xuất sắc ném thẻ vào bình rượu kết thúc, nhưng còn không phải là chạy sao. Thiên Vân Hề chỉ nhìn hắn, thẳng đến xem đến Hoắc Thanh trột dạ mới xoay mắt. Ai không biết này ném thẻ vào bình rượu vừa mới bắt đầu lên sân khấu đều là chút tài nghệ không tinh công tử, tới rồi mặt sau những cái đó cao thủ kết cục mới xuất sắc ra. Hắn cũng thật là liền nói dối cũng không biết che giấu. Nhìn hắn ánh mắt trôn tránh phết miệng, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi chính là đứng đắn đạo lý không có nửa phần, ngụy biện nhưng thật ra một đồng lớn. Hoắc Thanh không tự tin nhìn nàng một cái. Ngụy biện cũng là lý A. Nếu là lý nào còn có không cho người lấy ra tới nói đạo lý. Nhìn hắn ngạnh căng, Thiên Vân Hề trong lòng cười. Mau vào đi thôi. Nếu là lại không đi vào chỉ sợ cũng thật sự muốn bỏ lỡ. Đương nhiên Thiên Vân Hề theo như lời bỏ lỡ không phải bởi vì bỏ lỡ ném thẻ vào bình rượu, mà là bỏ lỡ mở màn. Mỗi lần ném thẻ vào bình rượu chơi đùa nhân là muốn bắt một cái khởi đầu tốt đẹp, nay Bích Thủy Các đều sẽ thỉnh một cái ném thẻ vào bình rượu cao thủ kết cục khai trận đầu. Cũng không biết hôm nay thỉnh chính là ai. Hoắc Thanh nghe được lời này như hoạch bốn phía, vội vàng mang theo Thiên Vân Hề hướng hắn phòng đi. Đúng đúng đúng, chúng ta mau vào đi. Nói Hoắc Thanh liền ở phía trước dẫn đường, Thiên Vân Hề một hàng liền đi theo hắn cùng đi hắn phòng. Kỳ thật hôm nay Thiên Vân Hề là cố ý vãn chút tới. Gần nhất là sớm tới, ném thẻ vào bình rượu còn không có bắt đầu. Thứ hai chính là hôm nay đến này Bích Thủy Các tới chơi nhưng không chỉ có Hoắc Thanh này một cái con em quý tộc. Đã nhiều ngày thời tiết âm trầm, thật vất vả có như vậy một cái hảo thời tiết, tự nhiên là các gia quý tử quý nữ đều lại đây chơi. Ném thẻ vào bình rượu tuy nói cùng đánh cuộc tính chất giống nhau, nhưng lại là quý tộc chi gian nhà chơi. Cho nên hảo chút gia tộc cũng là cho phép nhà mình con cái tới nơi này kết giao bằng hữu. Cho nên hiện tại đây Bích Thủy Các quý nữ quý tử thật sự là nhiều. Thiên Vân Hề thân phận thật sự là quá mức mẫn cảm, cho nên mới chọn canh giờ này mới đến. Nếu là tới sớm chỉ sợ sẽ gặp được một ít nàng không nghĩ gặp được người, ít nhất tới nói là hiện tại còn không nghĩ gặp được người. Hoắc Thanh tại đây Bích Thủy Các phòng cũng không tệ lắm. Nay phòng bố trí đại khí lịch sự tao nhã, trái cây thức ăn cũng đều là như thế nào quý báu như thế nào tới. Nhìn ra được tới đây là Hoắc Thanh một người chuyên dụng phòng. Thiên Vân Hề giải áo khoác, nhìn Hoắc Thanh liếc mắt một cái. Cũng không tệ lắm, xem ra chúng ta Thanh Nhi cũng không phải chuyện gì đều không làm. Ít nhất xuất nhập này Bích Thủy Các, nhã chơi nhật tử tất nhiên không ít. Hoắc Thanh gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Ta này không phải nhàm chán sao. Tổng phải cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Nói xong nhìn bên người thị vệ liếc mắt một cái, lại tiến đến Thiên Vân Hề bên thai thấp giọng nói, còn có chính là này ném thẻ vào bình rượu là cùng đánh cuộc một cái tính chất đồ vật, ta không thể đi sòng bạc cũng chỉ có thể tới nơi này chơi. Nghe được Hoắc Thanh lời này, Thiên Vân Hề chừng hắn một cái. Cũng tiến đến hắn bên thai nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thật đúng là một con tiểu bạch thỏ, liền ra cái môn đều có người nhìn ngươi. Hoắc Thanh nghe thấy lời này, ủy khuất nhìn nàng. Cái này ta cũng không có cách nào a. Ở ta còn không thể một mình đảm đương một phía thời điểm, tổng không thể làm mẫu phi cả ngày đều lo lắng hãi hùng đi. Chương 93 mở màn. Chương 93 mở màn. Thiên Vân Hề lui ra phía sau vài bước, nghiêm túc nhìn hắn vài lần. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là không hiểu chuyện đâu. Hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là cái ăn chơi chắc táng. Nói Thiên Vân Hề gật gật đầu, ít nhất trên người vẫn là có một ít chỗ đáng khen. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hoắc Thanh nghe nàng lời nói, bất mãn nói. Cái gì gọi là còn có chút chỗ đáng khen? Ta trên người rõ ràng tất cả đều là chỗ đáng khen. Chỉ là hắn những lời này, chính mình đều càng nói càng nhỏ giọng, càng ngày càng không có tự tin. Thiên Vân Hề liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo tràn đầy hoài nghi. Hoắc Thanh bị nàng sắc bén ánh mắt xem đến không được tự nhiên, ngượng ngùng nhìn nàng một cái. Hắn như thế nào cảm thấy mỗi lần ở Cố tỷ tỷ trước mặt hắn đều khí đoàn đâu? Mỗi lần đối mặt nàng đều có một loại đối mặt phụ vương cảm giác, không đúng, là so đối mặt phụ vương còn phải có áp lực. Hoắc Thanh bên người gã sai vật nhìn hắn cái dạng này, đã tập mãi thành thói quen. Nhà bọn họ tiểu vương gia tại đây vị Cố tiểu thư trước mặt chính là giống một cái hải tử giống nhau. Chỉ là đối với Hoắc Thanh mang ra tới thị vệ liền không phải loại cảm giác này. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được vị này Cố tiểu thư trên người khí thế. Đương nhiên Thiên Vân Hề không phải cố ý bày ra ra tới, chỉ là thân cư địa vị cao nhiều năm, như vậy khí thế ở không có cố tình che giấu dưới tình huống tự nhiên liền bày ra ra tới. Cũng đúng là bởi vì loại này tự nhiên biểu lộ, mới làm người càng thêm cảm thấy nàng cao không thể phàn. Cố tỷ tỷ, ta hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Nhậm Kế Duyên. Ngươi nói lúc này hắn không đi theo thái tử, chạy đến nơi đây tới làm gì? Hơn nữa hắn hôm nay nhìn thấy ta thế nhưng quy quy củ củ cái gì đều không có nói đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, có thể là có cái gì quan trọng sự tình muốn làm đi. Mặt ngoài nói như vậy, Thiên Vân Hề lại nghĩ đến Nhậm gia cái kia Nhậm Kế Duyên hiện tại rốt cuộc có hay không nhìn thấy Kỷ Ngôn. Nếu là gặp được, hắn lại sẽ làm thế nào đâu? Cố tỷ tỷ, vậy ngươi nói lúc này hắn sẽ có chuyện gì đâu? Thế nhưng làm hắn buông thái tử bên kia sự tình, chạy đến nơi đây tới. Thiên Vân Hề ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi như thế nào đối Nhậm Kế Duyên sự tình như vậy cảm thấy hứng thú? Hoắc Thanh lôi kéo nàng ngồi xuống. Đối nàng nói, hắn lần trước không phải tính kế ta sao? Ta tổng muốn đòi lại đến đây đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, dở khóc dở cười. Nếu là Nhậm Kế Duyên trêu chọc Bình Tây Vương Phủ, đến bây giờ nàng thuộc gì còn không có áp dụng cái gì hành động nói, chỉ sợ cũng là tính toán cấp Nhậm ra một đòn chí mạng. Nhưng là thực rõ ràng, hiện tại Bình Tây Vương Phủ không có khả năng đem Nhậm ra lộng phế. Lúc này Nhậm ra là đứng ở Thái Tử một bên. Hiện tại Thái Tử cùng Hiên Vương đang ở tranh đấu. Nếu là lúc này diệt trừ Nhậm gia, khó tránh khỏi bị người xem thành Hiên Vương một đảng. Kể từ đó, chỉ sợ Bình Tây Vương phủ cho tới nay bảo trì trung lập lịch sử liền phải ở chỗ này thay đổi. Mặc dù là biết Hoàng đế trên thực tế hướng vào Hiên Vương, Bình Tây Vương phủ cũng không có khả năng sẽ ở cái này đảng tranh thời kỳ làm ra thiên giúp Hiên Vương hành động. Cho nên thuộc gì nhất định là ra tay sửa trị Nhậm gia. Tỷ như nàng hai ngày trước nhận được tin tức xưng. Bình Tây Vương phủ sau lưng động thủ đối ngoại nói nguyên nhân là Nhậm Kế Duyên cùng Hoắc Thanh chi gian bất hòa. Chỉ sợ đã nhiều ngày vị kia cùng nàng từng có gặp mặt một lần Nhậm gia chủ, đang ở sức đầu mẻ chán tự hỏi nên như thế nào đem cái này lời đồn đãi chặn lại ở Thái tử phủ ngoại đi. Những việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi lúc này vẫn là hảo hảo luyện luyện ngươi xem người công phu đi. Để ý lần sau đi ra ngoài lại bị người khác bắt lấy nhược điểm. Hoắc Thanh bị nàng như vậy vừa nói, túi đầu bĩu môi. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Thiên Vân Hề hoành hắn liếc mắt một cái, Hoắc Thanh xúc xúc cổ, nuốt một ngụm nước miếng. Tính, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà nghe Cố tỷ tỷ nói đi. Bên cạnh mà gã sai vật nhìn này quen thuộc một màn, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Vị này Cố tiểu thư thật đúng là có thể quản được trụ bọn họ tiểu ác ma dường như tiểu vương gia. Chỉ chốc lát sau, phía dưới liền có nhân vi hôm nay ném thẻ vào bình rượu mở màn. Bởi vì là có chút danh khí lao thủ hạ đi mở màn. Vừa ra tới đó là khiến cho trong đại sảnh mặt người chú ý nhìn trong sân người liên tục vài lần đầu chung, trong sân người liền có người bắt đầu hạ chú. Đây là bích thủy các quý củ, chỉ cần là ném thẻ vào bình rượu đều có thể bắt đầu hạ chú. Mặc dù là bọn họ mời đến mở màn, cũng là có thể hạ chú. Nhìn trong đại sảnh ngồi người sôi nổi bắt đầu hạ chú, dĩ giao nói, này đó cá nhân nhưng thật ra sẽ chọn người hạ chú. Nay mở màn nếu là đều đầu không tiến, sợ là hôm nay chính là quét đại gia hưng. Hoắc Thanh nhìn nàng nói, ta như thế nào cảm thấy Dĩ Giao tỷ tỷ đây là ở nói móc người đâu. Nếu là Dĩ Giao tỷ tỷ cảm thấy này mở màn người thỏa đáng, cũng có thể hạ chú A. Khi nói chuyện, phía dưới người liền lại quăng vào một chi. Dĩ Giao tà hắn liếc mắt một cái, thế tử ra, ngài lúc này mới kêu nói móc người. Đích xác, Hoắc Thanh là ở nói móc nàng. Này bích thủy các mở màn vốn chính là vì những cái đó bần hàn văn nhân chuẩn bị. Giống bọn họ này đó ngồi ở phòng người là cũng không sẽ ở ngay lúc này hạ chú. Nay mở màn người đều là tay ra đời, tay ổn tự nhiên sẽ không có cái gì sai lầm, cho nên bồi tiền khả năng tính thật sự là quá tiểu. Lúc này hắn làm Dĩ Giao hạ chú, nhưng còn không phải là ở nói móc nàng sao. Hoắc Thanh nói móc nàng, nàng cũng là sẽ còn trở về. Nay không, tiếp theo câu nói khiến cho Hoắc Thanh hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Dĩ Giao trong mắt vừa chuyển, nhìn Hoắc Thanh ra vẻ rối rắm nói. Kỳ thật ta nhưng thật ra không sợ ném người này, dù sao ta bất quá chính là tiểu thư bên người một cái cô nương. Hơn nữa ở chỗ này ta nếu là hạ chú, bọn họ chính là ghi tạc ngươi trên đầu, ta cũng không cần sợ. Nói xong giống như nghĩ thông suốt giống nhau, hướng về Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là hạ chú đi. Dù sao bọn họ cũng sẽ không biết là ta hạ chú. Nói, Dĩ Giao liền giống như thật muốn hạ chú giống nhau, lôi kéo Thiên Vân Hề Châu đầu ghé thai nói khi nào hạ chú mới hảo. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Hoắc Thanh nguyên bản còn không lắm để ý, nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng cùng nàng trộn lẫn hợp ở bên nhau, giống như thật sự muốn hạ chú giống nhau, mới vội vàng ngăn cản. Dĩ Giao tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật muốn hạ chú đi. Nay không thể được, ở ngay lúc này hạ chú chính là sẽ làm bọn họ tưởng ta hạ chú. Đến lúc đó ta như thế nào ở quý tử chi gian dừng chân A. Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao nghe hắn nói, trên mặt nghiêm túc biểu tình rốt cuộc banh không được. Hai người liếc nhau, khanh khách nở nụ cười. Chuông bạc tiếng cười tràn ngập toàn bộ phòng. Nhìn hai người bọn nàng liên hợp tính kế Hoắc Thanh, bên cạnh gã sai vật cũng không tự giác cười. Bọn họ tiểu vương gia tâm tư cũng quá mức đơn thuần đi. Như vậy cũng có thể bị người khác tính kế đến. Một bên thị vệ nhìn gã sai vật lời nói việc làm, liếc mắt một cái xem qua đi gã sai vật, liền sau lưng chợt lạnh. Quay đầu tới liền thấy bên người thị vệ nhìn chằm chằm hắn, gã sai vật rụt rụt cổ thu liễm trên mặt ý cười. Bọn họ chi gian động tác nhỏ Dĩ Giao bọn họ không có thời gian chú ý, chính là bị Vân Triệt xem đến rõ ràng. Nhìn ra được tới Hoắc Thanh bên người này đó thị vệ cũng đều là công phu cao thâm người. Nghĩ đến là Bình Tây Vương Phi đặt ở Hoắc Thanh bên người bảo hộ hắn hộ vệ đi. Vân Triệt ở lưu ý hắn, hắn cũng ở lưu ý Vân Triệt. Chương 94 đắc tội người. Chương 94 đắc tội người. Làm một cái ám vệ xuất thân thị vệ, hắn có thể nhạy bén nhận thấy được Vân Triệt không phải bình thường thị vệ, chỉ sợ là cùng hắn giống nhau xuất thân ám vệ người. Cũng không biết cái này Cố tiểu thư rốt cuộc là ai, thế nhưng có được như vậy ám vệ. Ở Vân Triệt đi theo bọn họ tiến vào Bích Thủy các thời điểm, hắn liền ý đồ tra xét đối phương công phu, nhưng là hắn cư nhiên sở không rõ đối phương sâu cạn. Này thuyết minh hắn công phu hoặc là cùng hắn không phân cao thấp, hoặc là ở hắn phía trên. Phải biết rằng hắn nguyên bản là đi theo Bình Tây Vương ám vệ, lúc này Thiên Vân Hề bên người cũng có như vậy một cái cùng hắn không phân cao thấp thậm chí càng thêm lợi hại ám vệ, làm hắn không thể không lưu tâm bọn họ đoàn người. Ngược lại là Vân Triệt tuy rằng biết chính mình ở lưu ý hắn, nhưng là vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tựa hồ mặc dù là chính mình đối hắn ra tay hắn cũng có thể ứng đối giống nhau. Tuy rằng Vân Triệt vẫn luôn đều an phận thủ thường, không có nửa phần du củ. Nhưng là hắn chính là có loại cảm giác này. Vân Triệt thực lực đích xác ở hắn phía trên, rốt cuộc hiện tại có thể cùng năm đó Cố gia đánh đồng cũng chỉ có Hiên Vương Phủ. Mặc dù là Bình Tây Vương Phủ kém không được nhiều xa, nhưng là đối với cao thủ tới nói điểm này chênh lệch cũng đủ động thủ thời điểm xuất hiện nghiền áp thức đánh bại. Cũng là vì Vân Triệt so với hắn cường, hắn mới có thể như vậy có áp lực. Chờ đến phía dưới mở màn kết thúc, Dĩ Giao cũng không có thể hạ chú. Nguyên nhân tự nhiên là Hoắc Thanh cực lực ngăn cản. Mở màn người mới vừa một xuống sân khấu, liền ngay sau đó có người lên sân khấu. Nhìn phía dưới một cái quý nữ xuất hiện, Thiên Vân Hề nói, vị này quý nữ nhưng thật ra không luống cuống, lúc này liền kết cục. Cũng không biết nàng đầu đến như thế nào. Hoắc Thanh nhìn phía dưới ăn mặc một thân màu xanh ngọc quần áo, trang điểm hoa huệ lộng lây mai thu nhụy. Như thế nào sẽ là nàng? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề quay đầu đi, nói, ngươi nhận thức nàng sao? Hoắc Thanh quay đầu lại đối Thiên Vân Hề giải thích nói, ân, nàng là tự xưng kinh thành đệ nhất mỹ nữ Mai Thu Nhụy. Chính là vẫn luôn duy trì thái tử Mai gia đích trưởng nữ. Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn phía dưới nữ tử, nhấp một ngụm trà trà. Đệ nhất mỹ nhân. Thiên Vân Hề nhìn phía dưới khuôn mặt rào hảo, nhưng lại bị trên người kia thân đẹp đẽ quý giá quần áo cùng trên mặt quá mức rõ ràng son phấn làm cho không có nửa phần linh khí nữ tử, hơi hơi lắc lắc đầu. Hảo hảo một khuôn mặt lại là bị nàng chính mình sinh sôi hủy hoại. Tuy nói nàng này thân quần áo thập phần đẹp đẽ quý giá, nhưng là lại làm nàng cả người không có nửa phần linh khí. Hoắc Thanh cười nói, vô luận trên người nàng này thân quần áo có phải hay không đẹp đẽ quý giá, lại hay không làm nàng có linh khí, nàng cái dạng này chính là không có Cố tỷ tỷ ngươi nửa phần mỹ mạo đâu. Cố tỷ tỷ mới là chân chính mỹ nhân. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy khen tặng nàng, cười nói, hôm nay đây là ăn mật, miệng như vậy ngọt. Hoắc Thanh cười đắc ý, nói, này cũng không phải là ta nói ngọt, mà là tỷ tỷ vốn dĩ chính là như vậy mỹ. Nói xong Hoắc Thanh quay đầu lại nhìn phía dưới Mai Thu Nhụy nói, chính là nàng đối ném thẻ vào bình rượu không phải thực am hiểu a. Trước kia nàng đều sẽ không kết cục ném thẻ vào bình rượu. Hôm nay là làm sao vậy, nàng chạy xuống đi làm gì? Dĩ Giao nói, nàng sẽ không ném thẻ vào bình rượu. Hoắc Thanh giải thích nói, cũng không phải sẽ không, chỉ là nghe nói nàng tài nghệ không tinh. Thiên Vân Hề nhìn phía dưới nữ tử, tuy rằng trên mặt nàng che giấu thực hảo, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là thấy được một tia bất an. Đứng ở bên người nàng nha hoàng trên mặt càng là rõ ràng viết lo lắng hai chữ. Nhìn này tình hình, Thiên Vân Hề quay đầu đi hướng Hoắc Thanh hỏi, nàng gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Hoắc Thanh nghe thấy lời này vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, dường như thấy quỷ giống nhau. Thanh âm có chút không xác định nói, Cố tỷ tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Nhìn Hoắc Thanh trên mặt khoa trương biểu tình, Thiên Vân Hề chừng hắn một cái. Hoắc Thanh không tự giác mà hướng phía sau dịch một chút. Hoắc Thanh ly Thiên Vân Hề xa một ít lúc sau, mới nhìn Thiên Vân Hề nói, chính là lần trước thái tử ở mã cầu trong sân tính kế ta lần đó. Cái này Mai Thu Nhụy là cái ỷ thế hiếp người, nhưng là ngày đó nàng không ánh mắt đắc tội một cái tâm cơ thâm hậu tiểu nhân. Thiên Vân Hề nghe được lời này, bất đắc dĩ nhìn Hoắc Thanh liếc mắt một cái. Cười nói, sẽ tính kế nàng, chỉ sợ cũng là cái quý nữ đi. Ngươi nói như vậy nhân ra là tiểu nhân có phải hay không quá không phong độ, nam tử muốn rộng lượng một ít. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề nói, là, Cố tỷ tỷ ta nhớ kỹ. Mới vừa nói xong, trên mặt lại dắt ra một mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, bất quá nàng đây cũng là tự tìm, ai kêu nàng như vậy kiêu ngạo đâu. Có người giáo huấn nàng một chút cũng là chuyện tốt. Nhìn Hoắc Thanh như vậy chán ghét nàng, Thiên Vân Hề nói, như thế nào? Nàng trêu chọc ngươi. Hoắc Thanh lắc đầu, kia đảo không phải, chỉ là cái này Mai Thu Nhụy vốn chính là cái kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn chán ghét. Nhìn hắn như vậy, Thiên Vân Hề đạm cười nói, nhưng là ta vừa mới nghe ngươi ý tứ trong lời nói, giống như đối tính kế nàng người càng thêm chán ghét. Ngươi lần trước như vậy nói này những quý nữ, sẽ không chính là bởi vì các nàng chi gian sự tình đi. Hoắc Thanh gật đầu, ân, chính là thấy rõ các nàng gương mặt thật ta mới cảm thấy này những quý nữ đáng sợ. Cố tỷ tỷ, ngươi nói như vậy tính kế tính tới tính lui, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Nhìn thấy hắn như vậy hỏi, Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia cảm thán. Đạm nhiên yêu thương than một tiếng. Này không phải thực bình thường sao? Sống ở trên đời này người đều tính kế chứ danh vị tính kế tiền tài, tất cả mọi người bất quá muối bỏ biển, hồng trần khách qua đường. Thiên Vân Hề nói những lời này quá mức thương cảm, dẫn tới Hoắc Thanh ngơ ngẩn quay đầu tới nhìn nàng. Thiên Vân Hề cảm nhận được hắn ánh mắt, lặng yên thu trên mặt thần sắc. Dường như mới vừa rồi cảm khái đều chưa từng có giống nhau. Đối với Hoắc Thanh nhướng mày, thanh âm nhẹ nhàng xoay câu chuyện nói, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, ngươi trong miệng cái kia tâm cơ thâm trầm quý nữ rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thập phần chán ghét nàng. Hoắc Thanh nhìn thấy nàng nhẹ nhàng tươi đẹp bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi có phải hay không sinh ra ảo giác. Vì thế Hoắc Thanh cũng không có để ý Thiên Vân Hề mới vừa rồi trong nháy mắt kia một tia cảm khái. Phục hồi tinh thần lại có nhìn thấy nàng nhắc tới cái kia tâm cơ thâm hậu quý nữ, liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Khoa Trương nói, là phủ thừa tướng cái kia thứ nữ, hình như là kêu Ngàn. Ngàn Nhu Ân. Đối chính là Ngàn Nhu Ân. Chính là cái kia trước đó không lâu tại đây Bích Thủy Các nổi bật cực kỳ thứ nữ. Dĩ Giao nghe thấy là Ngàn Nhu Ân, trong lòng cười. Xem ra cái này Ngàn Nhu Ân cũng không thấy đến là cái cao minh, lại là liền Hoắc Thanh đều có thể nhìn thấu nàng gương mặt thật. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn nhắc tới chính là Ngàn Nhu Ân, khoe miệng cũng là xẹt qua một tia trào phúng. Nàng cho là ai đâu? Nguyên lai là cái này Nghiêm Bá trong miệng quán sẽ trang nhu nhược Ngàn Nhu Ân. Hoắc Thanh không có phát hiện Thiên Vân Hề trên mặt biến hóa, tiếp theo liền bắt đầu nói lên hắn phía trước nhìn đến một chút sự tình. Cố tỷ tỷ ta và ngươi nói, ngươi là không biết cái này Ngàn Nhu Ân tâm cơ có bao nhiêu trọng, rất nhiều lần ta đều nhìn đến nàng ở sau lưng chọn sự. Nếu không phải ta ấn ngươi lời nói, xem xong rồi các nàng tranh chấp lúc sau hảo hảo ngẫm lại nói, chỉ sợ ta còn tưởng rằng nàng là cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ từ đâu. Chương 95 hắn thấy. Ngàn Nhu Ân thật là quán sẽ trang nhu nhược. Chỉ là có thể bị Hoắc Thanh nhìn thấu, chỉ sợ công lực vẫn là không tới nhà. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề không nói lời nào, cho rằng nàng không tin lời hắn nói. Cố tỷ tỷ ta và ngươi nói, ngươi nhưng đừng không tin. Cái này Ngàn Nhu Ân thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược, trên thực tế chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng thường xuyên nói ra một ít ám chỉ người khác nói, chuyên môn dẫn tới người khác tranh chấp bảo toàn chính mình. Thiên Vân Hề cười cười nói, xem ra cái này Ngàn Nhu Ân cho ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng, lại là bởi vì nàng một người. Ngươi liền cảm thấy sở hữu quý nữ đều là như vậy trong lòng thâm trầm. Thiên Vân Hề đem khắc sâu ấn tượng mấy chữ cắn đến đặc biệt trọng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề còn đang chê cười hắn, Hoắc Thanh có chút ngồi không yên. Cố tỷ tỷ, ngươi đừng chỉ lo nói giỡn. Ta và ngươi nói về sau ngàn vạn cách xa nàng điểm, không chừng ngươi cùng nàng ngày đó gặp, nàng liền lợi dụng ngươi cho nàng chắn thai đâu. Thiên Vân Hề nghe Hoắc Thanh nói, cảm thấy có chút không đúng. Ngươi như thế nào biết nàng lợi dụng người khác vì nàng chính mình chắn thai? Ngươi thấy? Đúng vậy. Ta chính là thấy. Nói Hoắc Thanh liền sinh động như thật nói, chính là lần trước thái tử tính kế ta ngày đó, nàng liền tìm Bạch Nhiễm Sở vì nàng chắn thai. Hơn nữa xem Bạch Nhiễm Sở bộ dáng giống như còn không có phát hiện chính mình bị lợi dụng. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh nghe hắn tiếp tục nói, lúc ấy phía dưới cái này Mai Thu Nhụy cùng Ngàn Nhu Ân nổi lên tranh chấp, nàng liền bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng xin giúp đỡ bên người quý tử quý nữ. Cuối cùng Bạch Nhiễm Sở liền nhảy ra vì nàng nói chuyện. Thiên Vân Hề hiểu do nói, thì ra là thế. Xem ra thật là làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Chiêu này thế nhưng có thể làm Bạch Nhiễm Sở nữ tử này đều sinh thương tiếc chi tâm. Hoắc Thanh bĩu môi nói, nếu không có người nói nàng quán sẽ trang nhu nhược đâu. Nếu không phải nhìn thấy quá nàng gương mặt thật, ta đều sẽ cho rằng nàng là cái tiểu nhu tiểu nữ tử. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề thấy hắn nói được vẻ mặt ghét bỏ, kéo ra đề tài. Nàng không quan tâm cái kia kiểu nhu ngàn nhu ẩn, nhưng thật ra đối hắn nhắc tới Bạch Nhiễm Sở có chút hứng thú. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ đi Bạch Tiên Sinh nơi đó chơi đùa, nàng còn gặp qua cái kia ôn nhu hiển thục nữ từ đâu. Hảo, chúng ta không nói nàng. Chúng ta nói ngươi vừa mới nhắc tới cái kia Bạch Nhiễm Sở đi. Ta nhớ rõ nàng hình như là Bạch Ngọc Đường Bạch Tiên Sinh cháu gái đi. Hoắc Thanh gật đầu nói, ân, Bạch Ngọc Đường thật là nàng tổ phụ. Nàng tài hoa cũng là không tồi. Ở kinh thành quý tử quý nữ phần lớn đều vẫn là bán nàng mặt mũi. Bất quá trải qua ngàn nhu ân sự lúc sau, ta cảm thấy nàng không có nàng tổ phụ thấu triệt. Thiên Vân Hề nghe lời này, phụ cười. Nào có ngươi người như vậy, thế nhưng cầm nàng tổ phụ cùng nàng so. Người này sống được lâu rồi gặp qua sự tình nhiều, tự nhiên liền sẽ so những người khác thấu triệt một ít. Nàng hiện tại bất quá một cái chưa kinh thế sự tiểu nữ tử, có một số việc tự nhiên là xem không rõ. Nào có ngươi như vậy tương đối. Hoắc Thanh bĩu môi nói. Tuy nói cố tỷ tỷ ngươi nói được cũng có đạo lý, nhưng là ta còn là cảm thấy nàng không bằng nàng tổ phụ. Hùng chi cố tỷ tỷ ngươi so nàng tuổi tác còn muốn tiểu một ít, ngươi là có thể xem minh bạch, vì sao nàng liền xem không rõ. Nhìn thấy hắn cầm chính mình cùng Bạch Nhiễm Sở tương đối, Thiên Vân Hề cười nói, nàng cùng ta không giống nhau, nàng là xuất thân thư hương dòng dõi, mà ta xuất thân đại gia thế tộc, thư hương dòng dõi tự nhiên so chúng ta này đó đại gia thế tộc đơn giản nhiều, đây là hoàn toàn không giống nhau. Hoắc Thanh nhìn thấy nàng như vậy nói. Cười nói, cũng là, chúng ta này đó đại gia thế tộc đều là người nhiều thị phi nhiều. Tuy nói ta kêu Bình Tây Vương phủ còn tính yên ổn, nhưng phụ vương những cái đó tộc nhân cũng hoàn toàn không phải bất lo. Như thế nghĩ đến nhưng thật ra tỷ tỷ nói đạo lý này, này Bạch Nhiễm Sở gia tộc thật là so chúng ta đơn giản nhiều. Như vậy nghĩ đến cái này Bạch Nhiễm Sở thấy không rõ này đó lục đục với nhau nhưng thật ra hợp lý. Thiên Vân Hề nghe lời này đạm nhiên cười, nghĩ hắn luôn luôn đơn giản xem người, liền đề điểm hắn một câu. Đôi khi xem một người không nhất định phải xem hắn hiện tại năng lực, mà muốn xem hắn về sau năng lực. Người xem người chính là quá vò đoán, nhìn đến người khác hiện tại là cái dạng gì, liền nhận định người khác là như thế nào một người, dường như nhân ra về sau đều sẽ không thay đổi dường như. Hoắc Thanh nhấp môi nhìn Thiên Vân Hề nói, cố tỷ tỷ, có ý tứ gì? Ta không nghe hiểu. Nói lời này thời điểm Hoắc Thanh để sát vào Thiên Vân Hề, mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Dĩ Giao nhìn hắn như vậy lại có trong nháy mắt cảm thấy Hoắc Thanh thập phần đáng yêu. Không sai chính là đáng yêu, nàng chưa từng có nghĩ tới như vậy hình dung một cái nam tử, nhưng là nàng đầu óc xuất hiện chính là như vậy một cái tử. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn trước mắt phóng đại mặt. Ý tứ chính là người là sẽ biến, trải qua sự tình nhiều lúc sau, người liền sẽ biến. Có chút người cũng sẽ theo chính mình tuổi tăng đại, trở nên càng thêm thành thục cổ trọng. Cũng chính là ngươi vừa rồi theo như lời trở nên thấu triệt. Hoắc Thanh vuốt cằm nhìn nàng. Trong ánh mắt mang theo dò hỏi, cố tỷ tỷ ý tứ là Bạch Nhiễm Sở ở đã trải qua một chút sự tình về sau, sẽ xem minh bạch những việc này. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chính là đạo lý này, nàng là Bạch tiên sinh cháu gái, những việc này nàng hiện tại xem không rõ, về sau nàng cũng sẽ xem minh bạch. Mặc dù là nàng chính mình vô dụng, Bạch tiên sinh cũng là dục người có cách, những việc này nhưng không cần chúng ta tới nhọc lòng. Hoắc Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, nói. Nói như vậy chúng ta xem một người còn nếu có thể nhìn đến hắn về sau mới hảo. Chính là người này tâm sẽ biến, này muốn như thế nào mới xem hiểu. Thiên Vân Hề nói, chậm rãi nhìn những người này làm sự, xem đến nhiều người tự nhiên là có thể xem hiểu. Hoắc Thanh nghe lời này, gật gật đầu nói như vậy, vẫn là muốn ấn tỉ tỉ phương pháp nhiều xem chút diễn mới hảo. Thiên Vân Hề nói, ta sao cảm thấy ngươi nhưng thật ra càng ngày càng sẽ cười đùa, lại là tam câu qua đi liền không có chính hình. Hoắc Thanh thấy Thiên Vân Hề như vậy nói hắn, cười nói, này không phải ở cố tỷ tỷ bên người chơi lâu rồi sao? Thiên Vân Hề vừa nghe lời này, đó là duỗi tay đi đánh hắn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề duỗi tay Hoắc Thanh, lập tức liền thoát đi Thiên Vân Hề mà chảo. Một bên chạy đến địa phương khác trốn tránh, một bên nói, cố tỷ tỷ ta đây chính là ăn ngay nói thật. Hùng chi quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi cũng không thể như vậy hành sự. Thấy hắn dáng vẻ đắc ý, Thiên Vân Hề thu tay nói, ngươi cố tỷ tỷ ta cũng không phải là quân tử. Ta rõ ràng chính là một cái tiểu nữ tử. Nay động khẩu bất động thủ chính là quân tử, ta cái này tiểu nữ tử chính là không cần thủ này quy củ. Nói đó là ngồi ở ghế trên không chút sức mẻ, xem như vậy đó là chờ Hoắc Thanh chính mình chạm mệt mỏi, chủ động lại đây bị nàng mới vừa rồi không có thực hiện được một cái bạo lật. Thấy như vậy, Hoắc Thanh vội vàng tiến lên lấy lòng nói, cố tỷ tỷ, mới vừa rồi ta là nói giỡn, ngươi đại nhân đại lượng ngàn vạn đừng cùng ta so đo này đó. Hùng chi ở trong lòng ta cố tỷ tỷ nhưng chính là quân tử, ngươi cũng không thể chính mình làm thấp đi chính mình. Nói liền một bên thật cẩn thận nhìn Thiên Vân Hề, một bên hướng Thiên Vân Hề bên người vị trí ngồi đi. Chương 96 ủy khuất. Chương 96 ủy khuất. Nhìn hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Cái này Hoắc Thanh thật đúng là càng thêm không đàng hoàng, cũng không biết hắn như vậy bộ dáng, nếu là bị người khác thấy sẽ như thế nào chê cười hắn. Nhìn hắn lấy lòng bộ dáng Thiên Vân Hề cũng là không tức giận được tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền cũng từ bỏ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không hề nắm mới vừa rồi sự không bỏ, Hoắc Thanh mới nhìn phía dưới Mai Thu Nhụy tiếp theo nói trắng ra Nhiễm Sở sự. Bạch Nhiễm Sở có thể hay không biến thấu triệt ta không biết, nhưng là ta biết cái này Mai Thu Nhụy hôm nay nhất định sẽ xấu mặt. Hắn nhìn Thiên Vân Hề nhướng mày, hơn nữa nếu ta đoán không sai, Ngàn Nhu Ân hôm nay cũng nhất định ở chỗ này. Thiên Vân Hề thật sự là đối Hoắc Thanh không lời gì để nói, nếu là hôm nay Ngàn Nhu Ân không ở nơi này, này tính kế Mai Thu Nhụy người lại cho là ai? Này không phải vô nghĩa sao? Dĩ Giao cười nói như vậy hôm nay này Mai Thu Nhụy là thua ở cái này Ngàn Nhu Ân trên tay. Nếu là như thế, chúng ta nhưng chính là nhìn một hồi cho hay. Nhìn Dĩ Giao như vậy hứng thú bừng bừng, Thiên Vân Hề đạm nhiên nói, vô luận hôm nay ở chỗ này phát sinh cái gì đều cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta bất quá là các nàng trong mắt khách qua đường. Chúng ta chỉ lo hôm nay này ném thẻ vào bình rượu hay không xuất sắc liền hảo. Lời này nhìn như ở đề điểm bọn họ mọi người không cần trộn lẫn các nàng sự tình, trên thực tế lại là nói cho bên người nàng người nghe. Dĩ Giao tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nhàn nhạt cười nói, cũng là. Chúng ta hôm nay bất quá chính là tới ném thẻ vào bình rượu nhã chơi, các nàng sự cũng chỉ có thể trở thành một tuần kịch, nhìn xem là được, hà tất muốn đem chính mình đưa lên đài làm con hát đâu. Tuy rằng Dĩ Giao lời này bất quá một câu vui đùa, nhưng nàng đem Ngàn Nhu Ân các nàng so sánh là sân khấu kịch thượng hát tuần con hát cũng thật sự là châm trọng. Hoắc Thanh không có nghe được Dĩ Giao nói chung lời nói, cười gật gật đầu, nhưng lại có chút rồi dám nói, cố tỷ tỷ, chúng ta như vậy xem người khác diễn có phải hay không quá phúc hậu. Thiên Vân Hề nhìn hắn rõ ràng đầy mặt hưng phấn lại nói ra loại này lời nói tới, cười nhạo một tiếng. Nếu là ngươi cảm thấy như vậy không phúc hậu, ngươi có thể hiện tại liền đi vạch trần cái kia Ngàn Nhu Ân gương mặt thật nha. Như vậy ngươi trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt phúc hậu. Nói không chừng làm chuyện này lúc sau, này kinh thành đệ nhất mỹ nữ còn sẽ đối với ngươi ngàn ân vạn tạ đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nghe thấy Thiên Vân Hề toan hắn, Hoắc Thanh vội vàng lắc đầu. Kia vẫn là tính, này Mai Thu Nhụy cảm tạ ta nhưng không đảm đương nổi. Nói còn khoa trương run lên, giống như tại tưởng tượng này cái kia bị Mai Thu Nhụy cảm tạ trường hợp giống nhau. Hoắc Thanh quay đầu lại nói. Nói nữa cái kia Ngàn Nhu Ân trang đến nhu nhu nhược nhược, mỗi lần tính kế người khác đều đem chính mình trích đến sạch sẽ. Lúc này nếu là đi vạch trần nàng, chỉ sợ còn không có vạch trần nàng, nhưng thật ra sẽ đem ta chính mình cấp đáp đi vào. Thiên Vân Hề nói, lúc này ngươi nhưng thật ra thông minh. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề đối hắn nửa khen nửa mắng, không biết xấu hổ nói, có phải hay không cảm thấy ta gần nhất trở nên thông minh, biến thông minh có cái gì khen thưởng không có. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái. Quay mặt đi nhìn Mai Thu Nhụy ném thẻ vào bình rượu, không hề để ý tới cái này vô lại. Dĩ Giao nghe lời này thiếu chút nữa không bị trong miệng điểm tâm nghẹn. Này cũng có thể xem như biến thông minh. Này rõ ràng chính là trở nên phúc hắc sao. Quay đầu nhìn mắt nhà mình tiểu thư, xem ra là nhà nàng tiểu thư đem Hoắc Thanh mang phúc hắc. Trong lòng như vậy nghĩ, Dĩ Giao còn âm thầm gật gật đầu. Bọn họ nói dỡn lúc này công phu, Mai Thu Nhụy đã đầu 4 chi mũi tên, nhưng là quăng vào lại là chỉ có 1 chi. Thiên Vân Hề buông chung trà, cười nói, xem ra nàng ném thẻ vào bình rượu đích sắc không xuất sắc. Cố tỷ tỷ nói chuyện nhưng thật ra khách khí. Hoắc Thanh Hy cười nói, nàng này nơi đó là không xuất sắc, rõ ràng chính là chỉ biết một chút. Tiếp theo lại nhìn phía dưới Mai Thu Nhụy, lắc đầu, trước kia chỉ nghe người khác nói nàng ném thẻ vào bình rượu không tinh, hôm nay xem như kiến thức rốt cuộc không cặn kẽ cái gì trình độ. Nhìn thấy hắn một hai tam than bộ dáng, Thiên Vân Hề cười trêu nói, lại không phải ngươi sẽ không ném thẻ vào bình rượu, ngươi cái gì cấp? Ta này không phải ở vì nàng sốt ruột sao? Ngươi nhìn xem nàng kia tái nhợt sắc mặt, chỉ sợ nàng là cùng người giận dỗi đánh cuộc. Hơn nữa cái này tiền đặt cược còn không nhỏ. Tuy rằng Hoắc Thanh lời nói là như thế này nói, nhưng là trên mặt rõ ràng là vẻ mặt vui cười, căn bản không phải hắn ngoài miệng nói như vậy một chuyện. Thiên Vân Hề nhìn phía dưới Mai Thu Nhụy đích xác trở nên có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nhìn dáng vẻ ngươi thật sự là nói không sai, cũng không biết cái này đánh cuộc rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng làm nàng như vậy khẩn trương. Hoắc Thanh thấy Thiên Vân Hề đối việc này cảm thấy hứng thú, tặc tặc thò qua tới. Nếu không, ta làm cho bọn họ đi hỏi thăm hỏi thăm. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt tặc cười, không cấm cười ra tiếng tới. Ngươi hỏi thăm này đó làm gì, hiện tại chúng ta chỉ lo hảo sinh chơi, chờ đến này ném thẻ vào bình rượu một kết thúc tự nhiên sẽ biết. Tội gì còn muốn phí tâm tư đi hỏi thăm. Hoắc Thanh cân nhắc một chút, nhưng thật ra lý lẽ này, thật là không cần phí này tâm tư. Lúc này Di Giao nói, phía dưới sắp kết thúc, chúng ta cũng có thể đứng đắn bắt đầu chơi. Hảo A. Cái này liền giao cho ta đi. Này trong kinh thành ném thẻ vào bình rượu cao thủ ta chính là trong lòng hiểu rõ. Cố tỷ tỷ ngươi chỉ lo đi theo ta hạ chú là được, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lô vốn. Nhìn hắn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, Thiên Vân Hề dứt khoát nói, hảo A. Ta đây liền đi theo ngươi hạ chú. Nếu là làm ta thua, hôm nay cơm trưa chính là của ngươi. Hoắc Thanh vô vô chính mình bộ ngực, cam đoan nói, cái này không thành vấn đề, cố tỷ tỷ ngươi chỉ lo yên tâm hạ chú. Ta tuyệt không sẽ làm ngươi thua. Như vậy cười, phòng không khí lại vui sướng vài phần. Dĩ Giao nói, tiểu thư, này ném thẻ vào bình rượu rốt cuộc như thế nào mới có thể càng bảo hiểm đâu. Ta như thế nào cảm thấy này hoàn toàn cùng đánh cuộc là một cái tính chất đồ vật. Thiên Vân Hề cười nói, này ném thẻ vào bình rượu vốn chính là cùng đánh cuộc một cái tính chất đồ vật. Chỉ là đánh cuộc là người thường cách làm, ném thẻ vào bình rượu là văn nhân cùng quý tộc chơi pháp. Cho nên đây là đánh cuộc. Chỉ là nơi này người đều là thua khởi, vô luận là thua vẫn là thắng đều bất quá là một hồi trò chơi, cười cho qua chuyện thôi. Dĩ Giao bĩu môi nói, chiếu ngài cái này cách nói, ta có thể hay không lý giải vì chúng ta chính là quá nhàm chán mới chơi ném thẻ vào bình rượu. Nghe được lời này Thiên Vân Hề điểm điểm nàng núi. Như vậy lý giải cũng không phải không thể. Mai Thu Nhụy đầu xong cuối cùng một chi liền nổi giận đùng đùng lui chàng. Nhìn nàng dẫn theo làn váy, căm giận lên lầu, Dĩ Giao cười nói, xem ra hôm nay này Mai ra sợ là muốn nháo thượng một hồi. Chỉ mong nàng không cần tại đây bích thủy các liền nháo lên, đỡ phải hỏng rồi đại gia hứng thú. Hoắc Thanh nói, theo hiểu biết của ta, nàng cái kia tính tình tất nhiên là chịu không nổi như vậy đại ủy khuất. Tại đây bích thủy các tất nhiên là sẽ nháo lên, chỉ là phân nháo đến đại vẫn là nháo đến tiểu. Dĩ Giao một bên ăn điểm tâm một bên nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta hiện tại nhưng thật ra hy vọng nàng đại náo một hồi. Tốt nhất chính là cùng cái kia ngàn nhu ân lưỡng bại câu thương mới hảo. Hoắc Thanh nhìn Dĩ Giao vẻ mặt căm giận, cười nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như thực chán ghét các nàng, các ngươi nhận thức sao? Chương 97 gặp mặt. Chương 97 gặp mặt. Dĩ Giao nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn điểm tâm. Không phải ngươi nói các nàng hai cái đều không phải người tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nháo đến các nàng lưỡng bại câu thương càng tốt? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ngoài miệng là như thế này vô tội nói, đem nàng mới vừa rồi trong lời nói bất mãn đều quy kết với Hoắc Thanh ở các nàng trước mặt đối kia hai người đánh giá. Nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là cảm giác được nàng vừa rồi câu nói kia là hướng về phía ngàn nhu ân đi. Mai Thu Nhụy kiêu ngạo hương ngạnh là mọi người đều biết, nhưng là ngàn nhu ân liền không giống nhau. Nàng ở người khác trong mắt vẫn luôn là một bộ nhu nhược bộ dáng. Nếu là thật sự ở chỗ này cùng Mai Thu Nhụy đấu đến lưỡng bại câu thương, đã chịu lớn nhất thương tổn tất nhiên là ngàn nhu ân. Khả năng Dĩ Giao cũng phát giác chính mình ngôn ngữ có chút không ổn, liền chủ động tách ra đề tài. Tiểu thư, điểm tâm này ăn nhưng thật ra không tồi, ngài cũng nếm thử. Nói liền chọn một khối đặc biệt tinh xảo điểm tâm đưa cho Thiên Vân Hề. Dĩ Giao trong tay điểm tâm tinh xảo vô cùng, nhìn chính là thượng giai đồ vật. Thiên Vân Hề liền tiếp nhận tới nếm một ngụm. Điểm tâm này đích sắc cũng không tệ lắm. Nhưng luôn là không kịp ngàn hạt úc. Nếm một ngụm Thiên Vân Hề liền đem nó ném tới một bên. Nhìn thấy nàng như vậy bắt bẻ, Hoắc Thanh cười nói, cố tỷ tỷ ngươi cũng quá bắt bẻ. Điểm tâm này tuy rằng so không được kia ra ngàn hạt úc, nhưng cũng là trong kinh thành số một số hai điểm tâm cửa hàng ra tới đồ vật. Lại là nhập không được ngươi mắt. Phía trước Thiên Vân Hề liền cùng hắn nói qua có việc có thể đi kinh thành nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng tìm nàng. Hiện tại ngàn hạt úc này kinh thành điểm thứ nhất tâm cửa hàng xưng hô đã là danh xứng với thực. Hắn tự nhiên biết này, ngàn hạc úc là trên tay nàng cửa hàng. Lúc này nói ra lời này tới, nhưng còn không phải là ở dễ cợt nàng chỉ thích nhà mình đồ vật sao. Thiên Vân Hề nhìn hắn dám chê cười hắn, đúng vậy. Ta chính là bắt bẻ. Cho nên ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, nếu là hôm nay làm ta thua tiền, chỉ sợ hôm nay cơm trưa cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể hiểu rõ. Nhìn thấy nàng nói giỡn, Hoắc Thanh trên mặt rõ ràng viết ngươi lợi hại mấy cái chữ to. Thiên Vân Hề nhìn phía dưới lại có người kết cục. Liền nói, Thanh Nhi, đến ngươi phát huy tác dụng lúc. Nói nhanh lên, người này ném thẻ vào bình rượu nhưng chuẩn. Hoắc Thanh nghe được Thiên Vân Hề kêu hắn, liền nhìn thoáng qua kết cục người. Cố tỷ tỷ, hắn ném thẻ vào bình rượu tài nghệ không tồi. Chỉ là vẫn luôn đều không quá ổn định, có thể hay không chung liền xem hắn lên sân khấu về sau khẩn trương cùng không. Nghe xong hắn nói, Thiên Vân Hề gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhìn phía dưới người nọ tựa hồ đối chính mình rất có tin tưởng, Thiên Vân Hề liền cũng hạ một chú. Có sơ quả nhiên là chúng, chỉ là không có liền chung. Lần thứ hai đi theo hạ chú người, đó là một trận thất vọng. Quả nhiên như Hoắc Thanh theo như lời, người này thủ hạ không xong đâu. Kết cục ném thẻ vào bình rượu người giống nhau hạ chú người càng nhiều, bồi suất càng cao liền sẽ càng khẩn trương. Nhìn thấy liền chung hạ chú người quá nhiều, nàng liền không có hạ chú liền chung. Như vậy lại chơi vài lần, Hoắc Thanh liền chỉ là ở mỗi người kết cục thời điểm nói cho Thiên Vân Hề bọn họ di vãng ném thẻ vào bình rượu tài nghệ, hạ chú lại là hoàn toàn đi theo Thiên Vân Hề tại hạ. Nhìn hiện tại xoay ngược lại đây tình huống, Dĩ Giao ở trong lòng cười thầm. Xem ra cùng Hoắc Thanh so sánh với vẫn là tiểu thư lợi hại hơn. Hoắc Thanh đối với tình huống hiện tại cũng là thập phần bất đắc dĩ, trong lòng chua xót xác. Chỉ là đi theo Thiên Vân Hề hạ chú lại có tiền kiếm, làm hắn không thể không đi theo nàng hạ chú. Tuy nói trong lòng có chút buồn bực, nhưng đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau thắng tiền cũng là một kiện không tồi sự. Rốt cuộc trên đời này chỉ cần không phải tiền tài bất nghĩa chỉ sợ là ít có người sẽ cự tuyệt đi. Ít nhất Hoắc Thanh là sẽ không cự tuyệt. Lại là một cái long đuôi, trong đại sảnh công tử vẻ mặt hưng phấn. Cố tỷ tỷ ngươi ánh mắt cũng quá độc đi. Ngươi như thế nào biết bọn họ có thể hay không quen vào. Thiên Vân Hề nhìn hắn tặc tặc bộ dáng, cho nên làm ngươi nhiều trông thấy việc đời. Bất quá một cái đơn giản ném thẻ vào bình rượu mà thôi, chỉ cần ánh mắt đủ hảo là có thể thấy được tới. Nói Thiên Vân Hề liền lại hạ một chú. Hoắc Thanh nghe được ném thẻ vào bình rượu chuẩn không chuẩn có thể trực tiếp nhìn ra tới, hiện tại nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn thần tài giống nhau. Cố tỷ tỷ, cái này muốn thấy thế nào a? Ngươi cũng giao giao ta bái. Nói liền đem chính mình gương mặt tươi cười đẩy đến Thiên Vân Hề trước mặt. Nhìn trước mắt chậm rãi phóng đại mặt. Thiên Vân Hề ghét bỏ rỗi tay đem hắn đẩy hồi nguyên lai vị trí. Ngươi hiện tại phải hảo hảo tránh ở chỗ tối xem những cái đó trò hay là được, chờ tới khi nào ngươi có thể xem đã hiểu bọn họ, này ném thẻ vào bình rượu cũng liền tự nhiên xem hiểu. Nhìn thấy Hoắc Thanh đối những việc này hứng thú bừng bừng. Dĩ Giao ý vị thâm trường nói, thế tử gia, ngươi lại không thiếu tiền làm gì như vậy nghiêm túc học này đó a? Hoắc Thanh nhìn nàng một cái, ta là không thiếu tiền, nhưng là ta thiếu chính mình kiếm tiền. Thiên Vân Hề cười nói, như thế nào? Ngươi tưởng chính mình kiếm tiền là có cái gì nhận không ra người sự tình, muốn gạt ngươi mẫu phi mới có thể làm. Hoan uổng a, ta nhưng không có gì nhận không ra người sự tình muốn gạt ta mẫu phi. Nói xong có chút tiểu rối rắm nhìn nàng, kỳ thật, ta là cảm thấy chính mình trên tay có tiền muốn phương tiện một ít. Vạn nhất có cái gì việc gấp, chính mình liền có thể trực tiếp giải quyết. Không đáng làm mẫu phi đi theo lo lắng. Thiên Vân Hề nói, không thể tưởng được ngươi còn có này hiếu tâm. Làm sao vậy? Ta tốt xấu cũng là Bình Tây Vương phủ tiểu vương gia, ta liền không thể vụ điểm chính nghiệp. Hoắc Thanh nói được vẻ mặt tức giận, như là nóng nảy mắt con thỏ. Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao nhìn hắn như vậy, lại là ở một bên vô tình cười nhạo. Nhìn thấy các nàng cười cái không ngừng, Hoắc Thanh trợn trắng mắt. Ta mấy ngày nay ở các ngươi trong mắt đều thành cái gì? Thế nhưng không tin ta. Khi nói chuyện phía dưới công tử lại là chúng một lần quan nhĩ. Nhìn thấy phía dưới lại chúng, Hoắc Thanh cười nói, cố tỷ tỷ, ngươi xem lại chúng. Vị công tử này tài nghệ nhưng thật ra thật sự không tồi, liền trúng suốt một ván, hiện tại lại trúng quán nhĩ. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy cao hứng, cười nói, ngươi nhưng thật ra so phía dưới ném thẻ vào bình rượu công tử cao hứng. Thiên Vân Hề bọn họ nơi này cười nói liên tục, đối ném thẻ vào bình rượu người soi mói một phen lúc sau liền hạ chú thắng tiền. Nhậm Kế Duyên hiện tại lại là vẻ mặt tối tăm ngồi ở phòng chờ chậm chạp không đến Kỷ Ngôn. Kỳ thật Kỷ Ngôn đều không phải là cố ý một tới. Chỉ là cửa hàng bên trong lâm thời xuất hiện một ít trạng huống, mới vội vàng đi xử lý sự tình đi, lầm canh giờ. Chỉ là ở biết lầm canh giờ lúc sau Kỷ Ngôn cũng không có sốt ruột chạy tới đền bù chính mình khuyết điểm, mà là ấn phía trước kế hoạch chậm rãi lại đây. Kỷ gia cùng Nhậm gia ở đời trước liền đã như nước với lửa, hiện tại vô luận là làm ra như thế nào sự tình đều không kỳ quái. Hùng chi chỉ là đến trễ như vậy việc nhỏ. Hơn nữa đời trước ân oán đã kết hạ. Lúc này mặc dù là Kỷ Ngôn đối Nhậm gia không lưng ốn gối bọn họ cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Nhậm Kế Duyên cũng đều không phải là một cái rộng lượng người, lúc này Kỷ Ngôn làm hắn đợi lâu như vậy, đó là đối Kỷ Ngôn càng thêm chán ghét. Nguyên bản bọn họ chính là kết toán, lúc này Kỷ Ngôn tới chế càng là khơi dậy Nhậm Kế Duyên bất mãn. Chương 98 trêu đùa. Chương 98 trêu đùa. Đợi cho người hầu tiến đến hồi báo Kỷ Ngôn tới rồi thời điểm, Nhậm Kế Duyên liền trực tiếp châm chọc đến. Ta còn tưởng rằng Kỷ công tử đã không có bậc cha chú quyết đoán, phải làm một hồi rùa đen rút đầu đâu. Không thành tưởng Kỷ công tử cọ sát này non nửa cái canh giờ lại vẫn là tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nghe được Nhậm Kế Duyên châm chọc Kỷ Ngôn chẳng những không có sinh khí, ngược lại trong lòng cảm thấy một trận vui sướng. Nguyên lai hắn Nhậm Kế Duyên cũng có như vậy sốt ruột thượng hỏa thời điểm. Trước kia mỗi khi nhìn thấy này Nhậm Kế Duyên, hắn đều mở miệng châm chọc hắn Kỷ gia bậc cha chú. Lúc ấy Kỷ Ngôn mặc dù có thể trước mặt người khác bảo trì chấn định, lánh người khác thai mắt cũng tất nhiên sẽ phát một hồi tính tình. Đôi khi trong lòng thật sự nghẹn quất, thậm chí trước mặt người khác đều trực tiếp đem chính mình phẫn nộ bãi ở trên mặt. Không nghĩ tới hôm nay hắn này châm chọc chi ngữ, ở hắn nơi này đã là sốc không dậy nổi một tia gợn sóng. Thậm chí hắn có thể bình tĩnh nghe ra, Nhậm Kế Duyên trong lời nói một tia ẩn nhận ảo não. Có lẽ là chính mình thay đổi đi, trở nên có nắm chắc. Hắn hiện tại trên tay đồ vật cấp Nhậm Kế Duyên tạo thành uy hiếp, hiện tại chiếm thượng phong người là hắn. Hơn nữa hắn rõ ràng biết cái này cục Nhậm gia phá không được, mới có thể như thế đạm nhiên. Như thế nào, ta Kỷ Ngôn bậc cha chú sở làm việc mặc dù tại thế nhân trong mắt không phải đối, ít nhất cũng ít có người nói hắn sai. Kỷ Mỗ như thế nào làm tổ tiên hổ thẹn đâu. Nhậm Kế Duyên cau mày cẩn thận nghe hắn ngôn ngữ, tưởng từ giữa nghe ra một tia phẫn nộ, nhưng chung quy là không có nghe được. Nhậm Kế Duyên nhìn chậm rãi đi tới Kỷ Ngôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương nhìn bằng con mắt khác. Hiện tại Kỷ công tử có tự tin, thật sự là cái gì đều không sợ. Kỷ Ngôn nghe hắn sốt ruột thượng hỏa, tâm tình cực hảo. Ta Kỷ gia bậc cha chú liền đương triều thiên tử đều không sợ, ta Kỷ Ngôn lại như thế nào sợ cái gì đâu. Nhậm công tử chẳng lẽ là nói đùa. Đích xác Kỷ Ngôn bậc cha chú chưa từng sợ hôn khác tử thịnh nộ, hắn Kỷ Ngôn cũng chưa bao giờ từng sợ quá Nhậm gia. Chỉ là trước kia hắn luôn là không có đem sự tình suy nghĩ cẩn thận, cũng không thể tiếp thu người khác đưa bọn họ Kỷ gia về vì nghịch đảng. Cho nên mỗi khi nghe được Nhậm Kế Duyên châm chọc, hắn liền trong cơn giận dữ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, trải qua vị kia tiểu thư chỉ điểm hắn đã có thể từ mặt khác góc độ đối đãi những việc này. Liền giống như bị Kỷ gia đuổi ra những người đó giống nhau, những người đó đối Kỷ gia bất nhân có người tán đồng, đối Nhậm gia bất nhân liền cũng sẽ có người tán đồng. Năm đó Kỷ gia vì Cố gia cống hiến, tuy rằng cuối cùng vẫn cứ bị về vì nghịch đảng, nhưng vẫn cứ có người kính nể Kỷ gia trung tâm. Năm đó hoàng đế không có tru sát Kỷ gia hậu nhân mà là trừng phạt Kỷ gia tam đại trong vòng không được nhập sĩ, thuyết minh hoàng đế cũng cho rằng bọn họ Kỷ gia cũng không lớn hơn. Những việc này trước kia hắn tưởng không rõ, hiện tại lui một bước xem ra lại là trời cao biển rộng. Kỷ gia bên trong đã biết cửa hàng biến hóa, tuy rằng hiện tại Nhậm gia còn không biết Kỷ gia hiện tại thực lực hùng hậu. Nhưng nhìn thấy Kỷ Ngôn hiện tại đối mặt hắn như thế phong khinh vân đạm, Nhậm Kế Duyên vẫn là quyết định thay đổi kế hoạch. Nguyên bản hắn là hy vọng tốc chiến tốc thắng cưỡng bức Kỷ Ngôn, làm hắn từ bỏ ở cửa hàng thượng cùng Nhậm gia đối nghịch. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng biết phương pháp này không thể thực hiện được. Vì thế câu chuyện vừa chuyển, Nhậm Kế Duyên nói, Kỷ gia đích xác chưa từng sợ qua ai, nhớ trước đây Kỷ gia chung với Cố gia còn từng chống đối đương triều thiên tử. Thật là có quyết đoán. Kỷ Ngôn nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ cũng không nói lời nào, chỉ đạm nhiên nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Nhậm Kế Duyên liền nói tiếp, nhưng là Kỷ gia trung tâm chính là sai thanh toán. Lúc trước Kỷ gia chính là quá thật sự mới có thể không biết nhìn người, bị người lừa bịp. Ngươi nói lúc trước các ngươi có thể nào ở cái loại này chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống còn giữ gìn Cố gia kia giúp loạn thần tặc từ đâu. Nói tiếp hận nhìn Kỷ Ngôn nói, Kỷ công tử, này chim khôn lửa cành mà đậu, lương thần chọn chủ ma hầu. Tổng muốn nhận rõ người lại nguyện trung thành, ngài nói có phải hay không? Nhậm Kế Duyên này biến sắc mặt công phu thật sự là thiên hạ nhất tuyệt. Lại là so với kia phiên thư tốc độ còn muốn mau thượng ngàn vạn lần. Trước một câu còn ở châm chọc người khác, tiếp theo câu liền biến thành thành thật với nhau khuyên can. Kỷ Ngôn nhìn hắn chuyển biến, trong lòng cười lạnh. Chim khôn lửa cành mà đậu. Không sai. Người đích xác hẳn là làm như thế. Nhưng là Nhậm gia tuyệt không phải Ngô Đồng Mục, hơn nữa hắn cũng đã tìm được rồi thuộc về hắn Ngô Đồng Mục. Nhìn thấy Nhậm Kế Duyên tự tin tràn đầy, kia biểu tình tựa hồ chỉ chờ hắn mở miệng đáp ứng giống nhau. Đột nhiên Kỷ Ngôn có trò đùa giai ý niệm. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào một tuần kịch mới có thể làm vị kia tiểu thư vừa lòng, lúc này nhưng thật ra này Nhậm Kế Duyên đưa tới cửa tới. Trước kia cái này Nhậm Kế Duyên ỉ vào ở thái tử trước mặt đắc thế đối hắn châm chọc niệm ai, hiện tại hắn lợi dụng hắn một chút cũng chưa chắc không thể. Như vậy đã vì chính mình ra một hơi, cũng có thể làm vị kia tiểu thư đối hắn vừa lòng. Nếu là những người khác Kỷ Ngôn tất nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng trước mắt người này là Nhậm Kế Duyên, này liền phải nói cách khác. Nghĩ Kỷ Ngôn liền bày ra một bộ khó xử bộ dáng, ngay sau đó liền đạm nhiên cười. Như là tán đồng Nhậm Kế Duyên nói lại như là không tán đồng. nhưng là hắn tiếp theo câu nói ra nói, lại là cùng bọn họ mới vừa rồi nói chuyện nội dung không có nửa phần quan hệ. Nhậm công tử, ngươi nói phía dưới ném thẻ vào bình rượu vị này tài nghệ như thế nào? Không bằng chúng ta cũng tới tiếp theo chú. Sau đó thật sâu nhìn Nhậm Kế Duyên liếc mắt một cái, lời nói có ẩn ý nói, thử xem chúng ta chi gian có hay không ăn ý. Nguyên bản Nhậm Kế Duyên nghe hắn như vậy một câu không đầu không đuôi nói có chút sở không được đầu óc. Nhưng là sau khi nghe được nửa câu lại là vui vẻ ra mặt. Xem ra này kỷ ngôn cũng không phải như vậy khó gặm xương cốt, bất quá chính là một câu chim khôn lửa cảnh mà đậu khiến cho hắn động tâm tư. Nếu này kỷ ngôn dễ dàng mượn sức, hắn cũng liền không cần uy hiếp hắn. Có thể đơn giản như vậy giải quyết chuyện này, đối hắn cùng Nhậm gia tới nói đều là chuyện tốt. Bọn họ Nhậm gia tuy nói không phải gia đại nghiệp đại, nhưng dựa vào Tố Giác Cố gia mưu nghịch việc, bọn họ tại đây trong kinh thành hiện tại cũng là có chút địa vị. Nhà bọn họ chung không thể so những cái đó đại gia thị tộc, trong nhà cũng chỉ có hắn cùng đệ đệ hai cái con vợ cả. Con vợ cả không thể kinh thương là này trong kinh thành bất thành văn quy định, gia tộc tự nhiên là không nghĩ bọn họ này hai huynh đệ bất luận cái gì một cái kinh thương. Nhưng là nếu là muốn Nhậm gia nâng cao một bước, bọn họ liền cần thiết có một người kinh thương tài năng bảo đảm Nhậm gia sau này tiền đồ. Nếu là hiện tại có thể mượn sức này kỷ ngôn vì bọn họ bán mạng, bọn họ liền không cần hy sinh một cái, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này Nhậm Kế Duyên càng thêm cho rằng vừa rồi hắn thay đổi sách lược là đúng, đồng thời cũng càng thêm kiên định đem kỷ ngôn mượn sức lại đây tâm tư. Cho nên Nhậm Kế Duyên nghe được hắn kiến nghị, liền lập tức đáp ứng đến, hảo a. Nay kinh thành Bích Thủy các bản công tử thường xuyên xuất nhập. Nếu là kỷ công tử có cái này hứng thú, không bằng liền từ bản công tử tới nói cho kỷ công tử này đó kết cục người ném thẻ vào bình rượu càng chuẩn. Chúng ta tại đây tỉ thí một hồi, liền so với ai khác cuối cùng thắng được càng nhiều tiền bạc như thế nào. Kỷ ngôn nhìn thấy hắn thượng câu, trong lòng cười, trên mặt lại là không hiện. Từ chối thì bất kính. Đã có Nhậm công tử chỉ điểm, kia chúng ta liền chơi một hồi. Đến tuổi này ra cùng Nhậm gia tương xem xinh ghét, tự nhiên cũng là lúc nào cũng lưu ý đối phương hành động. Hiện tại Nhậm Kế Duyên trong lòng ở tính kế cái gì hắn tự nhiên cũng là biết đến. Như vậy nói mấy câu liền muốn làm hắn buông đời trước cân đoán, làm hắn vì bọn họ bán mạng. Nhậm Kế Duyên ngươi không khỏi cũng tưởng quá mức đơn giản một ít. Chương 99 tính kế Nhậm Kế Duyên. Chương 99 tính kế Nhậm Kế Duyên. Bất quá, nếu là muốn chơi liền phải trước cho hắn hy vọng, cuối cùng thất vọng mới có thể lớn hơn nữa không phải sao. Đây là cái gọi là đăng cao ngã trọng. Nghĩ vậy chút kỷ ngôn trong mắt trào phúng sắp ức chế không được, lập tức liền phải phun trào mà ra.